Lâm Thần sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Cùng lúc đó, Quá Long Sơn ra, Tím Yêu nhìn sát khí kia hào hùng Quá Long Sơn, trên mặt lộ ra tới lướt qua một cái tà mị nụ cười. Lâm Lánh a Lâm Lánh, ngươi cho rằng là ở quỷ thần trước mặt bại lộ đại quỷ thần thuật là chuyện tốt. Hừ, còn có đặc biệt khắc chế lực lượng của bọn họ, như vậy ngươi chắc chắn phải chết. Tím Yêu một đôi tử quang hỗn loạn trong con ngươi, toát ra rồi yêu dị thần thái. Mặc dù nói Lâm Thần gọi ra rồi điệu tâm lôi vỏ để cho hắn Tím Yêu vô cùng khiếp sợ, cùng lúc đó cũng vô cùng bội phục Lâm Lánh, không có nghĩ tới cái này chính là hư tiên nhị chuyển tồn tại, luôn là có thể ở cuối cùng thời điểm, có thể cho người khiếp sợ đánh vào cảm giác. Nhưng là cũng bởi vì như vậy, Tím Yêu trong nội tâm cái loại này mãnh liệt hủy diệt, càng ngày càng lớn mạnh. Hắn muốn trơ mắt nhìn Lâm Thần bị hủy diệt, như vậy hắn có thể phát ra đến từ phế phủ nụ cười. Ầm. Không trung sợ vang một đạo tiếng nổ. Chỉ thấy được kia lan tràn toàn bộ Quá Long Sơn quỷ thần chi khí bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra đem quỷ thần đại đao, cái thanh này quỷ thần trên đại đao có vô số các loại các dạng quỷ thần đang gầm thét, đang nộ hống, một đao hướng Lâm Thần sẽ đi xuống, phảng phất có thể đem người chém cắt thành quỷ thần như thế. Lâm Thần con ngươi co lại thành dạng kim, cả người tựa như gặp phải sét đánh, không cách nào nhúc nhích, không cách nào phản ứng. Hắn cả người đều cương cứng, thậm chí đều không nghe được tim nhảy lên tiếng. Bởi vì hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong chi cảm giác, một loại không có sức chống cự tử vong cảm giác. Ta đường đường Lâm Thần, há là có thể như vậy trơ mắt nhìn chính mình chết đi. Lâm Thần trong ánh mắt thần thái tăng mạnh, tóc tung bay, cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, thân thể chợt hướng thanh kia khai thiên tích địa vậy quỷ thần đại đao, có thể chém chết núi lớn quỷ thần đại đao, đối diện lên. Toàn bộ thanh đồng cổ kiếm phảng phất bị Lâm Thần ý chí ảnh hưởng, toát ra rồi nhức mắt thần quang, kia trên mũi kiếm diệt tự cổ phù dung một cái. Chính là phu nói ra kinh khủng lôi đỉnh, hợp thành lôi đỉnh kiếm mang. Xoẹt. Lâm Thần hung hãn hướng bầu trời một đao kia chém tới, một kiếm này đã tiêu hao hết toàn bộ của hắn tinh khí thần, chém đi ra toàn bộ của hắn ý chí, cuối cùng cùng này diệt tự cổ phù thần uy kết hợp với nhau, bộc phát ra trước đó chưa từng có cường hãn uy lực. Ầm. Toàn bộ Quá Long Sơn đều rung một cái, thật giống như toàn bộ vào thời khắc này đều mất đi ánh sáng rực rỡ. Ừ. Quá Long Quỷ Thần hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ngăn cản ta một chiêu, xem ra ngươi này cái cổ phù uy lực, không phải bình thường cường đại a. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, thiên địa lại lần nữa trở nên biến sắc, hình như là to lớn đen nhánh vòng xoáy ngưng tụ ở quá trên ngọn Long Sơn, vòng xoáy này bên trong, có vô số quỷ thần ở trong đó gào lên. Cái này Quá Long quỷ thần, cuối cùng muốn hạ xuống xuống vô số quỷ thần, lấy quỷ thần đại triều, đem Lâm Thần hoàn toàn bao phủ lại. Một chiêu này, ngay cả là Tím Yêu chân mày đều là thật chặt khóa chung một chỗ. Vô cùng ngưng trọng. Vào giờ phút này Lâm Thần, đã cả người hoàn toàn mềm nhũn. Cả người hắn đều mất đi toàn bộ lực lượng, mới vừa rồi một kiếm kia, hắn tiêu hao hết chính mình toàn bộ tâm thần. Chẳng lẽ, ta thật cam nguyện chết ở chỗ này? Lâm Thần nhìn trên bầu trời kia khổng lồ vòng xoáy, tự lẩm bẩm. Ong ong ong. Toàn bộ Quá Long Sơn, đều lồng trùm lên này to lớn quỷ thần tiếng gầm gừ bên trong, giống như là một trận đen nhánh ngập lụt tiếp theo dạng, tịch quyển chư chư thiên thần uy, hạo hạo đãng đãng. Hướng kia Lâm Thần thân hình bao phủ đi xuống, không chỉ có thật giống như muốn bao phủ Lâm Thần, thật giống như sẽ đem này khổng lồ Quá Long Sơn, đều bao phủ lại ở nơi này vô cùng vô tận từ không trung tiết hồng mà đến khổng lồ đen nhánh quỷ thần đại thủy bên trong. Uy lực kinh khủng như thế, thời khắc này Lâm Thần, làm sao có thể còn sẽ có đường sống. Lâm Thần một đôi trong con ngươi, ảnh ngược đến này hoành động thiên địa quỷ thần biển hơi, giống như là bầu trời đen kịt bên trên mở ra một đạo lỗ hổng, để cho này vô tận đen nhánh quỷ thần biển khơi lan tràn đi xuống. Chính là thiên chi trừng phạt, không có đường sống. Lâm Thần quả đấm của gắt gao siết chặt chung một chỗ, xương khanh khách vang dội. Ở trong tuyệt cảnh sinh tồn, ở trong nghịch cảnh lớn lên. Lâm Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời vừa kêu, ý chí của hắn rốt cuộc vào thời khắc này không giữ lại chút nào phun phát ra. Cái thế giới này có lẽ có tuyệt lộ, nhưng là đối với hắn Lâm Thần, tuyệt đối không có tuyệt lộ. Bởi vì hắn Lâm Thần chính là đệ nhất thiên hạ thể chất người. Ầm. Lâm Thần trên người dâng lên một chút cũng không có tấn kim quang, thần thức hóa hình, hắn mặc dù pháp lực khô héo, nhưng là này thần thức lực lượng huyền lơ lửng ở sau lưng của hắn, ngưng tụ ra một đôi to lớn kim sắc cánh. Cánh chim màu vàng rung lên, Lâm Thần thân hình lập tức hướng không trung bắn mạnh tới, hoa đi ra bảng bạc kim quang. Con kiến hôi dãy rủa. Tím Yêu nhìn này màn, không chút nào nhúc nhích, ngược lại khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Nhưng mà chỉ nghe kia hướng đen nhánh quỷ thần đại thủy phóng tới Lâm Thần, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tuyệt sẽ không chết. Trong phút chốc, ở nơi này ong long vang dội toàn bộ Quá Long Sơn trong uy nghiêm, đột ngột vang tới một cái nói trống lớn sao động thanh âm, chính là trời cao chi cổ. Tím Yêu sắc mặt lập tức kinh hãi, người này rốt cuộc muốn làm gì? Chương 1183, chữ lôi viên mãn. Chương 1183, chữ lôi viên mãn. Tự lâm thần trong thân thể, dao động đi ra một cổ kinh khủng cương khí, những này cương khí từ lồng của hắn trong lô bắn ra, giống như vô số trống lớn gõ như thế, toàn bộ thân hình phảng phất vào thời khắc này cao đến vạn trượng, làm cho người ta cực mạnh chèn ép cảm giác. Chỉ thấy được phía trên khổng lồ kia quỷ thần trong nước xoáy, đột nhiên từ trong đó bay ra rồi mây đen cuồn cuộn, những mây đen này cuối cùng cứng rắn xuyên qua kia che đậy toàn bộ Quá Long Sơn quỷ thần chi ý, ở nơi này bàng bạc ô vân trùng, chính là lăn lộn từng đạo sáng chói lôi quang. Một loại thật giống như đến từ ngày trung uy áp từ mây đen này bên trong truyền tới, những này lôi đỉnh, không còn là thông thường lôi đỉnh, mà là quần quận tiên lôi, trời cao chi tiên khí ngưng tụ trở thành lôi đỉnh. Coi như là Quá Long quỷ thần pháp lực che trời, cũng không cách nào ngăn trở này tiên lôi ngưng tụ. Người này, lại vào thời khắc này cho gọi ra tiên lôi kiếp. Tím yêu cảm thấy không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ hắn cảm thấy bằng vào thứ ba chuyển tiên lôi kiếp, là có thể đem cái này Quá Long quỷ thần bình chướng bổ ra sao? Tím yêu nói xác thực không sai. Ở vào giờ phút này, lâm thần hoàn toàn thả ra mình khí lực lượng, không giữ lại chút nào, hắn này một thả ra ngoài, cuối cùng trực tiếp câu động tiên lôi đại kiếp. Tiên lôi kiếp. Quá Long quỷ thần thanh âm mang theo ngút trời uy áp, chính là tiên lôi, cũng muốn đối phó ta. Ẩm. Lôi vân đông lại một cái tụ mà thành, trong phút chốc bằng thùng nước lớn tiên lôi lập tức từ trong lôi vân bổ xuống, trong mơ hồ lại là có một loại tài quyết, xét xử mùi vị, muốn đạo này tiên lôi. Đem lâm thần thân thể cho phách thành phấn vụn. Tiên sét đánh xuống, kia đầy trời quỷ thần, dĩ nhiên là tầng tầng bể tan cảnh. Hỗn độn thánh lôi thể. Lâm thần giống to, cả người hắn thân thể rung một cái, thân trong nháy mắt toàn bộ bao phủ hào hùng hỗn độn thánh lôi, cuối cùng cứng rắn để cho này tiên lôi bổ vào trên người, cả người trên dưới, lập tức có một loại ấm áp cảm giác. Này tiên lôi đại kiếp, quá yếu. Lâm thần ánh mắt lóe lên điên cuồng ý, ngưng tụ tiên thể. Lâm thần vào thời khắc này cuối cùng ở độ đem kia bị hắn áp xúc bàng bạc tiên khí, hoàn toàn ở trong người nổ ra. Khổng lồ tiên khí, nhất thời tràn ngập lâm thần cả người trên dưới. Lâm thần xương cốt chấn động, tiên khí nổ tung, này hai cổ lực lượng cùng lúc xuất hiện, lập tức tranh phong đối địch, muốn công kích lẫn nhau. Hỗn độn thánh lôi thể. Lâm thần trong thân thể bộ, tịch cuốn lại rồi quần quận hỗn độn thánh lôi, ba cổ hoàn toàn bất đồng rèn luyện thể chất lực lượng, lập tức ở lâm thần trong cơ thể nổi lên mở. Hỗn độn thánh lôi một ở lâm thần trong cơ thể dâng lên, nhất thời để cho lâm thần trong thân thể cuốn lại một cái cổ vô hình thể chất lực lượng. Hỗn độn thánh lôi bá đạo liều lĩnh hoàn toàn hiện ra, lại là có đem vốn là khí lực, tiên khí lực, toàn bộ nhào nặng cùng. Này hai loại sức mạnh, ở hỗn độn thánh lôi trước mặt, căn bản vô lực phản kháng, ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, bắt đầu lẫn nhau vỡ bờ, lẫn nhau nổ mạnh, cuối cùng muốn dung hợp đồng thời, sinh ra mới tinh thể chất. Một khi này ba loại thể chất lực toàn bộ dung hợp, này tương hội đản sinh ra kinh khủng bực nào khí lực lượng. Sợ rằng loại này khí lực, chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Lâm thần vẫn là như vậy làm thứ nhất. Ông, toàn bộ không trung đều rung một cái, vậy đại biểu kiếp số ô vân trùng, trong nháy mắt lóe ra tới chói mắt màu đỏ, tiếng ầm ầm đánh vỡ thương khung, nhưng cái kia tiên lôi, vào thời khắc này lại đều là biến thành màu đỏ lôi đỉnh. Này màu đỏ lôi đỉnh đông lại một cái tụ mà thành, lập tức thổi lất phất đi ra vô hình thiên địa uy áp. Khiến cho thiên địa tứ phương đều là chi rung động, ngay cả kia phô thiên cái địa quỷ thần ý chí, vào thời khắc này đều giống như là sợ như thế, kia trong nước xoáy sắp lao ra quỷ thần biển khơi, đều là cứng rắn bị ngăn chặn, không cách nào tung tích. Bọn họ trực tiếp để cho này màu đỏ lôi đình uy nghiêm, cho hoàn toàn kinh hãi. Trong phút chốc, tím yêu sắc mặt đều là khẽ biến. Thẩm phán lôi. Làm sao có thể? Quá Long quỷ thần trong giọng nói cũng là hiện lên một vệ kinh hám, tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lại là triệu hoán đi ra rồi thẩm phán lôi. Màu đỏ lôi, chính là thẩm phán lôi. Đại biểu là thẩm phán, một sét đánh xuống, vạn vật bị xử, không cách nào chạy thoát bị tài quyết vận mệnh. Trong đồn đãi, có thể đưa tới thẩm phán lôi tồn tại, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, chọc được trời xanh đều bắt đầu nổi giận, hạ xuống thẩm phán lôi, át phải phá hủy. Lúc này lâm thần, chính là cảm giác thân thể của mình, có một loại thật giống như sẽ bị phá hủy cảm giác, ở nơi này thẩm phán lôi trước mặt, ngay cả hắn hỗn độn thánh lôi thể. Đều tựa như bị cực lớn áp chế, nếu như một sét đánh xuống, há chẳng phải là hồn phi phách tán. Nhưng là lâm thần không có bất kỳ lo âu, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Thẩm phán lôi càng mạnh, đối với hắn như vậy mà nói lại càng tốt. Quá Long quỷ thần, này đạo lôi kiếp, chính là ta đưa lễ vật cho ngươi. Lâm thần phía sau kim sắc thần thức chi rực manh chấn, cả người lập tức phóng lên cao, hướng kia che đậy toàn bộ Quá Long Sơn quỷ đạo ý chí phóng tới. Ẩm. Trên bầu trời một đạo màu đỏ lôi đình nhất thời chợt tiết đi xuống. Mang theo loại thẩm phán chư thiên mùi vị, một lôi chi xuống, vạn vật thẩm phán, theo sát Lâm Thần. Hừ, thẩm phán Lôi cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là muốn thương tổn đến ta, căn bản không môn. Quá Long Quỷ Thần thanh âm vẫn vô cùng uy nghiêm, đen nhánh kia quỷ thần vòng xoáy trên, chợt hiện lên tầng to lớn đen nhánh tinh bích, đem chọn cái hào hùng quỷ thần ý chí, toàn bộ bao bọc ở đen nhánh tinh trong vách. Đây là tiên khí chi tinh bích, cũng là sức mạnh đất trời ngưng tụ mà thành, trong đó sức mạnh mạnh mẽ, tựa như tuyệt thế pháo đài út ngược ở quá bên trong ngọn Long Sơn, đem vậy Quá Long Quỷ Thần thân hình khổng lồ, toàn bộ che đỡ. Lão này, Lâm Thần trong lòng mắng to, nhưng là kia một đạo kinh khủng màu đỏ thẩm phán lôi đỉnh, đã điên cuồng bổ xuống. Ẩm. Kia màu đỏ thẩm phán lôi đình nhất thời đánh vào Lâm Thần trên người, nhân tiện oanh đánh vào kia tinh bích bên trên, nhưng là cả tinh bích hồn nhưng bất động, màu đỏ thẩm phán lôi đình, đều thì không cách nào đem bổ nát. Nhưng là Lâm Thần nhưng là bị kinh khủng đả kích, cả người ở đạo này thẩm phán lôi đình phách bên dưới, kia khí lực bên trong ba loại lực lượng hoàn toàn bất động, đều dung một cái, thật giống như sẽ giải tán như thế. Nhưng hắn nhưng là gắng gượng hãn ở một kích này, để cho trong cơ thể hắn ba loại năng lượng, khuynh hướng dung hợp mãnh liệt hơn. Nay thẩm phán lôi đình mặc dù mang theo cực lớn hủy diệt chi lực, nhưng là Lâm Thần khí lực bên trong ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, khởi là không như bình thường. Một đòn bên dưới, như thế nào tan vỡ? Mà ở giờ phút này, kia bao phủ toàn bộ Quá Long bên trên tinh bích phía sau ngút trời quỷ đạo ý chí bên trong, Quá Long quỷ thần thanh âm chợt vang, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ngươi đã không hề đường sống. Coi như là người này không biết thi triển đồ chơi gì, đem thẩm phán lôi đình hấp dẫn tới. Nhưng là kia lại có thể thế nào? Hắn đường đường Quá Long quỷ thần, thân thể mở ra, có thể bao phủ toàn bộ Quá Long Sơn, coi như là hai đại thiên kiêu gặp được, đều sẽ trực tiếp không chút do dự chạy trốn, chính là một cái hư tiên nhị chuyển mặc dù câu động thẩm phán lôi đình, nhưng lại có khả năng bao lớn. Thật sao? Lâm Thần đột nhiên ngông cuồng cười một tiếng, trên người vẻ này bị hoành kích vẻ vải khí thế quét một cái sạch. Cả người hắn đột nhiên chấn động hai cánh, hướng kia trên bầu trời tụ tập kinh khủng màu đỏ thẩm phán lôi đình mây đen phong tới. Xông về này thẩm phán lôi đình lôi vân, người này tìm chết. Tím yêu không nhịn được trận to hai mắt, hắn càng ngày càng, cái này gọi là Lâm Thần gia hỏa, phong cách hành sự đều là vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngay cả Quá Long quỷ thần đều là không nhịn được cả kinh. Người này, chính mình tìm chết sao? Kia trong lôi vân nhưng là thẩm phán lôi đình tụ tập chi địa, xông lên, chẳng phải là muốn bị tạc chết. Thẩm phán lôi, thành tựu cổ phù. Lâm Thần vung tay lên, thanh đồng cổ kiếm lập tức từ trên người của hắn phóng lên cao. Trên mũi kiếm, diệt tự cổ phù hình thể hoàn toàn biến hóa ra. Kia diệt tự cổ phù phảng phất cảm nhận được thẩm phán lôi đình mạnh mẽ, còn thiếu sót cuối cùng một khoản lôi chữ hư ảnh, lập tức hiện lên. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Kia lôi vân đột ngột cuồng bạo, trong đó lăn lộn bàng bạc thẩm phán lôi đình, hướng kia thanh đồng cổ kiếm hung mạnh đánh xuống, tựa như hơn 10.000 nói lôi đình giao long đồng loạt cuồng bạo xông ra một phen, toàn bộ đều rơi vào thanh đồng cổ kiếm bên trên. Một cổ kinh khủng tựa như đến từ thương khung chỗ sâu khí tức, từ trong đó gầm thét mà ra. Kia lôi chi hư ảnh, cuối cùng một khoản, vào thời khắc này hoàn toàn câu động. Trong phút chốc, bao phủ toàn bộ Quá Long Sơn Quá Long quỷ thần, phảng phất là phát giác cái gì, trong thanh âm mang lướt qua một cái sợ hãi cùng tức giận, ngươi tỉnh lại thứ gì? Lâm Thần tuét miệng lộ ra một sâm bạch nụ cười, trong nháy mắt, cùng bạo lôi đình uyển như thần kiếm như vậy, phóng lên cao. Lôi đình oai, oanh giao động Quá Long. Chương 1184, Hiển Uy. Chương 1184, Hiển Uy. Lâm Thần đánh chính là cái này chủ ý. Hắn câu động tiên lôi kiếp, chính là vì để cho diệt tự cổ phù lôi chữ hoàn toàn viên mãn. Bởi vì trực giác nói cho Lâm Thần, sợ rằng chỉ có đem diệt tự cổ phù lôi chữ viên mãn, hắn mới có đường sống. Toàn bộ thẩm phán lôi đình đại kiếp lực lượng, toàn bộ đều là bị diệt tự cổ phù từng hấp thu đi, kia lôi chữ cũng là hoàn toàn viên mãn, mà khi viên mãn chi khác. Kinh khủng kia lôi quang từ diệt tự cổ phù bên trong phóng lên cao, giống như là ngồi thái cổ núi lửa phun trào như thế. Quá Long Sơn rung động, bàng bạc kinh khủng lôi quang trực tiếp đánh vào bao phủ xuống đen nhánh tinh bích bên trên, đem đen nhánh tinh bích chính là trong khoảnh khắc đánh thành nát bấy, này cổ lôi đỉnh lấy hung manh oai, tiếp tục hướng đầy trời quỷ đạo ý chí đánh tới. Những này bao phủ Quá Long Sơn quỷ đạo ý chí, đều là Quá Long quỷ thần thân thể một bộ phận. Đây rốt cuộc là cái gì? Quá Long quỷ thần thanh âm hoàn toàn biến hóa sắc nhọn. Vô số quỷ thần chi khí từ trong đó thong xuống, biến thành một tòa thật to quỷ thần đỉnh núi, hướng kia vỡ bờ mà đến lôi đỉnh chi trụ, cho trận chấn áp xuống. Ầm. Sức mạnh bàng bạc cuốn toàn bộ Quá Long Sơn, kia một tòa sừng sững cao đến vạn trượng đại sơn, vào thời khắc này gian đều là trong nháy mắt biến thành nát bấy, đất đai trên cũng là quanh co đi ra từng đạo đen nhánh sâu không thấy đáy cái hở. Nay đụng lực lượng, đơn giản là quá mức kinh khủng. Chuyện này tím yêu trên mặt tất cả đều là vẻ chấn động, này băng thiên diệt địa vậy đụng. cho nội tâm của hắn mang đến trùng kích cực lớn. Nay cổ đánh vào, chủ muốn là tới từ ở kia diệt tự cổ phù. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này diệt tự cổ phù cuối cùng uy lực kinh khủng như vậy, vào thời khắc này sức mạnh bùng lên, coi như là Tím Yêu đều cảm nhận được lòng rung động. Nay cái phù lục rốt cuộc là như thế nào tồn tại, như thế nào bạo xuất mạnh mẽ như vậy lực lượng. Phải biết, chủ nhân của nó Lâm Thần mới chính là hư tiên nhị chuyển. Tím Yêu không hiểu, Lâm Thần cũng không hiểu, nhưng là thân là diệt tự cổ phù nắm trong tay, Lâm Thần cảm ngộ chốc lát, hắn mới là từ trong đó phát hiện một chút manh mối. Bây giờ diệt tự cổ phù cho Lâm Thần một loại đại dương mênh mông cảm giác, nhưng là mới vừa rồi phun ra đạo kia lôi trụ trước mắt, Lâm Thần rất rõ ràng cảm thấy, diệt tự cổ phù trung năng lượng thật giống như ở đó một chớp mắt giảm ít đi một phần. Từ điểm đó, Lâm Thần lập tức đem đạo lý trong đó cho biết. Này diệt tự cổ phù hấp thụ địa tâm lôi vỏ, thẩm phán lôi đại kiếp lực lượng, đều toàn bộ xúc tích ở diệt tự cổ phù bên trong. Bởi vì này bàng bạc sức mạnh sấm sét, để cho diệt tự cổ phù trí bảo này thức tỉnh một chút, hơn nữa đem cổ lực lượng này tồn trữ ở phù lục bên trong, có thể tự mình buộc phát ra. Lâm Thần trong lòng biết được điểm này, lại rũ phát kinh hãi. Này diệt tự cổ phù uy lực, quả thực cường hãn. Lại có thể hút lấy năng lượng, tồn trữ tự thân, hóa thành cường lực sát thương lớn. Nếu để cho Lâm Thần gặp phải cái loại này tâm lôi vỏ tồn tại, đem bên trong lực lượng thu, như vậy thì coi như là đối mặt với Tím Yêu cùng ám tộc thánh tử cũng không cần kiêng kỵ, chỉ cần đem diệt tự cổ phù sử dụng đi liền. Giống như điệu tâm lôi vỏ loại này tồn tại, ở đâu là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải. Giống. Quá Long Quỷ Thần gào lên, thanh âm chấn động tứ phương không gian đều là hơi hơi run sợ, vị này bị điệu tâm lôi vỏ chấn áp quỷ thần, thực lực đã đến một cái Lâm Thần không cách nào suy đoán mức độ. Ít nhất bước chân vào chân tiên cảnh giới tu vi. Kia lồng trùm lên toàn bộ Quá Long Sơn quỷ đạo ý chí, tại sát na này gian hướng tâm điểm nhanh mạnh tụ tập tới, cuối cùng không ngừng cô đọng, không ngừng tụ tập, ngưng tụ trở thành một người trung niên nhân bóng người. Tên trung niên nhân này da thịt đen nhánh, hai mắt đỏ thắm, thân cao nhưng là chỉ có hai trượng cao, thậm chí như Lâm Thần còn phải lùn một chút, nhưng là như vậy thân thể, nhưng là tản mát ra tựa như thái cổ núi hoang vậy chèn ép. Đây chính là Quá Long quỷ thần bản tôn. Lại bức bách ta triển hiện bản tôn, ngay cả là tấm bùa kia, hôm nay lên trời xuống đất, ai cũng không cứu được ngươi. Quá Long quỷ thần nhàn nhạt nói, nhưng là hắn này bình thản ngữ, nhưng là làm cho người ta một loại cực kỳ tâm chấn cảm giác. Không thể nào. Tím Yêu trực tiếp hủy bỏ, quát lên, cuối cùng bức bách Quá Long quỷ thần triển hiện bản tôn, này cái cổ phù đúng là vô cùng cường đại, nhưng là này thì như thế nào? Lâm Thần ngươi chắc chắn phải chết. Tím Yêu nói phi thường khẳng định. Bởi vì này tôn Quá Long sức mạnh của quỷ thần, quả thực quá mạnh mẽ rồi, muốn từ trong tay của nó trốn ra được, thật là không có khả năng. Thiên địa quỷ thần, vô ngục đại môn. Quá Long quỷ thần xuất thủ, hắn một quyền, hướng Lâm Thần trên đỉnh đầu trên bầu trời đánh. Ầm. Toàn bộ thương khung đều là chi rung động, không gian kia trực tiếp trong khoảnh khắc bể tan cảnh, xuyên thấu qua lộ ra rồi trong đó to lớn đen nhánh cái hở, từ nơi sâu xa, ở nơi này bể tan cảnh không gian liệt phùng bên trong. Một người môn hộ từ trong đó diễn hóa rồi đi ra. Cánh cửa này phảng phất là từ vô tận trong huyết trì tỉnh lại, dính huyết dịch, phía trên chạm trổ hai vị tay cầm lưỡi hái hắc bảo quỷ thần chi ảnh. Nó hình như là trôi lơ lửng ở đó hư không sâu bên trong, nhảy ngang qua vậy, thật giống như đỉnh thiên lập địa, để cho vô số người trở nên tâm linh rung động. Vô ngục đại môn. Cái này căn bản là quỷ thần chi môn. Tím Yêu thân hình đằng địa một chút đứng thẳng lên, đường đường tử vũ hai cung chủ. Ở vào giờ phút này đều là không nhịn được đảo rút tràn đầy ngụm khí lạnh, vị này Quá Long quỷ thần, căn bản không phải đơn giản tồn tại, ta nói một người thật tiên cảnh tồn tại, làm sao biết gặp phải trấn áp. Quỷ thần chi môn đều xuất hiện, Lâm Lãnh, ngươi không cứu. Hắn lại lần nữa từ trong khiếp sợ khôi phục lại, trên mặt lộ ra tới lướt qua một cái tà mị nụ cười. Đây là cái gì? Lâm Thần cảm nhận được thân thể mình bên trong đại quỷ thần thuật đang rung rung đến. Phảng phất trong chỗ u minh cùng chỗ ngồi này đột nhiên ở đèn nhánh không gian liệt phùng quỷ thần chi môn có liên lạc, giống vậy Lâm Thần cũng có thể cảm nhận được, cánh cửa này cũng vật phi phạm, vô cùng kinh khủng. Quỷ thần chi môn, mở. Quá Long quỷ thần lại ra tay nữa rồi, bàn tay vung xuống, vị này cổ xưa kinh khủng quỷ thần chi môn, trong đó truyền ra mục nát chi cửa mở ra cốt két âm thanh, đâm vào người cả người rợn cả tóc gáy, hai cánh cửa, nhất thời hướng ra ngoài kéo ra, trong nháy mắt. Một cổ bàng bạc giống như biển khơi vậy quỷ thần chi khí, hướng trong thiên địa mãnh liệt gầm thét mà ra, giống như tiết áp chi hồng. Ầm, ầm, ầm, ầm. Toàn bộ thiên địa tại sát na này gian, đều là lâm vào vô tận ầm tiếng nổ bên trong, kia quỷ thần chi môn chỉ chẳng qua là mở ra một cái khe hở, trong nháy mắt có vô cùng vô tận tựa như người khổng lồ vậy quỷ thần, từ không trung mãnh liệt đi xuống, thật giống như bàng bạc quỷ biển bao phủ đi xuống như vậy. Lâm Thần con ngươi co rút lại. Vào giờ phút này, hắn phảng phất cũng cảm giác được chính mình tựa như một trận 10.000 thước cao sóng biển trước mặt con kiến hôi, làm cho lòng người sinh ra không cách nào chống lại, không cách nào chống đỡ cảm giác, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bàng bạc ngút trời giống giận sóng biển chụp thành phấn vụn. Nay quỷ thần chi môn, liền tựa như quỷ thần thế giới cửa ra duy nhất. Một khi mở ra, đó đúng là có phô thiên cái địa quỷ thần từ trong đó mãnh liệt mà ra, muốn bao phủ cả vùng. Mà giờ khắc này, kia diệt tự cổ phù đang bốc lên, cả tấm đùa chú bên trên đan vào cổ xưa thâm thúy khí tức, kia lôi chữ lộ ra buộc phát nhức mắt. Nhưng là ánh sáng của nó, ở nơi này ùn ùn kéo đến cọ rửa xuống quỷ thần đại hồng trước, đơn giản là đom đóm chi mang cùng tinh huy chi mang chênh lệnh. Giết cho ta ra một con đường sống. Lâm Thần nuốt quả đấm của nắm chặt, bạo hống một tiếng. Trong nháy mắt, kia diệt tự cổ phù bên trên quang mang chợt sáng chói, giống như luân nhức mắt lôi ngày, sẽ chiếu sáng cả thiên địa. Chỉ thấy được, diệt tự cổ phù kia lớn chừng bàn tay phù lục, phun ra ngoài một cái kinh khủng chữ lôi, cái này chữ lôi tựa như thái cổ hùng núi, dài đến vạn dặm, ngưng tụ vô cùng sức mạnh sấm sét, rơi dưới đất, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc đem 100.000 này trong đất đai dao động thành phấn vụn. Nay cổ xưa lôi chữ một bay lên, nhất thời hướng không trung khổng lồ kia chút xuống quỷ thần đại quân, chợt đụng đi, tựa như người khổng lồ lay trời núi. Ầm. Toàn bộ trong thiên địa đều tựa như thuộc về ở này tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, một trận kinh khủng động đất phong bạo, lấy nhanh như chớp thế, vét sạch phương viên ước chừng triệu giảm. Tím yêu chẳng qua là hoảng sợ thấy, kia bay lên chữ lôi núi to, cứng rắn đem vậy không đoạn mãnh liệt xuống quỷ thần dòng lũ cho không ngừng đụng thành phấn vụn, lấy một loại nghiền ép thế, không ngừng đem quỷ kia thần đại quân cho dao động thành phấn vụn, nhanh chóng đến gần quỷ kia thần đại môn. Nay chữ lôi vào thời khắc này bày ra ngút trời thần uy, không chỉ có muốn đem quỷ thần đại quân cho nghiền thành nát bấy, còn phải đem kia quỷ thần chi môn, thái cổ quỷ thần toàn bộ nghiền thành phấn vụn. Quá Long quỷ thần sắc mặt lần đầu tiên hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn tòa kia mãnh liệt mà đến bàng bạc lôi sơn, toàn bộ thân hình đều là không nhịn được run rẩy. Chuyện này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại là buộc phát ra kinh khủng như vậy năng lượng. Lần đầu tiên, Quá Long quỷ thần này sinh chạy trốn ý. Ẩm. Kia rộng mở quỷ thần chi môn, trực tiếp bị đây tuyệt đời lôi chữ nghiền ép, trong phút chốc biến thành nát bấy, sở hữu tất cả muốn hung tràn ra quỷ thần toàn bộ đồng loạt bể tan cảnh. Quá Long quỷ thần cả người lông tơ dựng đứng, trợn to mắt nhìn này nghiền ép lên tới lôi chữ. Nay tòa khổng lồ lôi chữ, nghiền ép thế, đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy được cái này không biết cao đến bao nhiêu chữ vạn lôi chữ, vào thời khắc này cuối cùng không ngừng co rút nhỏ lại, cứng rắn co rút chút thành tựu một cái lớn chừng bàn tay lôi chữ. Này lớn chừng bàn tay lôi chữ, dị thường xanh biếc, vô cùng tinh xảo, nhưng là trong đó tiết lộ ra ngoài khí tức, nhưng là để cho Quá Long quỷ thần run rẩy tâm không dứt. Này lớn chừng bàn tay xanh biếc chữ lôi, phảng phất có linh tính một phen, từ kia bể tan cảnh mảng lớn không trung thong xuống, rơi vào Lâm Thần trong lòng bàn tay. Ở Lâm Thần lòng bàn tay bên trong, này chữ lôi dị thường ngoan thuận. Nhưng nhìn này Lâm Thần trong tay chữ lôi, không cũng chỉ có Quá Long quỷ thần, ngay cả Tím yêu, cũng là tâm dao động. Nếu như Lâm Thần đem này trong tay chữ lôi hất ra, tạo thành uy lực, này tương hội khủng bố cỡ nào. Hơn nữa Tím yêu cảm giác trong đầu của chính mình khiếp sợ vĩnh kém xa tiêu diệt đi xuống. Vào giờ phút này, Tím yêu đột nhiên phát hiện, Lâm Thần thân ảnh của, cuối cùng để cho hắn thấy được đỉnh thiên lập địa cường hắn thế. Chương 1185, có người đến. Chương 1185, có người đến. Lâm Thần ngạc nhiên không nghĩ tới, từ diệt tự cổ phù bên trong phún ra tựa như cổ sơn vậy chữ lôi, lại giúp thành lớn chừng bàn tay chữ lôi, hơn nữa để cho Lâm Thần có loại có thể thao túng cảm giác. Này diệt tự cổ phù, chẳng lẽ là muốn cho chính ta điều khiển đạo này chữ lôi? Lâm Thần cảm thụ trong lòng bàn tay truyền tới cái loại này kinh khủng ba động, thầm nghĩ, này diệt tự cổ phù, là muốn cho ta có chính mình lực khống chế lượng, sau đó có thể để cho ta đạt được ta vật mình muốn. Lâm Thần nghĩ tới đây hoảng sợ sự thật, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Đúng như dự đoán, kia diệt tự cổ phù thật sự có đến linh tính, hơn nữa loại này linh tính, đã đạt đến vô cùng trình độ kinh khủng, lại là có loại này tính toán ý thức. Cảm ơn. Lâm Thần hướng về phía diệt tự cổ phù nói. Kia hiện lên thanh đồng cổ kiếm trên mũi kiếm diệt tự cổ phù chấn giật mình, ngay sau đó lập tức trở nên yên lặng. Giờ phút này thiên địa yên tĩnh, trôi lơ lửng ở trên bầu trời Quá Long quỷ thần, đã không có trước thái độ phách lối, chẳng qua là đỏ tươi cặp mắt thật chặt khóa chặt ở Lâm Thần lòng bàn tay lôi chữ bên trên, trong mắt nồng nặc vẻ kiên kỵ, không che giấu chút nào. Cái đó phù lục Quá Long sơn ra Tím yêu, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, đây rốt cuộc là cái gì trí bảo? Lại biết được đem kia lực lượng kinh khủng ngưng tụ ở trên tay. Để cho Lâm Thần điều khiển thế cục. Tím yêu chỉ cảm thấy bây giờ trong lòng đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều bị lật đổ. Nay hoành động toàn bộ chiến tiên điện tiểu người điên lâm lãnh, quả thực cho hắn quá nhiều kinh hãi chỗ. Thậm chí cũng để cho tím yêu có loại ảo giác, cái này Lâm Lanh chính là không giết chết. Đi trước. Tím yêu hít thật sâu một cái, trên mặt tà mị yêu dị nụ cười đã hoàn toàn thu liễm đi xuống, cái này Lâm Lanh. Sau này không thể tùy tiện dẫn đến, dĩ nhiên nếu như có cơ hội, cái viên này phụ lục. Cái loại này chí bảo, ngay cả chính hắn cũng vì đó kinh hại không thôi, tím yêu làm sao sẽ không nhớ lấy được. Nhưng mà ngay tại tím yêu chuẩn bị vọt người mà đi lúc, đột nhiên một đạo âm thanh vang dội vang tới. Tím yêu hai cung chủ, sao không trở ngại lưu lại nói một chút. Ta nơi này có một vật, muốn cho ngươi giúp ta nghiệm chứng một chút uy lực của nó. Tím yêu con ngươi co rụt lại, thân hình bắt đi, bất ngờ liền thấy Lâm Thần trong mi tâm ma thần chi nhãn mở ra, nỡ nụ cười cách phương xa nhìn mình. Người này, cuối cùng biết rõ mình ở chỗ này. Ngạch tím yêu vừa nhìn thấy Lâm Thần trong lòng bàn tay tản ra kinh khủng ba động chữ lôi, lập tức chính là giọng nhét vào, trong lòng hơi rét, lập tức nói, có cơ hội trò chuyện tiếp. Hắn không nói hai lời, cả người nhất thời phun trào dậy rồi ngút trời tử quang, điên đảo hết thể khí cơ, làm cho không người nào có thể bắt được thân hình của hắn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ở tím yêu bỏ chạy trước mắt, trán của hắn cuối cùng nổi lên rồi mịn mồ hôi lạnh. Bởi vì kia lôi chữ, nhưng là xúc tích rồi suốt một chỗ tâm lôi vào toàn bộ lực lượng ngưng tụ tồn tại. Coi như là hắn tím yêu, hắn cũng sẽ sợ. Quá Long quỷ thần, ngươi bây giờ còn muốn ngăn ta. Lâm Thần thu liễm ma thần chi nhãn, nhàn nhạt nói, cái này chữ lôi uy lực, nhưng là hấp thu toàn bộ địa tâm lôi vỏ, ngươi không ngại có thể thử một chút. Quá Long quỷ thần khỏe miệng co giật, nhưng là mặt đầy uy nghiêm nói, tiểu tử, ngươi có thể đi, ta không có hứng thú giết ngươi. Đa tạ Quá Long quỷ thần. Lâm Thần cầm trong tay kinh khủng chữ lôi, phía sau lập tức hai cánh mở ra, hướng thiên phương chấn động đi. Cho đến Lâm Thần thân hình biến mất không thấy gì nữa, Quá Long quỷ thần cả người mới là buông lỏng một chút, ánh mắt còn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Lâm Thần rời đi bóng lưng. Những người khác không biết, nhưng là hắn Quá Long quỷ thần vô cùng rõ ràng kia chữ lôi lực lượng. Cái viên này phụ lục, rốt cuộc là lai lịch gì? Quá Long quỷ thần không nhịn được nghi ngờ, nhưng là tại hắn nghi ngờ trước mắt, con ngươi chợt co rụt lại, chỉ thấy được phía trước kia hư không chi nơi. Đột nhiên dịn ra một cái tinh xảo xanh biếc lôi chữ, này chữ lôi trực tiếp từ trên bầu trời, nhẹ nhàng rớt xuống. Quá Long quỷ thần lập tức sắc mặt đại biến, còn đến không kịp giống giận, liền nghe một đạo vang vọng đất trời kinh khủng tiếng nổ, ở đó chứ danh nơi Quá Long Sơn vang dội, kinh hại thiên địa. Cùng lúc đó, một nơi đất hoang bên trên, Lâm Thần thân hình trôi lơ lửng ở một viên dưới tảng đá lớn, ngồi xếp bằng. Lần này Quá Long Sơn chuyến đi, để cho Lâm Thần thu hoạch thật sự là to lớn, hơn nữa mấu chốt nhất. Chính là Lâm Thần bước đầu khuy dò được diệt tự cổ phù uy năng. Nếu như cho thêm Lâm Thần tìm tới một nơi giống như địa tâm lôi vỏ dạng tồn tại, há chẳng phải là lại có thể dùng diệt tự cổ phù hấp thu, chuyển hóa thành kinh khủng lôi chữ, đến lúc đó, hắn sẽ còn sợ hai ai. Cái này diệt tự cổ phù nhất định là có linh tính, Lâm Thần, ngươi thử cùng nó câu thông nhìn một chút. Huyết Lê ngưng tiếng nói, hắn linh tính, đã hoàn toàn là tương đương với đan thể khí linh rồi. Lâm Thần ánh mắt sáng lên, đúng, ta thế nào không nghĩ tới đây. Nếu nó có tự mình linh tính lời nói, như vậy ta không ngại cùng nó câu thông nhìn một chút. Lâm Thần không nói hai lời, lập tức thần thức khởi động sóng dậy, hướng kia diệt tự cổ phù tịch quyển nhi đi. Yên lặng ở thanh đồng cổ kiếm trung diệt tự cổ phù không có chút nào ánh sáng rực rỡ, thật giống như vào thời khắc này đã hoàn toàn tĩnh mịch đi xuống như thế, căn bản không có bất kỳ nhúc nhích. Lâm Thần lập tức vi lăng, nhưng trong lòng thì càng ngày càng mê muội, cái này diệt tự cổ phù có tự mình ý thức, vì sao không trả lời lời của mình? Mà ở giờ phút này, đột nhiên diệt tự cổ phù hơi hơi sáng lên, một đạo mang theo điểm yếu ớt cổ xưa như sấm thanh âm vang tới, mới vừa rồi hao phí quá nặng. Ta phải tiếp tục ngủ say. Nhớ, tìm tới đầy đủ tinh thuần lôi điện năng lượng, hoàn toàn khôi phục diệt tự cổ phù. Còn có, tiểu tâm ác ma tộc, tìm tới cái khác chữ cổ. Quyết không thể để cho chữ cổ rơi vào ác ma trong tay. Tiếng nói dần dần nhỏ đi, cho đến biến mất. Lâm Thần đầu tiên là trong lòng vui mừng, theo sau chính là nhíu mày lại. Hắn bây giờ ngược lại làm rõ ràng hai cái tình huống. Một này diệt tự cổ phù quả nhiên là bị thương kỳ nặng, cần còn tinh khiết hơn lực lượng sấm sét khôi phục tự thân, hơn nữa còn vô cùng khổng lồ, mới vừa rồi kia địa tâm lôi vào lực lượng đều không cách nào khôi phục. Hai chính là phải cẩn thận ác ma tộc, tìm tới cái khác chữ cổ, không thể để cho chữ cổ rơi vào ác ma tộc trong tay. Này diệt tự cổ phù càng cường đại, ta mặc dù vui vẻ, ta lại cũng có chút lo lắng, ban đầu lôi tộc vị tiền bối kia liền báo cho. Này 13 chữ cổ liên hệ đến một trận thiên mệnh, ta xem hơn phân nửa cùng ác ma tộc có liên quan. Lâm Thần không nhịn được thở dài nói, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Sau đó Lâm Thần bật cười, lắc đầu một cái, biểu tình nghiêm nghị. Hắn bây giờ muốn làm chính là giữ vững bản tâm, tăng cường sức của chính mình. Bởi vì sắp một tháng sau, Hồng Lăng đem phải đối mặt trọng đại nguy cơ, phải đối mặt ba đại thiên kiêu chặn đánh. Lần này mặc dù mình cùng Tím Yêu trong chiến đấu thật giống như lấy được thượng phong, nhưng là kỳ nếu không, nếu như Lâm Thần không có gặp phải điệu tâm lôi vỏ, như vậy phía sau kết quả, chỉ sợ là vô cùng khó coi. Hắn cũng không thể mỗi lần vận khí đều tốt như vậy, có thể gặp phải sức mạnh sấm sét, có thiên địa thời vận chiếu cố. Ba đại thiên kiêu thực lực, nhưng là tương đối kinh khủng. Hắn còn cần trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn. Lâm Thần lập tức nhắm hai mắt lại, tâm thần của hắn toàn bộ yên lặng ở trong người chính mình. Lúc trước lôi chữ chưa viên mãn lúc, hắn cố ý xúc động tiên lôi kiếp, sau đó hỗn độn thánh lôi thể, khí lực, tiên khí thân thể, này ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng dung hợp vào một chỗ, câu động thẩm phán lôi kiếp, này đưa đến Lâm Thần căn bản không có tấn thăng hư tiên tam chuyển, chẳng qua là đạp tiến vào chỉ nửa bước. Hỗn độn thánh lôi thể, đem tiên khí, khí lực, toàn bộ nhào nặn cùng đồng thời. Lâm Thần lập tức giống to. Hỗn độn thánh lôi ở trong cơ thể hắn cuốn lên, dẫn đầu là hướng vẻ này tiên khí nuốt mất đi. Trước hắn chính là bắt đầu nuốt mất tiên khí, lần này nuốt không dậy nổi, trở nên vô cùng dễ dàng, vô cùng dễ dàng. Trong phút chốc, vẻ này tiên khí bị hỗn độn thánh lôi ưu việt dung nhập vào trong đó, hỗn độn thánh lôi lập tức xảy ra một loại bản chất lột xác, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa tiên vị, lực lượng thay đổi cường đại hơn, kinh khủng hơn. Phải biết dùng pháp lực đánh ra một quyền hỗn độn lôi, chỉ có thể nổ hư phương viên một dặm. Nhưng là dùng tiên khí đánh ra một quyền hỗn độn lôi, sợ rằng trực tiếp nổ hư phương viên 10 dặm. Đây là loại sức mạnh bản chất kém. Được. Lâm Thần trên mặt lộ ra vui mừng, hắn có thể cảm nhận được, mình bây giờ thân thể dùng một cái, kia hỗn độn thánh lôi thể sức mạnh bùng lên, sợ rằng cường hoành hơn suốt không chỉ 10 lần. Tiếp theo, chính là cung khí lực kết hợp với nhau rồi. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, lập tức điều khiển trong cơ thể tiên khí hỗn độn thánh lôi, hướng chính mình cả người tứ chi bách hải bọc đi. Khí lực chỉ chính là chế tạo hài cốt, mà hắn hỗn độn thánh lôi thể chính là da thịt. Ầm. Lâm Thần cả người tứ chi bách hài lập tức run rẩy động, hai cổ năng lượng trong nháy mắt va chạm, nhưng là tiên khí hỗn độn thánh lôi cường đại hơn, lấy một loại cuồng bạo, bá đạo ý chí, hướng kia ẩn chứa ở xương cốt trong khí lực va chạm. Đây là một loại cưỡng ép áp chế, cưỡng ép hàng phục. Lâm Thần cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, này hai cổ lực lượng vẫn luôn là ở va chạm nhau, không có sinh ra chút nào kết quả. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong lúc bất chợt, kia Lâm Thần cả người xương cốt ánh sáng bắt đầu ảm đạm xuống, lực phản kháng càng ngày tiểu, nhưng là kia tiên khí hỗn độn thánh lôi, nhưng là kinh khủng hơn, càng bá đạo hơn, thơ không chút do dự hướng Lâm Thần cả người xương cốt lực va chạm. Sắp xong rồi. Nếu như này ba loại sức mạnh hợp thành nhất thể, đó đúng là cường đại cỡ nào. Lâm Thần sắc mặt mừng rỡ, nhưng mà lại vào lúc này, đột nhiên ngút trời tiếng giết vang dội lên, khiến cho Lâm Thần mặt liền biến sắc. Chương 1186, giết người. Đột ngột lên sát cơ âm thanh, lập tức để cho Lâm Thần trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì hắn bây giờ đã đến vô cùng thời khắc mấu chốt, căn bản không cho phép có chút nào quấy rầy. Bất quá cũng may Lâm Thần thần thức mạnh mẽ, hắn trong lòng hơi động, khổng lồ thần thức lập tức phân tán đi ra ngoài. Ở nhau nặng cùng thể chất lực lượng đồng thời, Lâm Thần cũng đi dò xét tình huống, đây cũng là cái gọi là nhất tâm nhị dụng. Chỉ có giống như Lâm Thần loại này thần thức nhân vật mạnh mẽ, mới có thể làm được một điểm này. Này thấy chỗ này đất hoang giữa không trung bên trên, vô số tiên khí ở trên trời nổ lên, đồng thời cũng có quần quận gầm thét quỷ thần ở tứ ngược, chém giết vô cùng thảm thiết. Lâm Thần từ nơi này ba động bên trong liền có thể phán định ra đến, những này tu vi đều là hư tiên tam chuyển, thậm chí là tứ chuyển tồn tại. Chỉ bất quá kia gầm thét tàn phá bừa bãi quỷ thần lực lượng mạnh mẽ hơn, nghiền ép đến những cái kia tiên khí, tu vi sợ rằng chính là hư tiên tứ chuyển tồn tại. Lúc này, Lâm Thần chỉ thấy được một con ba đầu sáu tay quỷ thần cả người quấn vòng quanh quần quận quỷ khí, hướng không trung một quyền, nhất thời có giọt nước vậy tiên khí từ không trung nổ lên, biến hóa ra một cái to lớn đen nhánh nhà tù, hướng tứ phương che xuống. Nay khổng lồ kiên cố nhà tù một bao phủ xuống, lập tức đem hai người mặc đến hồng cung quần áo đệ tử thanh niên gói rồi trong đó. Này hai tên thanh niên đều là sắc mặt đồng loạt tâm trầm, trong thân thể toát ra rồi nóng rực tiên quang, mở ra tiên thể, thi triển đại sát thuật, hướng kia quỷ thần tù lao đánh giết đi. Nhưng là cả quỷ thần tù lao nhưng là bất động như núi, tùy ý hai cái này thanh niên công kích mãnh liệt, đen nhánh kia như hàn thiết vậy nhà tù chi trụ, căn bản không có động tĩnh chút nào, này quỷ thần tù lao, bọn họ hoàn toàn không cách nào phá vỡ. Đáng ghét. Một tên mắt xanh thanh niên mắng to, lần này rốt cuộc là đảo cái gì múc, quá long sơn những quỷ kia thần được thả ra không ít, cái này quỷ thần hư tiên tứ chuyển, chúng ta thảm. Một tên thanh niên khác yên lặng không nói, nhưng là cau mày, hiển nhiên là đang suy tư phương án. Ha ha. Ba đầu sáu tay quỷ thần cười như điên sau khi, thân hình chính là huyền lơ lửng ở kia trong tủ, mỗi một trên cánh tay đều là cầm bất đồng quỷ đạo ý chí ngưng tụ thành vũ khí, có đao, kiếm, cổ, chú y vân vân, tam đôi đỏ tươi trong mắt tản ra khiếp người ánh sáng. Không nghĩ tới ta Tàn Nhân Vương vừa xuất thế, là có thể gặp phải hai tên nhân loại, thật là trời cao chăm sóc. Tàn Nhân Vương tam đôi huyết mâu đều là tản mát ra một vệ sâm bạch lục quang. Hư tiên tứ chuyển cấp quỷ thần, liền vì vương, có thể thống trị nhất phương, trở thành một phương thủ lĩnh. Nhưng mà này hai gã hư tiên tam chuyển hồng cung đệ tử, căn cứ lâm thần dò xét, hai thể chất của con người căn bản không có chỗ đặc thù gì, thả ra tiên khí trình độ, rõ ràng cho thấy mới tấn thăng trở thành hư tiên tam chuyển không lâu. Như vậy chân truyền đệ tử, ở đỏ trong cung, chỉ có thể coi là làm là một dạng không cách nào bước vào trung thượng tầng. Nếu như hai người này không có gì cường hoành phi thường lá bài tẩy, khẳng định như vậy không cách nào chạy thoát được cái này Tàn Nhân Vương lòng bàn tay. Không ngừng vọt vào đến khí lực lực lâm thần, chân mày hơi nhíu lại, trước hắn cũng đã thu liễm lại rồi khí tức, một lòng thuộc về trong chiến đấu Tàn Nhân Vương, không có phát hiện thân hình của hắn. Đầu này Tàn Nhân Vương, nhưng là từ quá bên trong ngọn Long Sơn trốn ra được. Lâm thần hút sạch địa tâm lôi vào lực lượng, căn bản không chỉ là chỉ thả ra quá Long Quỷ Thần, còn có một ít cái khác bị trấn áp ở Quỷ Thần. Mà Tàn Nhân Vương tiếng nói rơi xuống, nhất thời quỷ khí ngút trời, hướng này hai gã hồng cung đệ tử xuất thủ. Tàn Nhân Vương xuất thủ sáu cánh tay đồng loạt quơ múa, mỗi một trên cánh tay thật sự cầm bất đồng vũ khí, đều phun phun ra bất đồng hàn mang, xuôi ngược trở thành kiếm khí lưới lớn, đao khí hàn quang, trường mâu chi mang vân vân, phong bế sáu cái phương vị, mỗi nhất kích đều hàm chứa quỷ đạo ý chí, bay thẳng đến hai gã hồng cung đệ tử bao phủ xuống đi, căn bản để cho hai gã hồng cung đệ tử không đường có thể lui. Chỉ có thể gượng chống đến ra đầu sông lên. Thiên hỏa tán lạc tiên thuật. Thất tinh liên châu tiên thuật. Hai gã hồng cung đệ tử đều là đánh tới kinh khủng tiên thuật. Một bó hồng quang vọt lên đột nhiên muốn nổ tung lên. Giống như mưa lớn như vậy hướng tứ phương phân dương. Giải xuống. Bảy viên hư ảo ngôi sao diện hóa mà ra nối thành vọt một cái. Tựa như thần liên rút ra quơ múa. Đây đều là bọn họ thi triển ra tự cường tiên thuật. Uy lực tuyệt luân. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Nhưng là lực lượng chênh lệch lập tức thể hiện ra ngoài. Hai gã hồng cung đệ tử đánh ra các loại tiên thuật, đều là bị sáu loại vũ khí đan chéo mà thành uy thế cho nghiền thành vì nát bấy, Tàn Nhân Vương quỷ thần thế như trẻ tre, sáu loại binh khí uy lực bá đạo mà tàn ác, để cho này hai đại hồng cung đệ tử liên tục tháo chạy, coi như là vừa mới ngưng tụ tiên thể, nhưng là trên người bọn họ, đều là vết thương chồng chết, máu tươi tràn ra. Ở nơi này Tàn Nhân Vương quỷ thần chi xuống, hai đại hồng cung đệ tử căn bản không có chút nào lực phản kháng. Hơn nữa cái này Tàn Nhân Vương mặt đầy cuối cùng đều mang tàn người nụ cười dữ tợn, phảng phất loại này dần dần hành hạ, sẽ để cho nó bên trong lòng có cực hạn thoải mái cảm giác. Ha ha ha ha, máu tươi bắn tung tóe mùi vị, thật là khiến người hoài niệm Tàn Nhân Vương cuồng cười một tiếng, trước gỡ xuống một cái bả vai. Trong phút chốc, hai đạo kiếm quang xé mà qua, này hai đạo kiếm quang nước sơn đen như mực, tựa như hai đầu thân thể bị kéo duỗi quỷ thần, trong nháy mắt xuyên qua hai gã hồng cung đệ tử bả vai. A. Làm lòng người bẩn có rút nhanh tiếng kêu thảm thiết chợt vang dội lên, máu tươi phọt ra, hai cái máu rầm rề cánh tay trực tiếp bị chém xuống dưới. Kia Tàn Nhân Vương há miệng hút vào, nhất thời đem hai cái tay cánh tay toàn bộ ngậm ở miệng, cuối cùng ăn, phát ra kéo kẹt thanh âm, đen nhánh bên môi dính vào đỏ tươi máu. Chỉ nghe Tàn Nhân Vương vừa nhai, vừa hàm hồ không do nói, thật vị, mỹ vị. Hai gã hồng cung đệ tử trong mắt đều là nổi lên rồi vẻ sợ hãi. Lâm Thần chân mày nhíu chặt hơn một phần. Tại sao? Sợ hai hồng cung đệ tử không nhịn được không cam lòng gầm hét lên, vì sao quá Long Sơn bị người phá hư, thả ra các ngươi, xui xẻo lại là chúng ta. Tại sao? Xoạt xoạt. Hai cái máu chảy đầm địa bàn tay, vào thời khắc này cuối cùng bị Tàn Nhân Vương một cái nuốt mất đi, ánh mắt càng phát ra máu đỏ lên. Tại sao? Ha ha, thật lâu không ăn qua thịt người chân. Tàn Nhân Vương lại lần nữa vung tay lên, làm người sợ hai tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang dội lên, tên kia hồng cung đệ tử ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn. Thống khổ, sợ hãi, cả người hắn mất đi đùi phải rút, trực tiếp phịch một tiếng té ngã trên đất, máu tươi từ bắp đùi chỗ chảy ra. Ngoài ra kia một tên hồng cung đệ tử cả người đều run rẩy, hắn cảm giác trái tim của mình thật giống như hung hãn bị một cái đại thủ nắm được, phảng phất sẽ đem tim cho bắp vỡ. Lâm Thần chân mày nhữ lợi hại hơn. Quá Long Sơn một chuyện. Như vậy nói cách khác. Này hai gã hồng cung đệ tử gặp phải này Tàn Nhân Vương là bởi vì mình phạm vào chuyện. Nhưng là... Lâm Thần có thể vô cùng cảm giác được rõ rệt, hắn hiện tại ở trong người tiên khí hỗn độn lôi, sẽ phải đem kia khí lực cho vỡ bờ mở, chỉ cần một hồi, là hắn có thể hoàn toàn tấn thăng trở thành tiên thể cảnh, thành tựu xưa nay hiếm thấy kinh khủng thể chất, thực lực có bay vọt về trước. Nhưng nếu chờ đến hắn thể chất đại thành, như vậy hai người kia tất nhiên bị tàn nhân vương tách rời mà chết. Tàn người sát hại, đây cũng là tàn nhân vương. Lâm thần, ngươi không có bao nhiêu thời gian, một khi lần này hàng phục không thành công, như vậy lần kế hàng phục thời điểm, ngươi gặp nhau càng khó hơn. Huyết Lê nhàn nhạt nói, về phần làm gì, chính ngươi cân nhắc, nữ nhân của ngươi sắp đối mặt nguy hiểm. Lâm thần tâm linh nhất thời căng thẳng. Đúng vậy, Hồng Lăng sẽ phải đối mặt với ba đại thiên kiêu nghiền ép. Hắn làm sao có thể vì một ngoại nhân, đi buông tha Hồng Lăng đâu. Tuyệt không có khả năng này. Lâm thần nhất thời chuẩn bị đem thần thức thu hồi lại, nhưng mà kia bị chém tới rồi một cánh tay Hồng Cung đệ tử, thấy được sủi lơ trên đất tên đệ tử kia, chẳng biết tại sao, cuối cùng vào thời khắc này trong bụng dâng lên cổ khí, không nhịn được giận dữ hét, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người khác tạo nghiệt liền cho chúng ta tới chịu đựng? Dựa vào cái gì ta sẽ chết ở chỗ này? Ta không muốn chết. Ta muốn tiếp tục sống. Chẳng lẽ nhân mạng thật giống như con kiến hôi, muốn giết cứ giết sao? Ta. Không. Phục. Cuối cùng ba chữ, thật giống như hao phí xong rồi cái này Hồng Cung đệ tử toàn bộ khí lực, có một loại điên cuồng, một loại đến từ trong xương điên cuồng bất khuất. Ngươi không phục. Tàn nhân vương khát máu cười một tiếng, mạng của ngươi, chính là giống như con kiến hôi, chỉ cần ta muốn giết, ngươi thì nhất định phải chết. Không người có thể ngăn trở ngươi. Tàn nhân vương lại ra tay nữa rồi, trực tiếp một kiếm, thẳng giết tên này Hồng Cung đệ tử tim. Hồng Cung đệ tử con ngươi hơi hơi co rút lại, cả người hắn vào thời khắc này hoàn toàn bị sợ hãi cho bao phủ, trong thân thể phảng phất dưới vào rồi ngàn cân đá lớn, trầm trọng vô cùng, căn bản không thể động đậy chút nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị giết chết. Lúc này Hồng Cung đệ tử, đột nhiên hiểu ra, nguyên lai không có thực lực hắn liền thật sự là một con run dế. Làm người ta tùy ý bóp chết con kiến hôi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, trong lúc bất chợt đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Tên này Hồng Cung đệ tử, lập tức ánh mắt kịch liệt run rẩy. Chuyện này, vậy làm sao sẽ? Chương 1187, tự thành thẩm phán lôi. Chương 1187, tự thành thẩm phán lôi. Chỉ thấy được kia nằm trên đất đoạn thiếu một chân Hồng Cung đệ tử, thân thể không biết đến từ đâu lực lượng, chợt nhảy lên, hóa thành thị tường. Cứng rắn chắn kia Hồng Cung đệ tử trước mặt. Kiếm này, không có chút nào trở ngại cắm vào này Hồng Cung đệ tử trong thân thể. Kia Hồng Cung đệ tử sắc mặt đều nhăn nhó, cả khuôn mặt bên trên toàn bộ là máu tươi, trong miệng máu tươi không ngừng mạo đằng mà ra, khí tức trên người đang nhanh chóng suy yếu, thoi thoát. Ngươi, nhất định phải còn sống. Chạy mau tên kia Hồng Cung đệ tử nói, thanh âm cứng rắn từ trong cổ họng nặn đi ra, uyển như dã thú gầm nhẹ. Tên kia bị sợ hãi bao vây ở Hồng Cung đệ tử như bị sét đánh, ngốc tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, xảy ra trước mắt một màn này. Đã từng chí thân bạn tốt, bây giờ trơ mắt chết ở trước mặt của mình. Hơn nữa trong miệng còn nói, ngươi chạy mau. Ngươi phải còn sống. Cả ngươi hắn tâm linh, vào thời khắc này đều bị trùng kích cực lớn. Một cổ xé bi thương cùng tức giận từ đáy lòng bay lên, tên này Hồng Cung đệ tử trong đôi mắt hiện lên lệ quang, cố nén nghe ở mũi, cả người trong thân thể thật giống như dâng lên lực lượng vô tận, trong thân thể đãng dậy rồi hùng mãnh tiên khí. Tên này Hồng Cung đệ tử lập tức cuồng mãnh hướng kia nhà tù phong tới, hai tay hòa móng, hung hăng xé xuống. Ầm, ầm, ầm. Một móng, đều phát ra ngoài to lớn tiếng va chạm, nhưng là kia nhà tù chi trụ nhưng là vững chắc giống như bàn thạch, căn bản là không có cách bị rung chuyển chút nào. Thậm chí kia ba động đi ra ngoài lực phản chấn, đem kia Hồng Cung đệ tử tay bắt, đều chấn động phải ra thịt tách ra, máu tươi tràn ra, toàn bộ hai tay máu thịt bé bét. Ta phải sống. Ta phải sống. Ta nhất định phải còn sống. Kia Hồng Cung đệ tử không ngừng hầm hừ, tiếng gào dần dần nhỏ yếu, nhưng lại như cũ vang vang có lực, ý chí kiên định, nhưng là hắn vẫn không cách nào dung chuyển, chỉ còn lại kia dần dần nhỏ yếu lại như là dã thú tiếng gào. Tàn nhân vương hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng lại ngay sau đó câu dẫn lên rồi âm hiểm chi cười, muốn còn sống. Con kiến hôi liền căn bản không có cầu sinh năng lực. Tàn nhân vương cánh tay hơi rung, kia trước mắt Hồng Cung đệ tử nhất thời thân thể bột vỡ đi ra. Hóa thành vô số máu thịt tứ liệt mở ra, tên kia Hồng Cung đệ tử, lập tức chết. Phảng phất đột nhiên có cảm giác, tên này không ngừng điên cuồng xé rách quỷ thần chi trụ Hồng Cung đệ tử, vào thời khắc này đều là thân thể cứng lên đi xuống, hơi hơi quay đầu, toàn bộ sắc mặt đều cứng ngắc. Chết! Hắn thật đã chết rồi! Người cũng đi chết! Tên kia tàn nhân vương nanh cười một tiếng, nhất thời xuất thủ, quyền mang hóa thành ngút trời đại quỷ thần, mở ra ma quỷ miệng, hướng tên kia Hồng Cung đệ tử bao phủ đi. Tên kia Hồng Cung đệ tử ngây ngô ngây tại chỗ, hắn phảng phất là mất đi tất cả ý chí chiến đấu như thế. Bởi vì trong lòng hắn buốc lên rồi cảm giác vô lực, đối mặt với lực lượng tuyệt đối vô lực cảm giác. Hắn chính là một con kiến hôi. Mặc cho người bóp chết con kiến hôi. coi như là hắn như thế nào đi nữa không muốn chết, hắn cũng không cách nào thay đổi cục diện này. Vậy thì, chỉ có chờ chết. Hồng cung đệ tử ánh mắt đóng lại, cả người hình như là mệt là như thế. Quỷ kia thần miệng to, lập tức không chút lưu tình bao phủ xuống. Mà ở giờ phút này, Hồng cung đệ tử ánh mắt chợt mở ra, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, ta. Không. Phục. Kinh người ý chí huyền như đao phong như vậy từ trên người của hắn phóng lên cao. Thật giống như vào lúc này, có một cổ bàng bạc lực lượng vô hình chợt oanh lên, cuối cùng đem kia bao phủ xuống quỷ thần miệng to đều cho cứng rắn kinh hãi, tại sát na này gian, quỷ thần miệng to lại là dừng tại giữa không trung. Ừ. Ngay cả kia tàn nhân vương đều là không nhịn được hơi ngẩn ra. Nhưng tàn nhân vương sau một khắc nhưng là hơn dữ tợn, một con run rế, lại còn dám phản kháng, chết đi cho ta. Tàn nhân vương đại quyền đánh ra, vô số quỷ thần chi khí thong xuống, hóa thành 18 con bất đồng bộ dáng dữ tợn quỷ thần, cầm trong tay 18 loại vũ khí, từ không trung chợt xuống, tựa như hàn quang diệu đời, lấy hung mãnh xé vai, nghiền đánh tới kia Hồng cung đệ tử. Vào giờ phút này, hoàn toàn không có năng lực làm. Nhưng là kia Hồng cung đệ tử ánh mắt, lại như cũ thiêu đốt lửa cháy hừng hực, tràn đầy bất khuất, tràn đầy tức giận, tràn ngập sự không cam lòng. Có thể đây chính là nhược nhục cường thực thực tế. Ầm. Dao động lòng tiếng nổ phóng lên cao, vô cùng lôi đỉnh tựa như lôi long như vậy vỡ bờ, mang theo một cổ tiên đạo ý chí, lại mang một lôi nổ hỗn độn ngang ngược, nhất thời đêm này tứ phương 18 tôn quỷ thần toàn bộ bao phủ, trong khoảnh khắc nghiền thành nát bấy. Đây là loại lực lượng tuyệt đối đánh giết. Ai? Tàn nhân vương sắc mặt giận dữ. Tên kia Hồng cung đệ tử hơi ngẩn ra, chỉ thấy được Lâm Thần Âm trầm gương mặt một cái, diễn hóa ở này quỷ thần tù lao bên trong. Ai huyết lê ở Lâm Thần náo trong nước than khẽ. Khi dễ nhỏ yếu, ngươi cảm thấy rất có tiền đồ. Lâm Thần thanh âm bình tĩnh lạ thường, ngươi cảm thấy thi sát người khác, để cho ngươi cảm giác rất thoải mái. Tàn nhân vương kinh nghi bất định quan sát Lâm Thần liếc mắt, hiển nhiên mới vừa rồi Lâm Thần lộ ra một tay, đưa hắn hơi hơi kinh hãi, bất quá dò xét bên dưới, nhưng chỉ là hư tiên tam chuyển ba động. Tàn nhân vương lập tức giữ tận cười như điên. Là thì như thế nào? Hảo hảo hảo. Lại tới một người, ta tàn nhân vương hôm nay có thể thật tốt sung sướng rồi. Tàn nhân vương điên cuồng cười to. Lâm Thần trong ánh mắt, chợt lóe lên một đạo hàn mang. Thân hình của hắn trong nháy mắt thoát ra, cánh tay hoa quyển, thẳng hướng tàn nhân vương bao phủ xuống đi. Ẩm. Cuồng bạo tiên khí hỗn độn thánh lôi từ quyền gian phun ra, trong mơ hồ, có tiên đạo huy áp, có khốn kiếp huy áp, cũng hàm chứa thánh lôi huy áp. Tam đại uy áp đông lại một cái tụ, kia uy áp vỡ bờ đi xuống, cuối cùng để cho tứ phương biến sắc. Người tàn nhân vương cả người không nhịn được run rẩy, hắn từ này sức mạnh sấm sét bên trong, cảm nhận được tựa là hủy diệt đả kích, cảm nhận được không cách nào chống lại lực lượng. Cũng liền tại hắn này vi lăng trong nháy mắt, Lâm Thần quyền mang chán ra vô số lôi đỉnh, đem tàn nhân vương quỷ thần nhất thời bọc trong đó, ầm tiếng nổ, vang dội thương khung. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tới, dần dần nhỏ đi, dần dần bao phủ đi xuống. Một quyền oai, trực tiếp hủy diệt tàn nhân vương. Ngươi Hồng cung đệ tử 10 triệu không ngờ rằng phát sinh trước mắt rồi như vậy một màn, người này là từ nơi nào nhô ra? Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt. Hắn cuối cùng không có đem chính mình khí lực cho hàng phục. Chẳng qua là đem tiên khí cùng hỗn độn thánh lôi ngưng tụ thành nhất thể. Nhưng là khi Lâm Thần thấy kia Hồng cung đệ tử gầm thét chú ý thiết lan một khắc kia, nhìn kia Hồng cung đệ tử tuyệt vọng nhắm mắt lại lần nữa mở mắt thiêu đốt lên hừng hực ý chí chiến đấu trước mắt. Nội tâm của hắn bên trong không nhịn được chấn động lên. Hắn biết rõ, nếu như hắn lại không ra tay, nội tâm của hắn bên trong hội cứu. Hãy nay trở thành trong lòng của hắn ma chướng. Thật tốt sống tiếp đi. Lâm Thần nhàn nhạt nói, nhớ một lần này giáo huấn, về phần ta, ngươi tiểu xem như là một người xa lạ. Lâm Thần cũng không quay đầu lại, thân hình nhất thời bắn ra đi. Tên kia Hồng cung đệ tử ngốc lăng ở giữa không trung, nhìn Lâm Thần biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, thật lâu sợ run đến. Là cái này. Học sinh mới cảm giác sao? Lại ngay tại Lâm Thần bắn ra ngoài trước mắt, Lâm Thần con ngươi đột nhiên hơi hơi co rụt lại. Hắn thần thức nhất thời nội thị, mà trong này coi trước mắt, Lâm Thần sắc mặt soạt biến đổi. Điều này sao có thể? Lâm Thần chợt thấy được, trong cơ thể mình cuối cùng vô duyên vô cớ vọt dậy rồi một tia một luồng màu đỏ lôi đỉnh, những này lôi đỉnh tràn ngập mãnh liệt thẩm phán ý chí, thẩm phán tội ác, thẩm phán chư thiên. Thẩm phán lôi sẽ vì hà đột nhiên từ trên người hắn bay lên. Hôm nay chỉ có một canh thiếu mọi người canh tư, cuối tháng trước còn xong. Chương 1188, thẩm phán thánh thể. Chương 1188, thẩm phán thánh thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyết lê giọng hoảng hốt. Nay thẩm phán lôi uy lực, hắn lại như vậy thấy được, mặc dù thẩm phán lôi không cách nào trả tiền mặt quá long quỷ thần, nhưng là cái loại này thẩm phán hết thể uy lực, quả thực vô cùng lợi hại. Lâm Thần thân thể cũng là căng thẳng lên. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, ở thời khắc mấu chốt này, trong cơ thể cuối cùng trào dậy rồi thẩm phán lôi. Thật giống như cái này thẩm phán lôi là không giải thích được từ bên trong thân thể của hắn đản sinh. Chẳng lẽ trước thẩm phán lôi kiếp, căn bản cũng không có vượt qua. Tâm thần ôm một, an bình hóa thần. Lâm thần không nói hai lời, lập tức nhô lên cao ngồi xếp bằng, cả người tâm thần toàn bộ yên lặng ở trong người chính mình. Này nảy sinh ra thẩm phán lôi liên tục không ngừng xung ra, từ lâm thần bên trong đan điền quấn, tản mát ra cực kỳ cường hãn thẩm phán khí tức. Lâm thần khổng lồ kia tâm thần bay thẳng đến thẩm phán lôi bao phủ đi. Nhưng là lâm thần nhưng là ngạc nhiên phát hiện, này cổ từ hắn trong thân thể thăng đằng nhi ra thẩm phán lôi, hình như là một cái tồn tại, căn bản là lâm thần không cách nào điều động. Nếu như thẩm phán lôi ở lâm thần bên trong thân thể bùng nổ lời nói, như vậy cả người sợ rằng cũng sẽ bị phá hủy xuống. Vào giờ phút này, lâm thần cái chán đều là không nhịn được hiện lên mịn mồ hôi. Cái này thẩm phán lôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này thẩm phán lôi, là bởi vì lúc trước ta nuốt trọn thời điểm. Liên ở lại bên trong cơ thể ngươi đó thuộc về diệt tự cổ phù cổ xưa thanh âm lại lần nữa vang lên, vẫn vô cùng suy yếu, ngươi mới vừa rồi chém chết tên kia quỷ thần. Câu động thẩm phán lôi ý chí. Cho nên nó liền nổi lên rồi. Mau hấp thu, đây là của ngươi này cơ hội. Lời này vừa nói ra, lâm thần thân thể nhất thời hơi rung. Hắn lập tức biết ngọn nguồn, không nghĩ tới chính mình mới vừa rồi vì cái đó hồng cung đệ tử xuất thủ chém chết tàn nhân vương, lại là phát họa ra tới thẩm phán lôi. Hơn nữa dựa theo diệt tự cổ phù nói ý tứ, nay thẩm phán lôi lực lượng có thể làm cho hắn hấp thu. Hảo hảo hảo. Không nghĩ tới lại đến lúc này, có thể hấp thu thẩm phán lôi, như vậy ta có thể hấp thu hết thẩm phán lôi sau, dạng dung hợp phách lực, ta là có thể thành tựu bốn loại sức mạnh thể chất mạnh nhất. Lâm thần trong lòng giống to. Trong cơ thể hắn kia tiên khí hỗn độn thánh lôi, lập tức ở trong thân thể quần quận tịch cuốn lại, phảng phất hóa thành một con to lớn lôi long, hướng lâm thần trong cơ thể kia phun trào lên thẩm phán lôi đánh tới. Ầm. Kia thẩm phán lôi bị này tiên khí hỗn độn thánh lôi đụng, hai loại hoàn toàn bất đồng ý chí nhất thời buộc phát ra, thẩm phán lôi bên trong tản mát ra cổ xưa uy nghiêm, hình như là biến thành thẩm phán chi giả, nắm giữ thiên hạ hết thể hình phạt, có thể thẩm phán thế gian toàn bộ. Đây chính là thẩm phán lôi ý chí, đối với xúc phạm đại đạo quy tắc tồn tại, tiến hành thẩm phán. Nhưng là này tiên khí hỗn độn thánh lôi, nhưng là vô cùng kinh khủng, có tiên đạo uy nghiêm, hỗn độn thánh lôi oai, hai đại uy áp liên tục nghiền ép, coi như là kia cường hãn thẩm phán lôi đều tại đây khắc bị cưỡng ép áp chế lại, bị đè lại một đầu. Cưỡng ép thôn phệ, sinh ra tiên khí thẩm phán thánh lôi. Lâm thần lập tức nắm lấy cơ hội, trong thân thể toàn bộ tiên khí hỗn độn thánh lôi đều hướng kỳ nghiền đè xuống, phảng phất là một con đói bụng dã thu tiến vào dê trong đám, hướng về phía kia thẩm phán lôi điên cuồng cắn ướt. Kinh khủng lôi đình khí tức từ lâm thần trong cơ thể phun trào lên, có thẩm phán ý, hỗn độn ý, tiên đạo ý, này tam đại ý chí ngưng tụ ra lôi đình, đã không còn là bình thường lôi đình nổ mạnh hình thái. Mà là tựa như một đoàn chất lỏng, lực lượng mạnh mẽ. Đây là mới đản sinh lôi đỉnh. Lâm thần cũng có thể cảm giác được, chỉ cần ý niệm của hắn động một cái, này huyền như ý niệm vậy lôi đỉnh nhất thời sẽ từ thân thể của hắn vô số trong lỗ chân lông phun trào ra đến, hóa thành quần quận lôi đỉnh đại kiếp, uy lực thập phần kinh khủng. Hào hào hào, ba loại bất đồng thể chất lực lượng kết hợp, như vậy thì nhất cử thành tựu bốn loại sức mạnh thể chất, bước vào hư tiên tam chuyển cảnh. Lâm thần tâm ở khí thế bừng bừng. Không nghĩ tới chính mình lại nhân họa đắc phúc, có thể thành tựu tiệm lực lượng mới. Trong cơ thể hắn tiên khí thẩm phán thánh lôi, nhất thời hóa thành 280 đạo bất đồng dòng lũ, tạo thành một cái lưới lớn, hướng lâm thần trong thân thể toàn bộ xương cốt bọc đi, lấy cường hãn phá hư lực, hùng mánh vỡ bờ. Lâm thần cả người xương cốt toàn bộ bắt đầu chấn động lên, trên người kia hơn 300 cây xương cốt, vào thời khắc này đều là tản mát ra một cổ yếu ớt kim quang, này cổ kim quang, đại biểu là lâm thần khí lực lực. Trực tiếp bị này cường đại tiên khí thẩm phán thánh lôi cho bức bách đi ra. Cấp đoạn. Lâm thần tâm thần lập tức châm xuống. Khổng lồ kia tiên khí thẩm phán thánh lôi nhất thời phảng phất biến thành răng nanh mánh thú, mở cái miệng rộng, hướng kia hơn 300 cây phát ra kim quang này xương cốt hung manh thôn vệ đi qua. Đây là một loại lực lượng tuyệt đối nghiên ép. Coi như là đã từng tiên khí hỗn độn thánh lôi, đều thì không cách nào đạt tới mức độ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lâm thần cả người trên dưới lập tức vang tới một cái vọt vọt tiếng nổ, hình như là có trên trăm miệng trống lớn ở lâm thần trong cơ thể tập thể sao động, chấn động liên tục, cuốn mánh cương khí từ lâm thần trong thân thể hướng bốn phương tám hướng phụ ra, toàn bộ trong thiên địa, cuối cùng cứng rắn ra đời tràng cương khí phong bạo. Tiên khí thân thể, hỗn độn thánh lôi thể, thẩm phán lôi thể, tiên lôi đại kiếp thân thể. Thứ chi hợp nhất, lâm thần thân thể chợt đứng lên. Hắn toàn bộ thân hình bên trong, đều thả ra tựa như hồng hoang như dã thú khí tức. Kia vô số xương cốt đều là trở nên kim quang sáng chói, kim quang lóng ánh bên trong tắm lôi đỉnh, tản ra một cổ không cách nào nói rõ lôi đỉnh khí tức, thậm chí loáng thoáng giữa có loại khí tức hủy diệt. Không chỉ là Lâm Thần xương cốt của, ngay cả hắn cả người trong máu thịt đều là tràn ngập loại này kim sắc lôi đỉnh. Nội thị Lâm Thần bên trong đan điền, vào giờ phút này chính là lay động một luồng hỏa diễm, một luồng ngọn lửa màu vàng hóa thành ngọn lửa sức mạnh sấm sét. Thẩm phán thánh thể, Lâm Thần trong đôi mắt quấn quanh lôi đỉnh, chợt hét lớn một tiếng, cả người hắn trong thân thể nhất thời bị màu vàng sức mạnh sấm sét cho tràn ngập lên, vô cùng chói mắt, tản ra từng cổ một cường hãn mà khổng lồ khí tức kinh khủng, tựa như một người thượng thương sinh ra ra hủy diệt chi giả, trong lúc giở tay nhấc chân cũng có thể đánh ra ngập trời kim sắc lôi đỉnh, tiêu diệt hết thảy. Trên trời lôi đỉnh, cho ta kêu gọi. Lâm Thần hai mắt phát rét, bàn tay hướng không trung một chảo. Ầm, ầm, ầm. Toàn bộ thương khung tại sát na này gian đều là ngưng tụ lại rồi mảng lớn hắc vân. Hắc vân bên trong vang tới rồi quần quận lôi đỉnh tiếng nổ, phảng phất là ở khích lệ, là đang ăn mừng. Nhưng là vậy, từ trong mây đen thả ra lôi đỉnh uy áp, cũng không dám quá mức phách lối, chỉ có thể ở ô vân trung trầm muộn lan lộn, bởi vì nó đang e sợ, sợ dưới mắt sinh linh. Lâm Thần nhất cử nhất động, trực tiếp có thể câu động trong thiên địa lực lượng. Này bị Lâm Thần xưng là thẩm phán thánh thể. Trên trời lôi đỉnh, vì hắn kêu gọi. Vào giờ phút này, may là Lâm Thần, đều là không nhịn được mặt hiện lên rồi một nụ cười. Bởi vì hắn cảm nhận được cường đại, quả đấm nắm chặt bên dưới, kia mãnh liệt lên lực lượng cường đại. Bước vào này hư tiên tam chuyển, hắn Lâm Thần có suốt một cái phẩm chất biến đổi. Không biết chỉ là dựa vào ta thân thể này lực lượng cùng thần thức kết hợp, có thể hay không chống lại quỷ thần hư tiên năm chuyển tồn tại. Lâm Thần trong đầu không nhịn được đụng tới rồi kinh người ý nghĩ. Đối mặt với quỷ thần hư tiên năm chuyển tồn tại, nếu như không có diệt tự cổ phù đại phát thần uy, như vậy hắn nhất định là chống lại không được. Nhưng là bây giờ hắn thành tựu thẩm phán thánh thể, những quỷ kia thần, ở nơi này thẩm phán thánh lôi bên dưới, khởi có thể ngăn cản. Nhưng mà cũng liền ở Lâm Thần đắm chìm trong thực lực trong thời điểm. Trong lúc bất chợt, một quả đen nhánh phù lục phá không tới, phía trên tản ra lạnh giá dị thường khí tức. Lâm Thần chân mày cau lại, đây là Liêu Thanh Nguyệt phù lục. Chương 1189, bởi vì hắn là anh ta. Chương 1189, bởi vì hắn là anh ta. Lâm Thần đem chính mình cả người trên dưới lôi đỉnh toàn bộ thu liễm, ám tộc cơ cấu tình báo quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện tại hành tung của mình. Chắc hẳn Liễu Thanh Nguyệt đã chú ý chính mình rất lâu rồi chứ. Nhìn nàng một cái nói cái gì? Lâm Thần đem kia phù lục bắt với tay cầm, thần niệm quét nhìn trong đó. Trong phút chốc, Lâm Thần sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này mới 5 ngày không tới, cuối cùng muốn trước thời hạn động thủ. Lâm Thần sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình thường, nhưng là một đôi mắt, nhưng là giá rét dị thường. Liêu Thanh Nguyệt ở nơi này mai trên bùa chú nói cho hắn biết, La Thánh, ám tộc thánh tử, tím yêu này ba đại thiên tiêu, ở 10 ngày sau, liền sẽ đối với Hồng Lăng xuất thủ. Nguyên nhân là kia Hồng Cung nắm trong tay long mạch sâu bên trong bên trên địa bảo vật, bây giờ bắt đầu dục dịch, sợ rằng sẽ trước thời hạn xuất thế. Chỉ cần trước thời hạn xuất thế, như vậy ba đại thiên kiêu hướng về phía Hồng Cung hạ thủ là tất nhiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa ở bây giờ đông vực sâu bên trong, đều lâm vào khẩn trương trong không khí. Hồng Cung cùng ba thế lực lớn quan hệ giữa đã bắt đầu nước lửa bất dung, khiến cho Hồng Cung bây giờ lòng người bàng hoàng, khí thế khẩn trương. Thời khắc này Hồng Cung đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm cục diện, bởi vì lòng người đã ra vấn đề cực lớn. Đáng ghét. Chỉ có thời gian 10 ngày rồi. Lâm Thần mắng thầm, mặc dù ta thành tựu thẩm phán thánh thể, nhưng là đối mặt với tím yêu, ám tộc thánh tử, La Thánh này ba vị có thể so với tiên bảng đệ thập tồn tại, khởi là đối thủ. Lâm Thần cảm giác có chút nhức đầu. Tiểu tử, lần này ngươi nhân họa đắc phúc, thật sự là lớn vui chuyện. Bất quá này ba thế lực lớn sớm muộn phải cùng Hồng Cung khai chiến, chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy. Huyết Lê khoan thai nói, ta có thể rất thẳng thắn nói cho ngươi biết, bây giờ Hồng Cung đệ tử cục diện hỗn loạn. Sợ rằng phải như Liễu Thanh Nguyệt nha đầu kia đôi câu vài lời càng nghiêm trọng hơn. Lâm Thần chân mày thật chặt khóa chung một chỗ, đối mặt với ba đại thiên kiêu, ta thực lực bây giờ chênh lệch quá xa. Đó là tự nhiên. Huyết Lê nghiêm mặt nói, bất quá ngươi bây giờ còn có một con đường có thể đi, nhiều hơn kiếm lấy điểm cống hiến, đem Huyền Thượng Quân Vương Tháp tăng lên tới đệ tam trọng đại kiếp tầng thứ. Chỉ cần Huyền Thượng Quân Vương Tháp đến đệ tam trọng đại kiếp, ngươi hoàn toàn có thể dùng Huyền Thượng Quân Vương Tháp chống lại ở tím yêu bọn họ đệ tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Lâm Thần ánh mắt sáng lên. Này ba đại thiên kiêu chỗ kinh khủng, thực lực bản thân là một mặt, pháp bảo cũng là ở một phương diện khác. Cũng tỉ như ám tộc thánh tử lần này, trực tiếp đánh tới Nhật Nguyệt Thiên Địa kiếm trận, chính là chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp pháp bảo. Nếu như là chính mình, sao có thể chống đỡ được pháp bảo này nói uy chi lực. Bất quá trước mắt phải đem Huyền Thượng Quân Vương Tháp tăng lên tới đệ tam trọng đại kiếp tầng thứ, sợ rằng còn cần 5-6 cái nhị trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Lâm Thần đảo qua này nhị trọng đại kiếp chuẩn đạo khí, nhất thời khỏe miệng có quáp. Thiện nghi nhất, đều cần 5 triệu điểm cống hiến. Hắn bây giờ toàn thân cao thấp cũng bất quá 10 triệu điểm cống hiến, hay vẫn là Liêu Thanh Nguyệt cho. Nếu như là 6 cái nhị trọng đại kiếp chuẩn đạo khí, kia phải cần ước chừng 30 triệu điểm cống hiến, chính mình kém suốt 20 triệu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đánh chết hư tiên tứ chuyển quỷ thần không thành vấn đề, có 10 phần 5 chặt. Như vậy ta chỉ cần đánh chết 20 con hư tiên tứ chuyển quỷ thần liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thần biểu tình dần dần kiên định. 20 con hư tiên tứ chuyển quỷ thần, như vậy coi là cái gì? Chỉ cần hắn Lâm Thần ở chỗ này, vậy liền ai đều không thể động Hồng Lăng. Thánh nữ, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp? Lâm Thần đột nhiên mở miệng, phù lục đều truyền đến, hà không hiện thân gặp mặt. Đúng như dự đoán, Liêu Thanh Nguyệt thân hình ở phía trước diễn hóa rồi đi ra. Hắc bào bó chặt, lung linh thân thể mềm mại bị làm nổi lên tinh tế, làm cho người ta như có như không cám dỗ cảm giác. Người trở nên mạnh mẽ. Liêu Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói. Nàng bây giờ nhìn Lâm Thần, có loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh, giống như là đang đối mặt một con hình người hung thú dạng, kia là tới từ ở Lâm Thần tản ra uy nghiêm. Người này không chỉ có từ kia nguy hiểm cảnh địa sống lại, hơn nữa còn thực lực lên cấp kinh khủng như vậy, hắn luôn là có thể mang cho người ta ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Liêu Thanh Nguyệt trong con ngươi thả ra lấp lánh hào quang. Đó là tất nhiên. Lâm Thần cười một tiếng, liền nói, đa tạ thánh nữ lần này cho ta tiết lộ tin tức, bất quá thánh nữ lần này trước tới tìm ta có chuyện gì. Chẳng lẽ lại vừa là kiếm lấy điểm cống hiến, ta bây giờ đích sắc rất thiếu điểm cống hiến. Liêu Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta điểm cống hiến có nhiều như vậy. Lâm Thần sạm mặt lại, bất quá thời khắc này Liêu Thanh Nguyệt thực lực cũng có biến hóa lớn, mặc dù bại lộ ra thân hình của mình, thế nhưng thân thể mềm mại làm cho người ta một loại phong mang cảm giác, tựa như chưa ra khỏi vỏ thần kiếm. Đây là luyện hóa kiếm tiên quả mang tới lột xác. Ta lần này tới, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, mặc dù khoảng cách đại chiến còn có suốt 10 ngày, bất quá ba thế lực lớn đã bắt đầu xuất thủ. Liêu Thanh Nguyệt nói, Lâm Thần thân thể nhất thời rung một cái, ánh mắt hơi híp. Ba đại thiên kiêu lại là như thế không kịp chờ đợi, muốn hướng về phía Hồng Lăng xuất thủ sao? Đúng thế. Liêu Thanh Nguyệt đốc định nói, Tử Vũ cùng Thiên Hạ Môn thật giống như bị hai cái nhân vật phiền toái quân lấy, tạm thời không có xuất thủ. Nhưng lại ám tộc thánh tử đã xuất thủ, xuất rồi một nhóm đông người, bắt đầu đối với Hồng Cung đệ tử tiến hành ám sát. Lâm Thần trong mắt rộng rãi lóe lên lưỡng đạo lôi đình, tự trên người của hắn, thả ra kinh khủng áp lực. Đây là sát khí. Ám tộc thánh tử muốn thừa này cử chỉ, tạo thành Hồng Cung đệ tử lòng quân đại loạn. Này ba thế lực lớn, muốn đem Hồng Cung bức cho đến tuyệt lộ. Lâm Thần lời ấy không có sai lầm chút nào. Ba đại thiên kiêu đối với Hồng Cung làm khó dễ, chỉ dựa vào Hồng Lăng, toàn bộ Hồng Cung đệ tử vốn là muốn lòng người bàng hoàng. Bây giờ kia ám tộc thánh tử nhưng là bắt đầu ám sát hành động, không phải là vì bức bách càng nhiều Hồng Cung đệ tử rời đi sao. Cái này ám tộc thánh tử quả nhiên là không đơn giản. Đa tạ rồi. Lâm Thần nhìn thật sâu Liễu Thanh Nguyệt liếc mắt. Ám tộc thánh tử ngông cuồng như vậy, hắn nhất định phải đi ngăn cản. Ngươi không cần cảm ơn ta. Liêu Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói cho ngươi biết những thứ này, cũng không có gì, chỉ bất quá để cho ngươi chết nhắm mắt. Nói xong lời cuối cùng, Liêu Thanh Nguyệt thanh âm đột nhiên lạnh lùng xuống dưới. Lâm Thần con ngươi chợt co rút lại. Hắn chẳng qua là thấy, kinh khủng hàn quang phảng phất xuôi ngược mà thành một thanh khổng lồ trường đao, giống như đất bằng phẳng tiếng nổ, hướng chính mình nặng nề đánh xuống. Cái này đao quang thoáng hiện, tứ phương nhất thời hồn hển văng rội. Thiên địa linh khí đều là bị ánh đao cắt ra, huyền giống như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Ngươi làm gì? Lâm Thần bàn tay vỗ xuống, trong lòng bàn tay mơ hồ có kim sắc lôi đỉnh tránh hiện ra, bịch bịch nổ vang, kéo theo kinh khủng đại pháp lực lượng, cuối cùng một cái tắt trực tiếp đem cái này đao quang cứng rắn cho đập nát ở giữa không trung. Lâm Thần thế nào cũng là không nghĩ tới, Liêu Thanh Nguyệt ra tay với chính mình rồi. Chẳng lẽ là Liêu Thanh Nguyệt đã trở thành ám tộc thánh tử người? Vậy làm sao có thể? Ta là tới giết ngươi. Liêu Thanh Nguyệt thanh âm không mang theo chút nào cảm tình, vào thời khắc này, nàng hình như là biến thành tử thần. Nàng lại ra tay nữa rồi. Toàn bộ trong thiên địa vén lên vô cùng ánh đao, thật giống như sóng biển như thế, chợt hướng không trung vọt lên, ở lấy nhanh mạnh dã thú hoài, bắn nhanh mà xuống, giống như mãnh hổ xuống núi, cuồn cuộn gầm thét mà tới. Mỗi một sợi đao khí, đều ẩn chứa cực lớn phong mang oai. Giống như là hiện tại ở trên bầu trời lơ lửng một cái có thể so với chuẩn đạo khí tam trọng đại kiếp tồn tại, bắn nhanh ra vô cùng ánh đao, chém chết trên vùng đất bất kỳ sinh linh. Nàng là tới thật. Thiên địa thân thức, hộ thân ta hình. Hào hùng kim sắc thần quang từ Lâm Thần đầu sau dâng lên, câu động hồn nhiên thiên thành đại địa chi lực, ra chỉ mà lên, giống như là một cái tô, hướng về phía Lâm Thần thân hình sụp đổ mà xuống, hộ ở trong đó. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dây đặc nổ mạnh chấn động. may là Lâm Thần thần thức câu động đại địa chi lực, có to lớn lực phòng ngự, đều là bị này từ không trung trận tiết xuống đao khí, bắn cho rung động không dứt. Nay đủ để thấy hôm nay Liễu Thanh Nguyệt mạnh mẽ đến mức nào. Ám tộc nhân trời sinh không thể bại lộ dưới ánh mặt trời, nhưng là hôm nay Liễu Thanh Nguyệt đã bắt đầu dần dần đánh vỡ cái quan điểm này rồi. Tại sao? Lâm Thần trên mặt hiện lên rồi vẻ tức giận, nạt nhỏ. Hôm nay Liễu Thanh Nguyệt rốt cuộc là thế nào? Dựa theo tính cách của nàng, nàng làm sao có thể khuất phục tại ám tộc thánh tử? Hắn căn bản cũng không tin tưởng. Liễu Thanh Nguyệt thân hình giống như quỷ mị lướt đến, trong tay lóe ra rồi kinh khủng hàn đao, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lạnh giá, không có tình cảm chút nào. Bởi vì, hắn là anh ta. Liễu Thanh Nguyệt từng chữ từng câu nói. Chương 1189, đi sâu vào đông vực. Chương 1189, đi sâu vào đông vực. Lâm Thần đầu chợt rung động. Ám tộc thánh tử là Liễu Thanh Nguyệt ca ca. Đây là Lâm Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện thật, nguyên lai mình tử đối đầu, lại là Liễu Thanh Nguyệt ca ca. Mình và Liễu Thanh Nguyệt quan hệ, cùng Liễu Thanh Nguyệt cùng ám tộc thánh tử quan hệ một so với, đơn giản là khác nhau trời vực. Bởi vì bọn họ là huynh muội. Như vậy nói cách khác, Liễu Thanh Nguyệt là địch nhân của mình rồi hả? Lâm Thần không có tùy tâm đột nhiên trầm xuống, chẳng biết tại sao, hắn lại là cảm giác có chút phiền muộn, hình như là chất đống thứ gì ở trong lòng của mình. Lúc này Liễu Thanh Nguyệt đã hướng Lâm Thần nhanh chóng du đi tới. Thân hình của nàng nguyện giống như quỷ mị, phiêu hốt bất định, coi như là thần thức cũng vào thời khắc này không cách nào phong tỏa lại thân hình của nàng. Đây là bộ pháp tiên thuật, hai chân dính tiên khí, mỗi một bước đều đi ra thiên địa chí lý, đi ra đại đạo quy tích, lại là có thể tránh thần thức khóa chặt. Coi như là Lâm Thần, cũng không làm gì được. Lâm Thần đều có loại cả người trên dưới toàn bộ bại lộ cảm giác, bởi vì hắn hoàn toàn không biết Liêu Thanh Nguyệt sẽ từ phương hướng nào công tới, hắn bốn phương tám hướng, đều có thể trở thành bị công kích địa phương. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Lâm Thần nạt nhỏ. Cả người hắn bị hào hùng thần thức bao vây lại, hình như là hóa thành thần thức khôi giáp trùm lên Lâm Thần toàn thân. Hơn nữa Lâm Thần thần thức câu động sức mạnh đất trời, gia trì tự thân, giống như là ở vô hình chung không ngừng cùng đất đai đều tại câu thông như thế, cùng đất đai hòa làm một thể, vô cùng hùng hồn. Cái này phòng ngự, đơn giản là vô cùng kiên cố, sợ rằng bây giờ mang đến phá hư được hư tiên tam chuyển tồn tại, đều không làm gì được Lâm Thần. Đây chính là sức mạnh đất trời vận dụng chỗ kinh khủng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu câu động thiên địa, khéo léo lợi dụng, làm cho mình thuộc về chỗ bất bại. Liêu Thanh Nguyệt không nói gì, nhưng là thân hình của nàng, lại như cũ quỷ mị vô cùng hướng Lâm Thần vô giết tới. Hồng Hoàng Xuyên hư thuật. Liêu Thanh Nguyệt trên thân thể mềm mại nhất thời hiện lên cổ xưa khí tức, phảng phất vào thời khắc này biến thành cổ xưa nữ giết đế, thân hình của nàng vẫn phiêu miểu vô thường, chẳng qua là trong tay hàn đao, hướng bao bọc ở trong thần thức Lâm Thần cho vậy qua. Nàng một đao hạ xuống, giống như hồng hoang gầm thét, thượng cổ sông lớn mở ra một lỗ hổng, trong đó giết người sông nước quần cuộn hướng Lâm Thần hạ xuống. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại, hắn chỉ thấy kinh khủng này tiết xuống thượng cổ sát khí nước sông cuối cùng xuyên thấu thần trí của hắn khôi giáp, đây là vượt qua ngắn ngủi hư không, không nhìn thẳng Lâm Thần phòng ngự, hướng Lâm Thần đầu đỉnh đánh giết tới. Không nghĩ tới, hôm nay Liễu Thanh Nguyệt cuối cùng thành tăng đến mức kinh khủng như thế. Ta nói rồi, ta không muốn cùng ngươi là địch. Lâm Thần lại lần nữa quát khẽ. Thanh âm hình như là từ trong cổ họng sắp xếp, còn như dã thú gầm thét. Trong phút chốc, Lâm Thần cả người trên dưới nhất thời hiện lên kim sắc lôi quang, cổ xưa chi sừng sững khí thế, đột ngột giăng lên, kia cút lăn xuống giết người trường hà, trực tiếp tới ở Lâm Thần trên người, phát ra ngoài tí tách thanh âm, biến thành vô cùng hơi nước, hướng không trung bốn phương tám hướng tàn đi. Lâm Thần thẩm phán thánh thể vừa bắt đầu, không chỉ có chẳng qua là lực lượng kia kinh người, thân thể của hắn cũng là cường hãn đến kinh người. Liêu Thanh Nguyệt chiêu này căn bản không làm gì được hắn. Liêu Thanh Nguyệt thật giống như không có nghe được Lâm Thần tiếng quát khẽ, thân hình vẫn phiêu miểu vô thường, nói, không nghĩ tới của ngươi tiên thể lại là mạnh mẽ như vậy, không chỉ có ẩn chứa tiên khí, còn có kinh khủng lôi đỉnh. Ở hư tiên tam chuyển bên trong, ngươi sợ rằng vô địch. Lâm Thần nghe lời nói này, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hồng hoang chiến thú một giết chết thuật. Giống. Hồng hoang cổ thú gầm thét chợt vang lên, tứ phương hư không phảng phất vào thời khắc này đều là hung hãn run rẩy một chút. Liêu Thanh Nguyệt phía sau trong phút chốc nổi lên rồi bàng bạc cự thú, tựa như một con thái cổ thần long chiêm cư ở đại sơn đỉnh phong, giống phá thương khung, nhân vật như vậy lập tức biến thành vô tận hàn quang, ngưng tụ ở Liêu Thanh Nguyệt trong tay hàn trên đao. Liêu Thanh Nguyệt hàn đao lập tức vạch ra, hướng Lâm Thần thân hình chém tới. Liêu Thanh Nguyệt đao này, trực tiếp là tụ tập suốt một con hồng hoang cổ thú lực lượng, uy lực vét sạch ngút trời lực tàn phá, là một loại cậy mạnh, đơn giản nhất thuần lực lượng. Liêu Thanh Nguyệt cuối cùng đánh tới như vậy sát thuật, chứng minh va chạm lực lượng sát thuật. Ầm, ầm, ầm. Thần thức chi cái lồng vào thời khắc này bị to lớn đánh vào, toàn bộ thần thức chi cái lồng đều là kịch liệt rung động, sau đó chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, thần thức chi cái lồng hoàn toàn bể tan cảnh, biến thành vô cùng kim quang, tản bộ ở trong thiên địa này. Lâm Thần thân hình lại như cũng là cũng chưa hề đụng tới, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Thanh Nguyệt thân hình. Hồng Hoang sát thuật ngày địa khép kín. Liêu Thanh Nguyệt lại ra tay nữa rồi, không chút nào dấu hiệu nương tay. Nàng vô căn cứ hướng Lâm Thần lướt đi, thật đơn giản một đao, nhưng lại thổi lất phất viễn cổ Hồng Hoang khí tức, để cho Lâm Thần có loại đặt mình trong ở thái cổ Hồng Hoang bên trong, bốn phương tám hướng đều là thiên địa sát cơ cảm giác. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi rét một cái. Hắn chợt cảm giác, chính mình lỗ thai không có chút thanh âm nào. Trước mắt không thấy được bất kỳ hết thảy, mất đi tất cả ánh sáng, cả người lâm vào trong hỗn độn, ngay cả đầu óc của hắn thần thức tư tưởng đều là bị dắt dẫn tới Hồng Hoang viễn cổ bên trong, hình như là tiến vào khác thế giới, căn bản không biết hiện tại ở bốn phía là tình cảnh gì. Này sát thuật đã vô cùng kinh khủng, lại là đưa hắn ngũ quan thần thức cảm giác toàn bộ đều cho phong đóng lại. Lâm Thần bây giờ thì tương đương với là một cái thuộc về trong bóng tối phàm trần mù người, hắn không thấy được hết thảy, không nghe được hết thảy, không cảm giác được hết thảy. Hoàn toàn bị hãm hại ám bao vây. Này sát thuật uy lực, quả thực quá mức kinh khủng, để cho người lâm vào hoàn toàn trong bóng tối, ở trong bóng tối quanh quẩn, không thấy được đồ vật, ngươi cũng không cách nào biết mình sẽ ở nơi nào bị giết chết. Ngươi xong rồi. Liêu Thanh Nguyệt nói, thanh âm của nàng thật giống như từ bốn phương tám hướng vang lên, trực tiếp vang vọng ở Lâm Thần trong đầu. Này vẫn để cho Lâm Thần không cách nào bắt được thân hình của nàng. Ngươi đã cảm thấy ta xong rồi, vì sao ngươi còn không ra tay với ta? Lâm Thần hít một hơi thật sâu, tận lực để cho tâm tình của mình bình phục lại, hỏi. Hắn không biết tại sao, làm Liêu Thanh Nguyệt hướng về phía hắn thời điểm xuất thủ, cả người hắn liền xảy ra đè nén trạng thái. Không biết sống chết. Liêu Thanh Nguyệt thanh âm đột nhiên lạnh. Trong phút chốc, chỉ thấy được một đạo kinh khủng hàn quang, tựa như thái cổ hồng hoang dã thu biến thành như vậy, hướng Lâm Thần phía sau chợt lướt đi, giống như chiến thú gầm thét. Một chiêu này đương nhiên đó là hồng hoang chiến thú một giết chết thuật. Có thể oanh phá Lâm Thần thần thức phòng ngự tuyệt đại sát thuật. Liêu Thanh Nguyệt xuất thủ, cuối cùng không chút do dự nào. Bây giờ Lâm Thần căn bản không cảm giác được hết thảy, làm sao biết, vào giờ phút này, kia phía sau có một đạo kinh khủng sát thuật chính hướng hắn đánh tới. Nàng xuất thủ thật sự là sát chiêu. Mà ở giờ phút này, Lâm Thần rộng rãi xoay người, nhắm chặt hai mắt, một cái đại thủ bên trên rót đầy quần cuộn kim sắc lôi, trực tiếp cứng rắn chộp vào kia hồng hoang chiến thú vậy hàn quang bên trên. Làm sao biết Liêu Thanh Nguyệt trong thanh âm xuất hiện lau ngạc nhiên. Lâm Thần rộng rãi mở mắt, hắn thời khắc này trong đôi mắt phảng phất toát ra một cái loại như là dã thú quan mang, để cho ta thuộc về không cảm giác được thế giới hết thảy hắc ám. Ở một năm rưỡi trước, ta tại chính thức trong bóng tối đợi suốt nửa năm. Thanh âm của hắn bình tĩnh lạ thường. Hắn xoay người đi, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, hướng đông vực sâu bên trong lao đi. Ở trong bóng tối, Lâm Thần không có mất đi bất kỳ phương hướng cảm giác, bởi vì hắn biết, một khi hắn mất đi thấy toàn bộ lực lượng, như vậy hắn thì sẽ mất đi hết thảy. Liêu Thanh Nguyệt trôi lơ lửng ở đó trên bầu trời, nàng còn giống như không có từ kia trong khiếp sợ khôi phục như cũ, đôi mắt đẹp nhìn Lâm Thần rời đi bóng lưng, ngơ ngác, sững sờ. Chương 1190, hỏi lời nói. Chương 1190, hỏi lời nói. Toàn bộ đông vực, giờ phút này đều thuộc về túc sắt trong không khí. Lâm Thần hướng đông vực cấp tốc bắn tới. Từ trên người của hắn tản ra cực kỳ mạnh mẽ lôi đình uy áp, làm cho này cảm nhận được Lâm Thần quỷ thần môn đều là không dám lú đầu, bởi vì chúng nó từ Lâm Thần trên người cảm nhận được khí tức tử vong. Tiểu tử, cái đó đùa bỡn đao cô nàng, tuyệt đối là muốn nói cho ngươi biết cái gì, mới cố ý tới tìm ngươi phiền toái. Huyết Lê nhàn nhạt nói, nếu không, nàng sẽ không nói cho ngươi nhiều như vậy có liên quan Hồng Cung tin tức. Lâm Thần thời khắc này sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Nghe được Huyết Lê mở miệng, lập tức liền đáp, ta cũng cảm giác nàng có điểm là lạ. Nàng nhất định là muốn nói cho ta chuyện gì. Nhưng là ta tuyệt đối tin tưởng, ám tộc thánh tử chính là nàng ca ca. Nếu như mình cùng ám tộc thánh tử đụng vào nhau, lúc đó sinh ra kết quả gì? Ta cảm giác, nàng dường như ở trong lòng của ngươi, địa vị rất cao. Huyết Lê đột nhiên nói. Lâm Thần nhất thời cả kinh. Mình tại sao sẽ muốn những thứ này bừa bộn? Bây giờ trễ ngoại đang lúc, hẳn là đi cứu Hồng Lăng mới đúng. Lâm Thần tiếp tục hướng đông vực xâm nhập, toàn bộ đông vực bản đồ hắn đều ánh trong đầu, chỗ sâu nhất là một người long mạch đại sơn. Hiện nay Hồng Cung phần lớn lực lượng liền trú đóng ở trong đó, Hồng Lăng cũng chính là ở đó. Bất quá kia long mạch núi lớn bốn phía, chính là phân bố rất nhiều Hồng Cung đệ tử, chiếm cứ đất đai, coi thành cứ điểm của mình. Chắc hẳn lần này ám tộc xuất thủ, mục tiêu của bọn họ, chính là những Hồng Cung đó đệ tử cứ điểm. Phía trước có một cứ điểm. Lâm Thần khổng lồ thần thức tản bộ ở trong thiên địa, nhất thời phát giác, phía trước có tiên khí đang phun trào đến, đây tuyệt đối là Hồng Cung đệ tử chiếm cứ địa phương. Đúng như dự đoán, làm Lâm Thần Ma thần chi nhãn vừa mở ra, lập tức liền thấy kia ba động đất tình cảnh. Chỉ thấy được 4-5 tên gọi Hồng Cung đệ tử ngồi ở một người khổng lồ trong cung điện, cả tòa cung điện đều là chuẩn đạo khí nhất trọng đại kiếp tồn tại. Theo này 5 tên Hồng Cung đệ tử ở trong đó hô hấp phun ra nuốt vào, đều có khí tức cường đại từ chuẩn đạo khí bên trên lăn lộn mà ra. Ừ. Lâm Thần ngay sau đó lại thấy, có 5 đạo đen nhánh bóng dáng, huyền như quỷ mị một phen, chính hướng kia chuẩn đạo khí cung điện chỗ chậm rãi mò đi. Này 5 tên đen nhánh bóng dáng, cũng không có hình mất tăm, chẳng qua là ở Lâm Thần mà thần chi nhãn xuống lộ ra ngoài. Bên trong cung điện kia mấy tôn tồn tại, căn bản không có phản ứng chút nào, lặng lẽ không biết chết đang ở dần dần hạ xuống. Người tốt, 5 tôn hư tiên tam chuyển tồn tại, tới đánh chết 5 vị hư tiên nhị chuyển tồn tại. Đây hoàn toàn là muốn lực lượng tuyệt đối, đem các loại Hồng Cung đệ tử cho nát bấy a. Lâm Thần chặt khen ngợi, nhưng là một đôi mắt nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo rồi. Ta trước báo cho biết 5 người này. Lâm Thần nhắm hai mắt lại bên trên, thanh âm của hắn lập tức giống như thái cổ hồng hoàng cự đầu như vậy, ở đó nhắm chặt hai mắt 5 tôn đệ tử trong đầu chợt nổ tung. Các vị, có 5 vị ám tộc sát thủ đang hướng các ngươi đến gần. Tu vi đều là hư tiên tam chuyển. 5 vị Hồng Cung đệ tử ánh mắt đều là bạo nhưng mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ lập tức diễn biến mình pháp thuật, muốn tra ra cái này truyền âm người thân hình, nhưng không nghĩ đến, lại là căn bản chút nào không tra được. Chuyện gì xảy ra? Người tới người nào? Nổi danh Hồng Cung đệ tử quá to, cả người căng thẳng, nhưng là không có bất kỳ người nào trả lời hắn. 5 tên Hồng Cung đệ tử sắc mặt đều trở nên khó coi, điều này hiển nhiên là nói cho bọn họ. Người tới người tu vi cường hành phi thường, bọn họ 5 người thực lực căn bản tra không tìm ra người kia tung tích. Bọn họ bị cường giả dõi theo. Có ám tộc nhân muốn ra tay với chúng ta. Dẫn đầu một tên Hồng Cung đệ tử không nhịn được hầu nghi nói. Thần bí này truyền âm, cho bọn hắn đánh vào thật sự là quá lớn, cũng để cho bọn họ trong nội tâm sinh ra vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Làm sao có thể? Trung gian trên thủ vị thanh niên dẫn đầu đứng lên, nói, ám tộc thánh tử không phải cũng sớm đã cùng chúng ta Hồng Cung đạt thành hiệp nghị. Đồng thời khai thác lòng mạch sao? Bọn họ làm sao có thể sẽ ra tay với chúng ta? Vậy ngược lại cũng là, dù sao cũng là đường đường một đời thánh tử, mười nói cửu đỉnh. Bất quá có người dõi theo chúng ta nhất định phải mau sớm liên lạc trưởng lão. Không sai, bây giờ liền truyền phụ đi. 5 cái Hồng Cung đệ tử trong nháy mắt liền lập ra phương án, một người trong đó đã ngồi xếp bằng, trên người giấy lên quần quận huyền diệu tiên quang, bắt đầu sáng lập phụ lục, chuẩn bị liên lạc đỏ trong cung càng cường đại hơn trưởng lão. Tới giúp bọn hắn đối phó cái này thần bí truyền âm người. Lâm Thần chân mày thật chặt nhíu lại. Những này Hồng Cung đệ tử là làm sao vậy, xem bọn họ động tác này, lại hình như là đem mình làm địch nhân. Còn có kia ám tộc cùng Hồng Cung đạt thành hiệp nghị là chuyện gì xảy ra? Xem ra trong này mờ ám không nhỏ. Lâm Thần trong lòng nói thầm, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía tòa kia chuẩn đạo khí cung điện tọa lạc nơi, 5 tên ám tộc nhân hắc ảnh, tựa như một tấm đen nhánh tiểu lưới, đang hướng về kia chuẩn đạo khí cung điện bao phủ đi. Này 5 tên ám tộc nhân ám sát thuật đã cường hoành phi thường, lại là để cho cái này chuẩn đạo khí nhất trọng đại kiếp tồn tại, không có cảm nhận được chút nào. Ngược lại nhìn 5 tên Hồng Cung đệ tử, thật giống như không có cảm nhận được chút nào nguy cơ, vẫn là ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, đang tu luyện đến tự thân công pháp. 5 tên ám tộc nhân tồn tại, đã lặng lẽ lẻn vào trong cung điện, giống như là 5 đầu leo con thằn lằn như thế ghé vào rồi trên đại điện, trong tay đã bắt đầu thoáng hiện hàn quang, một chút liền khóa chặt ở 5 vị Hồng Cung đệ tử trên người. Nhưng là này 5 vị Hồng Cung đệ tử, vẫn không có nhận ra được chút nào dị trạng. Lâm Thần ánh mắt trong nháy mắt híp một cái. Này 5 vị ám tộc nhân trong phút chốc nổi lên, tựa như là 5 đạo tuyệt thế hàn quang sông lớn từ trên bầu trời chuốt xuống như thế, hướng 5 tên Hồng Cung đệ tử hung mãnh lướt đi, một cách này, trực tiếp nhắm 5 vị Hồng Cung đệ tử hẳn phải chết huyệt vị, hơn nữa nhanh căn bản là không có cách để cho 5 tên Hồng Cung đệ tử phản ứng. Trong nháy mắt, 5 tên Hồng Cung đệ tử đều là thân thể run lên, ánh mắt hoảng sợ mở ra. Sao lại thế? Bọn họ trên sắc mặt lóe ra tới vô cùng sợ hãi, nhưng là giờ phút này bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn hàn quang kia hướng của bọn hắn bạo sát mà tới. Bọn hắn bây giờ ngay cả hối hận cũng không kịp rồi, này 5 tên hư tiên tam chuyển ám tộc nhân xuất thủ, căn bản không lưu chút đường sống nào. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong lúc bất chợt màu vàng thần thức dâng lên, hợp thành nhanh to lớn vách tường. Hô hấp gian liền đem kia 5 tên Hồng Cung đệ tử cho bao phủ trong đó, cứng rắn đem này 5 đạo hàn quang toàn bộ chặn lại. Lâm Thần thân hình diễn hóa ở trong đại điện, nhàn nhạt nói, 5 tên ám tộc nhân, lén lén lút lút đánh chết Hồng Cung đệ tử, lá gan cũng khá lớn. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Hồng Cung lửa giận sao? 5 tên ám tộc nhân đều là ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng là phản ứng của bọn họ cực nhanh, trong thời gian ngắn thi triển ra tuyệt cường nhị bước, hướng năm cái phương hướng khác nhau chạy trốn, sạch sẽ gọn gàng, không chút do dự nào. Muốn chạy trốn? Lâm Thần nhếch miệng lên rồi nụ cười nhàn nhạt, thân hình không nhúc nhích. Ngay sau đó liền nghe năm đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội. Nếu như có người từ bên ngoài nhìn về phía vị này cung điện lời nói, ngay lập tức sẽ phát hiện toàn bộ cung điện đều bị một người to lớn tháp gói rồi trong đó, toàn bộ tháp trên đều trào vô số tiên quang, đại trận ở trong đó vận chuyển. Lâm Thần ở đi vào cái cung điện này trước mắt, liền bày ra Thiên La địa võng. Hắn dùng tiên khí thúc dục Huyền Thượng Quân Vương tháp, đem này năm vị ám tộc nhân ngắn ngủi cho mệt ở một thời gian ngắn, đó là dư giả. Chuyện này năm tên Hồng Cung đệ tử đều chưa kịp phản ứng, bởi vì này hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản để cho bọn họ phản ứng không kịp nữa. Ta chính là mới vừa rồi cho các ngươi truyền âm chính là cái kia người. Lâm Thần nhìn này năm cái chưa tỉnh hồn mặt, khẽ mỉm cười, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm các ngươi biết một ít chuyện. Năm tên Hồng Cung đệ tử đều là hít một hơi thật sâu, hiển nhiên còn chưa từ trong đó kịp phản ứng. Nhưng là khi trước một người, nghe Lâm Thần lời nói, chính là kịp phản ứng, mang theo cảnh giác hỏi ngươi muốn biết cái gì? Ngươi là người nào? Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, nói cho ta biết, Hồng Cung cùng ám tộc nhân giữa có hiệp nghị gì? Về phần ta là ai? Các ngươi không cần biết. Từ Lâm Thần trên người, chợt tản mát ra một cổ chết vậy khí tức. Năm tên Hồng Cung trong các đệ tử tâm lại lần nữa phát rét, đều là kinh hãi. Mới vừa rồi cái loại này chưa tỉnh hồn cảm giác, trở nên cuối cùng kinh khủng hơn hơi có chút. Trước mắt người thanh niên này, rốt cuộc là ai? Chương 1191, Long Cốt Mật Lệnh. Chương 1191, Long Cốt Mật Lệnh. Từ trên người Lâm Thần tản mát ra cổ khí thế này, căn bản không phải bọn họ năm cái Hồng Cung đệ tử có thể chống lại. Người rốt cuộc là ai? Tên kia Hồng Cung đệ tử trong mắt vẻ sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó cương quyết đến sức lực nói, mặc dù ngươi đã cứu chúng ta, nhưng là những chuyện này, chúng ta không thể nào nói cho ngươi. Còn lại Hồng Cung đệ tử nghe lời ấy, trong mắt cũng là có một loại hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Thần khẽ run, ngọn lửa này có chút quen thuộc, không phải là trước ở Thánh Linh Đại Lục thần minh trên người những đệ tử kia thấy sao? Đây là một loại tín ngưỡng. Như vậy a, Lâm Thần trầm ngâm nói, bất quá các ngươi phải rõ ràng, nếu như không phải ta xuất thủ, các ngươi liền đã chết. Về phần ta, gọi là Lâm Lãnh. Nói xong, Lâm Lãnh lấy ra thân phận của mình bài, cái gì đều được làm giả, nhưng là thân phận này bài thì không cách nào làm giả. Lâm Lãnh hai chữ này vừa ra, năm tên Hồng Cung đệ tử trên mặt chính là nổi lên một vẻ kinh dị, thậm chí còn xuất hiện điểm vui mừng, cũng có giọng buông lỏng một chút cảm giác. Nguyên lai là Lâm Lãnh đại ca, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tên kia Hồng Cung đệ tử kích động nói, chúng ta năm người đều là Trình núi trưởng lao dưới quyền, Trình núi dài đã sớm dặn dò qua chúng ta, nếu như gặp phải Lâm Lãnh đại ca, nhất định phải lấy khách quý chi lễ đối đãi. Khác bốn gã Hồng Cung đệ tử đều là nặng nặng gật đầu một cái. Lâm Thần hơi sừng sờ, không có nghĩ tới cái này Trình núi nếu là xuống mệnh lệnh như vậy. Hồng Cung đệ tử thu liễm tình cảm xuống, lập tức nói, nếu ngài là Lâm Lãnh đại ca, như vậy không ngại nói cho ngài, chúng ta Hồng Cung cùng ám tộc bên kia đạt thành một cái hợp tác. Chúng ta Hồng Cung dự định cùng ám tộc nhân đồng thời khai thác long mạch, đào long mạch trong lực lượng, cụ thể ta cũng quá không rõ lắm. Nhưng là chúng ta trăm ngàn lần không nghĩ tới, ám tộc nhân lại sẽ ra tay với chúng ta. Hồng Cung đệ tử trên mặt xuất hiện cắn răng nghiến lợi vẻ mặt. Lâm Thần gật đầu một cái, biểu tình ngưng trọng nói, chuyện này, các ngươi không muốn trắng trợn tuyên dương, trước đem việc này báo cáo Trình núi liền có thể. Năm tên Hồng Cung đệ tử đều là gật đầu một cái, vẻ mặt cung kính. Lâm Thần thân hình nhất thời chợt lóe. Bước vào Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong. Giờ khắc này ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong, đan vào vô số tiên khí phép tắc, thôn phệ, trấn áp, ngũ hành đại trận đều là đồng loạt bùng nổ, lẫn nhau chồng lên nhau. Huyết Lê chính là ngồi xếp bằng ở tầng này tầng trên đại trận, thúc dục đi ra ngút trời uy lực, đem không ngừng hung manh trấn áp. Năm vị ám tộc nhân đều là cả người đen nhánh, tiên khí ở trong người vận chuyển, một đao đao chém đi ra bất đồng thần thông, hướng đại trận kia đánh giết tới, đem tiên thể lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Nhưng là những này ám tộc nhân trời sinh chính là yếu đuối, ngay cả là bùng nổ tiên thể, uy lực cũng không phải là rất đại. Cho nên Huyền Thượng Quân Vương tháp chính là có thể đem chân áp. Rốt cuộc là người nào? Một tên ám tộc nhân cả giận nói, tại sao phải đối với trả cho chúng ta? Ngươi là muốn cùng ta môn ám tộc nhân là địch sao? Nhưng là trên đại trận Huyết Lê, căn bản không có chút nào nhúc nhích, chẳng qua là mặt đầy cười lạnh. Này năm vị ám tộc nhân mặc dù mặt đầy lửa giận, nhưng lại trong nội tâm vén lên sóng to. Chính là chuẩn đạo khí nhị trọng đại kiếp tồn tại, liền ngưng tụ khí linh, rốt cuộc là nhân vật phương nào xuất thủ, có mạnh mẽ như vậy thần binh. Ám tộc nhân cùng Hồng Cung đạt thành quan hệ hợp tác, bây giờ làm sao biết hướng về phía Hồng Cung người xuất thủ đâu. Lâm Thần thân hình tránh hiện tại Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong, cư cao lâm hạ, ngang ngược mười phần, ám tộc thánh tử rốt cuộc có tính toán gì? Năm tên ám tộc nhân đều là đồng loạt thân thể rung một cái, bởi vì bọn họ đều không hẹn mà cùng cảm nhận được từ trên người Lâm Thần thả ra uy áp mạnh mẽ, để cho bọn họ đều có một loại lòng buồn bực cảm giác. Ngươi là người phương nào? Ám tộc nhân trong một tên thủ lĩnh cấp đích nhân vật cố gắng sức lực, nghiêm nghị quát lên. Ầm. Chỉ nghe vang lớn một tiếng, ngút trời lôi đình đại quyền hung mãnh nghiền ép mà xuống, chỉ thấy kia ám tộc nhân cuối cùng bị một quyền này đánh thành nát bấy, cả người trực tiếp bị nghiền thành vì hư vô. Có nói hay không? Lâm Thần con ngươi trợn trợn to. Một cổ hoảng sợ lệ khí từ trên người của hắn tản ra, tựa như là thái cổ hung thú vào thời khắc này bay lên. Còn thưa lại bốn gã ám tộc nhân đều là mặt liền biến sắc, bọn họ giờ phút này trong đầu đều là đang vang vọng đến mới vừa rồi kia trường cảnh, hư tiên tam chuyển ám tộc nhân, ở trước mặt người đàn ông này, cuối cùng không có phòng ngự chút nào lực. Người này, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Có nói hay không? Lâm Thần lại lần nữa đại quyền đánh ra, kinh khủng lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống. Lại đem một người ám tộc nhân cho cứng rắn đánh thành nát bấy. Ngoài ra còn thừa lại ba vị ám tộc nhân vào thời khắc này đều là không nhịn được thân hình run rẩy. Người này thật là thì không phải là người, mà là ma quỷ, ác ma. Còn không nói là chứ. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi lao âm trầm nụ cười, hắn giờ phút này, tựa như là từ đất chết đi ra tuyệt thế tử thần. Ba gã ám tộc nhân đều là thân thể chặt run rẩy, ngay lập tức có một người ám tộc nhân nghiêm nghị quát lên, ta đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ khuất phục ở tử vong chi xuống, phải không? Lâm Thần cặp mắt khẽ híp một cái. Nhưng là hắn cũng không động, chẳng qua là một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ba gã ám tộc nhân. Thời gian vượt qua càng lâu, Lâm Thần nhưng lại như cũ bất động. Ba gã ám tộc nhân trên trán đều là nổi lên rồi dày đặc mồ hôi. Ở vô hình này trong trầm mặc, bọn họ cảm nhận được kinh khủng hơn chết, cái loại này phảng phất tử thần bóp lại cổ họng cảm giác. Phốc thông. Có một tên ám tộc nhân trực tiếp quỳ xuống trước Lâm Thần trước mặt, thanh âm mang theo run rẩy, vị tiền bối này. Ta nguyện ý nói ra. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, chúng ta thi hành một cái được đặt tên là lòng cốt mật lệnh kế hoạch, đặc biệt nhằm vào trong kế hoạch đích nhân vật tiến hành đánh chết. Hai gã khác ám tộc nhân ánh mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi nhìn tên kia ám tộc nhân. Lâm Thần khỏe miệng dâng lên không tiếng động cười lạnh. Ở cái chết thực sự dưới sự uy hiếp, kết quả có mấy người có thể bù đắp được ở cái loại này lan tràn mà đến sợ hãi. Rất tốt. Lâm Thần gật đầu một cái, đem long cốt mật lệnh giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tên kia ám tộc nhân lập tức mừng như điên, hướng Lâm Thần bắn ra một quả cổ lệnh bài màu trắng, này cái lệnh bài lớn chừng bàn tay, lại làm cho người ta loại như dã thú khí tức. Đây là long cốt. Lâm Thần thần thức nhất thời dò xét đi vào, lập tức từ trong đó phát hiện rậm rạp chẳng chịt danh sách. Thấy tên này đơn, Lâm Thần trong mắt mơ hồ lóe lên vẻ kinh hãi vẻ, bất quá theo sau chính là ẩn tàng xuống. Nhưng Lâm Thần tiếp tục tìm kiếm thời điểm, hắn cảm giác có năng lượng cường đại ở long cốt bên trong khóa, hình như là một tầng phong ấn. Thấy Lâm Thần cau mày, tên kia ám tộc nhân lập tức vội vàng nói, đó là một loại đặc thù tinh thần phong ấn, nhằm vào bất đồng sát thủ truyền tin tức. Người tên phản đồ này. Hai gã khác ám tộc nhân này mới phản ứng được, sát cơ nổi lên, sắc mặt tức giận. Nhưng là hai người bọn họ còn không tới kịp xuất thủ, nhất thời bị vậy từ ngày mà tiết năng lượng cường đại cho đánh thành nát bấy, hóa thành hư vô. Nhìn còn sống tên kia ám tộc nhân thân thể đều là không nhịn được to run lên. Như thế nào mở ra? Lâm Thần mặt không cảm giác hỏi. Cần muốn tu vi cao hơn sát thủ mới được tên kia ám tộc nhân đầu đầy đại hán giải thích, bằng ta nhân vật cấp bậc này, thì không cách nào mở nó ra. Lâm Thần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chính là phất tay một cái, kia ngươi đi đi. Nhất thời Lâm Thần thu hồi huyền thượng quân vương tháp, để tên này ám tộc nhân mất đi trói buộc. Tên này ám tộc nhân biểu tình mừng rỡ, lập tức hướng bên ngoài chạy đi. Đột ngột gian, thổi phu một tiếng, ám tộc nhân con ngươi không nhịn được trợn to, trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin. Lâm Thần không nhịn được nhìn sang, nhìn người tới, nhưng là sắc mặt khẽ biến thành lăng. Chỉ thấy được một bộ quần áo tím đem thân thể mềm mại thật chặt bao lấy Tử Thành, nháy một cái màu xanh ra trời sáng chói hai tròng mắt, nhẹ giọng nói, không ngại ta tới chứ. Chương 1192, sơ lộ đầu mối. Chương 1192, sơ lộ đầu mối. Lâm Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này người tới người, cuối cùng Tử Thanh. Tử Thanh, cũng chính là Thanh Nhu. Lần trước Lâm Thần gọi ra rồi thánh hơi thở Lâm Thần cùng Tử Thanh gặp mặt, hai người liền vẫn không có chạm mặt. Huống chi Tử Thanh hay vẫn là Tử Vũ trong đích nhân vật, Lâm Thần đối với cái đó tím yêu tóm lại là không có cảm tình gì, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem cái đó yêu trong yêu khí nam nhân cho đạp phải dưới chân. Dĩ nhiên không ngại. Lâm Thần sáng lạng cười nói, ta chỉ là tò mò, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta gặp ám tộc thánh nữ, nàng nói cho ta biết. Tử Thanh chớp chớp ý mắt xanh, nói, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, ngươi lại hướng về phía ám tộc nhân xuất thủ, nhìn ngươi cái bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi quy về Hồng Cung rồi hả? Lâm Thần bật cười, ta bây giờ là một thân một mình, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nói xong câu này, Lâm Thần ánh mắt hơi trầm xuống, lại nói, chỉ bất qua ám tộc nhân, ta tất sẽ giết bọn hắn. Lâm Thần nghĩ tới Long Cốt mật lệnh bên trong rậm rạp chẳng chịt danh sách, da đầu của hắn liền mơ hồ có chút lạnh cả người. Này ám tộc nhân thật đến một cái mất trí trình độ, nếu quả như thật để cho bọn họ làm được lời nói, như vậy hậu quả đơn giản là khó mà tưởng nổi. Xem ra ngươi biết Long Cốt mật lệnh rồi. Tử Thanh cau một cái đẹp mắt màu xanh da trời tế mi, nói, ám tộc nhân lần này làm quá quá lửa. Lâm Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra Tử Thanh ở toàn bộ tử vũ bên trong địa vị như hắn trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều, ngay cả Long Cốt mật lệnh sự tình đều biết. Toàn bộ Hồng Cung 130 cái vòng ngoài cứ điểm, mỗi một cứ điểm số người ít nhất đều là ở 4 người trở lên, tu vi đều là hư tiên nhị chuyển, thậm chí còn có hư tiên tam chuyển tồn tại. Lâm Thần trong mắt hàn quang chợt tiết, ám tộc thánh tử cuối cùng muốn đưa bọn họ toàn bộ diệt trừ, này ít nhất phải phái ra suốt 650 cái ám tộc sát thủ. Kia 130 cái vòng ngoài cứ điểm, ít nhất có 600 vị Hồng Cung đệ tử thiên kiêu. Ám tộc nhân lại là phát điên đến phải đem chi toàn bộ diệt trừ mức độ. Cái vật kia đối với sự cám dỗ của bọn họ, quá lớn. Tử Thanh thở dài một tiếng. Lâm Thần đem trên mặt lệ khí thu liễm đi xuống, đem tâm bình tĩnh lại, nói, Tử Thanh, ta muốn đích thân đi chặn đánh bọn họ ám tộc nhân, không thể để cho bọn họ được như ý lúc đó sau khi từ biệt rồi. Lâm Thần lập tức chuyển thân chuẩn bị rời đi. Toàn bộ Long Cốt mật lệnh kế hoạch một khi mở ra, như vậy hậu quả gặp nhau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lâm Thần tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn trước mắt Hồng Lăng quản lý Hồng Cung bị như vậy tổn thương thật lớn, để cho nàng một người đi chịu đựng này toàn bộ. Đứng lại. Tử Thanh quát lên, ta muốn đi theo ngươi đi. Ngươi Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn che giấu tốt như vậy, hẳn không có để cho Tử Thanh phát hiện hắn mình chính là Lâm Thần A. Tử Thanh cười tươi rói đứng tại chỗ, liêu rồi liêu sợi tóc màu xanh lam, tư thế mê người, ám tộc thánh tử dã tâm vô cùng lớn, tím yêu vô cùng lo lắng người này đùa bỡn ông chiêu. Cho nên ta cũng phải đi kiểm tra liên quan tới lần này Long Cốt mật lệnh kế hoạch. Thấy Lâm Thần trên mặt vẻ do dự, Tử Thanh liền bồi thêm một câu, thực lực của ngươi ta rất công nhận, huống chi ngươi chính là hắn thật lòng để ý huynh đệ, ta cũng tin tưởng cách làm người của ngươi. Nếu là chỉ có mình ta một người muốn phải đi hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng còn có chút độ khó, nếu như ta hai người liên thủ, như vậy nguy cơ cũng rất ít. Nghe được Tử Thanh giải thích như vậy, Lâm Thần ngược lại gật đầu một cái, xem ra nàng còn không biết thân phận chân thật của mình. Quá nguy hiểm. Lâm Thần lắc đầu một cái, hắn không cho phép ngươi bị thương. Ngươi đang ở đây coi thường thực lực của ta sao? Tử Thanh chậm rãi nói, cô ấy uy trong mắt màu xanh lam bên trong, đột nhiên bước lên một cái sợi thanh khí, này sợi thanh khí hình như là thái cổ biến thành, làm cho người ta cưỡng bách cảm giác uy áp. Cái này làm cho Lâm Thần không nhịn được sững sờ, đột nhiên nghĩ tới Tử Thanh thân phận hôm nay không giống nhau lắm, chính là tím thanh tiên tử, thực lực kinh khủng. Hơn nữa, ám tộc nhân đang thi hành Long Cốt mật lệnh kế hoạch lúc, sẽ có một tụ hợp nơi. Tử Thanh nói, cái này tụ hợp nơi, ta biết ở nơi nào. Lâm Thần trong lòng cười khổ, đến trình độ này, lấy hắn cái này tiểu người điên thân phận của Lâm Lãnh, là không thể cự tuyệt được. Lập tức Lâm Thần chính là gật đầu một cái, cười nói, như vậy thì đồng thời đi. Bất quá ta vẫn phải là nói cho ngươi biết, ngươi tận lực không phải bị thương, nếu không, ta sẽ rất xui xẻo. Sẽ không. Tử Thanh hướng về phía Lâm Thần lộ ra một cái tươi đẹp mỉm cười, bách hoa trùng mở, nói, chỗ đó, sát thủ tụ tập, ngươi phải cẩn thận một chút, ta bây giờ liền mang ngươi tới. Tiếng nói rơi xuống, Tử Thanh thân hình nhất thời bay lên, hóa thành một luồng khói xanh, hướng kia đông vực chỗ sâu một cái hướng khác thổi tới. Lâm Thần biểu tình đột nhiên nghiêm túc, không nói hai lời, thi triển ra ẩn tiên đại sát cổ thuật, hướng trong đó bay đi. Thi triển ra thuật pháp thần bí Tử Thanh, tựa như khói xanh. Thân hình coi như là Lâm Thần đều thiếu chút nữa dò xét không ra. Bất quá giờ phút này Tử Thanh trắng non tinh xảo trên gò má đã không còn cái loại này ôn nhu như nước khí chất, ngược lại là làm cho người ta một loại cực kỳ trang nghiêm cảm giác. Nàng đã tiến vào trạng thái chiến đấu rồi. Nàng rốt cuộc là tại sao tới? Lâm Thần cuối cùng đều không nghĩ ra, trong đầu lặp đi lặp lại đều là suy nghĩ chuyện này. Phải nói đó là cái gì hợp tác, Lâm Thần luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Tử Thanh đột nhiên nạt nhỏ, đến. Lâm Thần thân thể rung một cái, trong đầu lập tức thanh tịnh lại, toàn bộ khí tức thu liễm, cặp mắt hướng phía trước nhìn. Trước mắt chỗ, là một tòa thung lũng, chỗ ngồi này thung lũng có vẻ hơi vắng lặng, không có chút nào khí tức ba động, nếu như người thường nhìn tới lời nói, như vậy đây chính là đơn giản một tòa bỏ hoang thung lũng. Nhưng ở trong mắt Lâm Thần, hắn nhưng là thấy được trên trăm cái ám tộc nhân ảnh, ở toàn bộ trong thung lũng sống, mỗi người đều chiếm cứ một cái phương vị, co rúm trong bóng đêm, im hơi lặng tiếng, hình như là trên trăm cái rơi vào trạng thái ngủ say cổ lao quỷ thần. Chỉ cần tỉnh lại, chính là kinh thiên sắc cơ. Nơi này là một người trong đó tiểu cứ điểm. Tử Thanh thấp giọng nói, cứ điểm tổng cộng hai cái này là làm nhiệm vụ, cùng trở về lúc sử dụng cứ điểm. Nói cách khác, bây giờ chỗ này trầm tĩnh lại trên trăm cái ám tộc nhân, sẽ gần sắp xuất động, thi hành nhiệm vụ. Lâm Thần thời khắc này ánh mắt vô cùng băng hàn, nhìn này trên trăm cái tựa như ngủ say vậy ám tộc nhân, trong mắt lóe lên uy nghiêm sắc cơ. Bất quá này trong thung lũng sống trên trăm cái ám tộc nhân, từng cái khí tức đều cường hành phi thường, thân hình phảng phất sẽ dung nhập vào trong thiên địa, hư tiên nhị chuyển đều chỉ có 20, 30 người vật, còn thừa lại 7-80 cái ám tộc nhân, đều là hư tiên tam chuyển tồn tại. Nếu như Lâm Thần muốn một hơi thở đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, căn bản không khả năng. Cái thứ nhì cứ điểm để làm gì? Lâm Thần hơi meo mắt lại. Cái thứ nhì cứ điểm chính là cái gọi là trụ sở chính. Từ nơi đó tiếp nhận tình báo, ở căn cứ tình báo phái ra một ám tộc nhân, truyền đạt ở chỗ này. Ngoài ra ngươi ngàn vạn lần không nên bứt dây động rừng, nếu như không thể tiêu diệt toàn bộ, như vậy tin tức sẽ rất đi mau lộ ra đi. Tử Thanh nói, hơn nữa ngươi coi như đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ, sợ rằng chỉ có không tới ba cái canh giờ, trụ sở chính người sẽ biết. Lâm Thần hít một hơi thật sâu. Nhưng là hắn giờ phút này trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất kia đỏ thắm ánh sáng, nhưng là để cho Tử Thanh nhìn thanh thanh sở sở. Bọn họ đều phải chết. Lâm Thần quả đấm siết chặt, thấp giọng quát nói. Bây giờ Lâm Thần, tựa như một con hung ác hung thú. Tử Thanh bị này lệ khí làm cho hơi hơi ngẩn người, sau đó liền dừng một chút, nói, ngươi được tỉnh táo cân nhắc toàn diện, không có nắm chắc toàn bộ giết chết, ngàn vạn lần không nên xuất thủ. Lâm Thần gật đầu một cái, mặt vô biểu tình. Bọn họ dám giết nhiều như vậy Hồng Cung đệ tử, chẳng lẽ Chiến Tiên Điện cũng sẽ không tức giận sao? Lâm Thần đột nhiên hỏi, ước chừng hơn 600 cái thiên tiêu, từng cái có lai lịch lớn, hay vẫn là Chiến Tiên Điện chân truyền đệ tử? Ngay cả là quỷ điện đặc thù mở ra, cái này ám tộc thánh tử ở đâu ra lá gan lớn như vậy? Sẽ không. Tử Thanh Đốc định nói, lần này ban bố xuống luật lệ, là trong quỷ điện hết thể sống chết đều không so đo. Tin đồn nửa tháng sau, Chiến Tiên Điện sẽ lại lần nữa ban bố tối nhiệm vụ mới. Không đúng, kia khu lão đầu làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Lâm Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn chính là cái kia vô lương sư phụ, cuối cùng có ác như vậy được tâm. Tử Thanh lắc đầu một cái, nói, lần này ban bố nhiệm vụ không là sư tôn của ngươi, mà là trước một đời điện chủ, cũng chính là Lao điện chủ. Lao điện chủ? Đã từng Chiến Tiên Điện điện chủ? Hắn là ai? Tại sao phải làm như vậy? Lâm Thần một chuỗi dài hỏi ra đại nhiều vấn đề. Nghe nói là vì rèn luyện năng lực sinh tồn, cùng với cùng đánh chết quỷ thần năng lực, cũng là vì chui luyện đệ tử. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, đột ngột nghĩ tới sát huyết tộc sử tộc sự tình, hắn đã sớm phát hiện qua những quỷ này thần cùng ác ma tộc có chút tương tự. Nhìn tới, Chiến Tiên Điện cũng ở đây nhằm vào ác ma tộc chọn lựa các biện pháp. Lâm Thần nhìn một cái thung lũng chỗ, phát hiện kia thung lũng hơi có chút âm trầm, chẳng biết lúc nào, đã có mây đen trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ tới. Lâm Thần ánh mắt sáng lên, trong mắt hàn quang lóe lên. Nhưng hắn vẫn rất nhanh che giấu đi xuống, vừa chăm chú nhìn đến bên trong cốc động tĩnh, vừa hướng Tử Thanh thấp giọng hỏi, ngươi còn không có nói cho ta cái đó lao điện chủ là ai đây? Có thể biết ác ma tộc sự tình, lựa chọn những này thiên kích phương pháp nhằm vào ác ma tộc. Lâm Thần còn thật tò mò trước một đời lao điện chủ là người nào vật. Nói tới chỗ này, Tử Thanh trên mặt của hiện lên lao vẻ quái dị, dừng một chút, hay vẫn là chậm rãi nói, nghe nói người kia, được đặt tên là Lâm Thường Sinh. Ông! Lâm Thần trong đầu chợt vang dội. Chương 1193, Tắm huyết ma thần. Chương 1193, Tắm huyết ma thần. Lâm Thường Sinh. Bây giờ truyền đạt quỷ điện chuyến đi mệnh lệnh người, lại nhưng chính là cha của hắn, Lâm Thường Sinh. Trong phút chốc, Lâm Thần không nhịn được nghĩ đến lúc trước ở tiên nhân kia vẫn huyết đế thiên tử một phen. Cái đó để cho sát huyết tộc trụy lạc thành ác người của ma tộc, chính là Lâm Thường Sinh. Bây giờ rèn luyện Chiến Tiên Điện đệ tử đánh chết quỷ thần chi lực người, cũng là Lâm Thường Sinh. Hết thệ các thứ này. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần đầu giờ phút này nhất thời hóa thành một đoàn tương hồ, mê, quá nhiều mê. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần thân thể khẽ run, hắn phát hiện giờ phút này Tử Thanh không chớp mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Màu xanh nước trong con ngươi lộ rõ ra vẻ hồng nghi. Lâm Thần lập tức đem chính mình rất nhỏ biểu tình thu liễm đi xuống, nhìn cổ ba không sợ hãi, không có phản ứng chút nào. Tử Thanh nhìn rồi hồi lâu sau, trong mắt liền lóe lên vẻ thất vọng. Lâm Thần nội tâm thở phào nhẹ nhõm, không có nghĩ tới cái này Tử Thanh hay vẫn là đang hoài nghi mình đến cùng phải hay không Lâm Thần, mới vừa rồi thiếu chút nữa thì lộ ra sơ hở. Bất quá sát huyết tộc sử tộc cùng lão điện chủ chuyện, Lâm Thần phải hiểu rõ. Sau khi trở về, nhất định phải làm cho biết. Lâm Thần biết Lâm Thương Sinh là lão điện chủ sau khi, không chỉ không có vui vẻ, ngược lại nội tâm hơi trùng xuống nặng. Lâm Thương Sinh. Danh tự này ta thật giống như nghe Lâm Thần nhắc qua Lâm Thần cố làm suy tư bộ dáng, nhưng lại lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra. Tử Thanh thu hồi ánh mắt, trong lòng than nhỏ, nhẹ giọng nói, đó là phụ thân hắn. Lâm Thần cố làm kinh hãi, có lầm hay không, lão điện chủ lại là Lâm Thần cha. Người này. Hắn lộ ra ánh mắt không có hảo ý. Tử Thanh gật đầu một cái, biến hóa không có nói gì nhiều, cuối cùng trở nên có chút trầm mặc. Có người xuất động. Lâm Thần đem chuyện này chôn trong lòng, chợt liền nhận ra được, đang có năm tôn ám tộc nhân từ kia bên trong cốc trong bóng tối đi ra, giống như là cổ xưa tĩnh mịch quỷ thần sống lại như thế. Rất hiển nhiên này năm tôn ám tộc nhân chuẩn bị thi hành Long Cốt mật lệnh bên trên ám sát danh sách nhiệm vụ. Lâm Thần bình khí ngưng thần, liếc mắt nhìn thung lũng lên không trung, phát hiện nơi đó đã bắt đầu tụ tập mảng lớn mây đen, đem đất đai bao phủ ở trong đen kịt, làm cho người ta loại nặng nề cảm giác bị áp bách. Ngày có lôi vân tụ tập, dù chưa tạo thành lôi đỉnh, nhưng đây cũng là ta cơ hội tốt nhất. Lâm Thần trong lòng yên lặng nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này nằm tôn ám tộc nhân trên người. Hắn đang các loại, chờ cơ hội. Phảng phất là bị gợi lên phản ứng, Tử Thanh lập tức nặng âm thanh dặn dò, ngàn vạn lần chớ làm bậy, ngươi tùy tiện tiến vào này một nhóm ám tộc nhân sát thủ bên trong, không chỉ biết lâm vào khốn cảnh, còn khả năng bại lộ. Lâm Thần gật đầu một cái, ta sẽ không xuất thủ. Trước hết để cho năm người này đi mất, các loại số người ít thời điểm động thủ nữa. Tử Thanh mắt màu lam ánh sáng liếc nhìn Lâm Thần, nói, cái phương pháp này rất không tồi. Lâm Thần không có động thủ, hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm trước mắt hết thệ các thứ này. Mà ở giờ phút này, kia năm tên ám tộc nhân, thân hình nhất thời quỷ mị từ bên trong sơn cốc bắn ra. Chết! Lâm Thần đột nhiên phóng lên cao, hét lớn một tiếng, thanh âm tựa như là tuyệt thế tiếng nổ như vậy. Hắn vọt lên trong phút chốc, liên tục đánh ra năm quyền, này năm quyền phảng phất thiên lôi phát huy, hướng lên trời quát một tiếng, trực tiếp vênh đánh tới này nằm tôn ám tộc nhân. Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Lâm Thần năm quyền đã đạt đến một mức độ khủng bố, cuối cùng lấy tuyệt thế nghiền ép thế, đem năm tôn ám tộc nhân cho đánh thành nát bấy. Người Tử Thanh mở to trong mắt màu lam, không phải mới vừa còn nói xong rồi chờ đợi thời cơ sao? Lâm Thần cả người quấn quanh kim sắc lôi quang, tựa như cửu thiên lôi thần hạ phàm, vung tay lên, lập tức có đến như thủy triều biển lớn màu vàng óng, điên cuồng hướng trên bầu trời đám mây sét này bên trong vọt tới. Rào! Toàn bộ tựa như tĩnh mịch vậy thung lũng tại sát na này gian, nhất thời sôi trào lên, còn thừa lại trên trăm vị ám tộc sát thủ, trực tiếp rộng rãi nổi lên, sát khí ngút trời, bên trong hạp cốc đều tại đây khắc gong ong chấn động, tựa như thung lũng bạo động một phen. Sát sát sát! Người nào lại dám kiêu ngạo như vậy? Quyết không tha thứ! Đưa hắn mau chém chết, để tránh gây thêm rắc rối. Mau báo cáo nơi đây tình báo, nói có người đánh tới, cứ điểm bại lộ. Thung lũng sôi trào, trên trăm vị ám tộc sát thủ đều là trong phút chốc nghĩ định xong kế hoạch, ít nhất có này ước chừng 40-50 vị ám tộc nhân khóa chặt ở Lâm Thần trên người, còn thừa lại sát thủ, chuẩn bị hướng ngoài hẻm núi tứ phương các nơi lao đi, làm cho không người nào có thể bắt. Muốn chạy trốn, đều lưu đứng lại cho ta. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý, trên người kim sắc lôi quang càng phát ra nóng rực. Hắn bàn tay chợt hướng không trung chú y xuống, kia bao phủ ở thung lũng to lớn ô vân trùng, lập tức cầm văng rội, giống như có thiên quân vạn mã ở đó lao nhanh, vô số lôi đỉnh điện xà xuôi ngược lên, hóa thành kinh thế tiếng nổ hướng bên trong cốc tứ lược đánh xuống. Rầm rầm rầm rầm. Vô số tiếng kêu thảm thiết lập tức vang dội lên. Kia chút chuẩn bị hướng thung lũng tứ phương đi tới ám tộc nhân, đều là vào thời khắc này bị lôi đỉnh oanh ở. Cả người đều bị đánh phát run, không ngừng kêu thảm thiết. Không được. Người này pháp thuật quỷ dị, lập tức phong bế hắn, mau đem tình báo truyền đưa tới. Nhất thời có ám tộc nhân trong tướng lãnh bắt đầu giận giống lên. Kia suốt 50 vị ám tộc sát thủ, toàn bộ hóa thành quỷ mị hình bóng, hướng Lâm Thần nơi đây cấp tốc lướt đến, phảng phất là ở trong bóng tối tạo thành to lớn cái lồng lưới, hướng Lâm Thần đậy xuống. Mỗi người đều là tiên thể vận chuyển, lực lượng lao nhanh, sát thuật kích thích, để cho Lâm Thần căn bản không đường có thể trốn. Mà giờ khắc này Lâm Thần chính là giống như lôi thần hạ phàm, một quyền một cước đều mang theo võ đạo nghĩa sâu xa, phảng phất cùng thiên địa đều hòa làm một thể, mạnh mẽ vô cùng, không ngừng đánh giết cái này không đoạn đánh tới ám tộc nhân, hắn cơ hồ không có đánh ra sát chiêu, đều mang theo khổng lồ thẩm phán thánh thể uy lực, đem ám tộc nhân trực tiếp trong nháy mắt giết mà chết. Nhưng là này ước chừng 50 vị ám tộc nhân, đủ để Phong Lâm Thần căn bản là không có cách núp đích. Hừ. Lâm Thần không ngừng chú ý bên trong cốc tình huống, mặc dù giờ phút này toàn bộ bên trong cốc đều bị cuồng bạo lôi đỉnh cho tứ ngược, nhưng Lâm Thần nhưng vẫn là thấy, có ám tộc nhân sử dụng pháp bảo, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng ở đó lôi đỉnh bên trong kéo dài hơi tàn, chuẩn bị thoát khỏi thung lũng. Nếu như một khi để cho người thoát ly khỏi đi, như vậy ắt sẽ đưa tới kia ám tộc thánh tử cảnh giác, rời đi cứ điểm. Lâm Lãnh. Tử Thanh thanh âm đột nhiên vang tới, thật giống như mang theo lao tức giận, lần sau lại dám làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Chỉ thấy được Tử Thanh hóa thành một đạo thanh ảnh, kích bắn tiến vào sơn cốc bên trong, bàn tay trắng non quơ múa, phảng phất ở từ nơi sâu xa có tiểu thế giới vào thời khắc này đều mở ra, từ trong đó chạy dọn ra một chút cũng không có nghèo thái cổ thanh khí, hóa thành tựa như phong chi kiếm, hướng kia chuẩn bị rời đi bên trong cốc ám tộc nhân quân giết tới. Tử Thanh ra tay một cái, chiến lược hung mãnh, trực tiếp là gắng gượng bức bách những cái kia có thể chạy trốn mà đi ám tộc nhân, cho phong chết ở trong thung lũng, hưởng thụ toàn bộ bên trong cốc lôi đỉnh. Tím Thanh tiên tử, kia hướng Lâm Thần phát sát đi lên những cái kia ám tộc nhân, từng cái trong lòng đều là vừa giận vừa sợ, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này thực lực cường đại như thế, hơn nữa Tím Thanh tiên tử còn ở trong đó, đây là bọn hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới. Các ngươi thật là to gan, chẳng lẽ không sợ thánh tử tức giận? Có một tên đánh chết Lâm Thần ám tộc nhân giận dữ hét. Tức giận? Lâm Thần tóc tung bay, ánh mắt lạnh giá, các ngươi trước chịu đựng lửa giận của ta đi. Hàn quang chợt thoáng hiện, thanh đồng cổ kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ. Lâm Thần thu cầm thanh đồng cổ kiếm, cả người quấn quanh kim sắc lôi đỉnh, thánh vũ phi phàm, tựa như chân chính lôi đỉnh chiến thần. Suy suy suy suy, rầm rầm rầm rầm. Lâm Thần từng kiếm một đều là trình bày đi ra cường đại thiên ý, mũi kiếm hơi rung động, liền có cường đại kim sắc lôi đỉnh từ trong đó bắn ra, hóa thành một vọt vọt lôi đỉnh điện cầu, hướng tứ phương nổ ra, uy lực tuyệt luân. A a a a a ba. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tựa hồ đều chấn động toàn bộ thương khung. Tử Thanh không ngừng xuất thủ đến, thậm chí đánh tới tiên thuật, bốn cái màu xanh thái cổ thần trụ phá không tới, cắm ở thung lũng tứ phương, tạo thành một tòa vô hình thái thanh trận pháp, những cái kia ám tộc nhân chỉ muốn xông vào thung lũng bên bờ, thì sẽ bị khổng lồ vô hình trận lực đánh bay ở trong thung lũng, gặp lôi đỉnh đòn nghiêm trọng. Bất quá nàng từ đầu đến cuối không có hạ sát thủ, chẳng qua là đưa bọn họ bao vây trong thung lũng, để cho đẩy trời lôi xả không ngừng đánh giết. Trong lúc bất chợt, Tử Thanh phảng phất là đột nhiên có cảm giác, dừng lại cơ múa bàn tay trắng nõn. Nàng quay đầu nhìn lại, nhưng là hơi hơi sướng sốt. Chỉ thấy được Lâm Thần tóc thai bù xù, tay cầm cổ kiếm, ngực không ngừng lên xuống, cả người dính vết máu, huyết dịch thậm chí từ trên mũi kiếm chạy xuôi đi xuống, khí thế sơ xác tiêu điều. Mà ở Lâm Thần dưới bàn chân, 50 tôn ám tộc thi thể của người, toàn bộ đều là cụt tay đoàn thể, kia không trọn vẹn máu chảy đầm địa thi thể, cuối cùng ở dưới chân hắn, tích lũy thành một tòa tiểu ngọn núi nhỏ. Huyết dịch lưu địa, sát khí chấn động thương khung. Thời khắc này Lâm Thần, mặt đầy lệ khí, giống như đấm máu chi ma thần. Chương 1193, Thánh tử giận dữ. Chương 1193, Thánh tử giận dữ. Kia bị lôi đình khó khăn ở trong thung lũng còn sót lại hơn 10 vị ám tộc nhân thấy như vậy một màn, cả người run rẩy, trong lòng không cách nào ngăn chặn bước lên rồi dùng mình. Người này, nhất định chính là ma quỷ. Lâm Thần trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình uyển như lợi kiếm vậy chợt vọt vào này trong thung lũng. Đầy trời đánh xuống lôi đỉnh đánh vào Lâm Thần trên người, đều là phát ra một loại thật giống như dung hợp vậy khí tức. Có vài người, không phải là các ngươi muốn động là có thể động. Lâm Thần tự nhủ, trong tay thanh đồng cổ kiếm nhưng là chợt kích bắn ra, đan dệt ra vô cùng lôi quang kiếm khí, dựng dục thẩm phán, tiên khí, khí lực, hỗn độn tứ đại ý chí, uy lực vô cùng, lôi quang chỗ đi qua, đều có ám tộc nhân cả người bị kim sắc lôi đỉnh bao trùm, tiếng kêu rên liên hồi. Tử Thanh nhìn ở đó lôi đỉnh trong thung lũng điên cuồng tàn sát Lâm Thần, trong mắt màu lam bên trong xuất hiện một tia mê mang. Người này lệ khí như vậy thâm trọng, chẳng lẽ là mình đoán sai rồi? Không ngừng đánh xuống lôi đỉnh dần dần biến mất rồi, Lâm Thần thân ảnh của cũng chậm rãi ở trong thung lũng hiện ra. Toàn bộ thung lũng vào thời khắc này nám đen một mảnh, trên đất tí tách khói đen bốc lên, những thi thể này đều đã bị lôi đỉnh đánh cho nám đen, làm cho người ta thảm thiết cảm giác. Nhưng là Lâm Thần vẫn là mặt vô biểu tình. Tử Thanh hơi hơi thu liễm tình cảm xuống, nhàn nhạt nói, giết hết rồi hả? Chúng ta đây phải đi, mặc dù nơi này ám tộc nhân toàn bộ chết sạch, nhưng là tiếp đó, không bao lâu nữa cũng sẽ bị tới gia nhập nhiệm vụ ám tộc nhân phát hiện ra. Lâm Thần gật đầu một cái, hơi trầm ngâm xuống, liền nói, ngươi trước chờ ta chốc lát. Tử Thanh không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn chăm chú Lâm Thần, chỉ thấy được Lâm Thần thân hình đột nhiên nhảy lên, hướng hắn mới vừa rồi chém giết 50 vị ám tộc nhân phong tới. Trong tay thanh đồng cổ kiếm chợt ra khỏi vỏ, hóa thành thập tự kiếm quang, hướng nhóm người này ám tộc thi thể của người cuốn giết tới. Tử Thanh thấy này tiếp theo Lâm Thần động tác, chính là không nhịn được ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên hối hận cùng kinh ngạc ý. Người này, có phải hay không quá điên cuồng? Hồng cung chấp trưởng Đông Vực, là ở vào một nơi được đặt tên là Thiên Sơn dãy núi Đông Phương dưới chân. Toàn bộ trên trời dãy núi, từ trời cao 10 vạn mét chỗ, chính là có thể loáng thoáng thấy kêu bước ngang qua ở trong thiên địa, lan tràn ở trong hỗn độn khí thế của bàng bạc cảm giác. Thiên Sơn dãy núi, bị chiến tiên điện chân truyền đệ tử xưng là cấm địa, trong đó mang bầu vô cùng bảo tàng, nhưng cũng dựng dục vô cùng hung hiểm. Ngay cả Tây Vực, cũng là ở nơi này Thiên Sơn sơn mạch Tây Phương dưới chân. Hiện nay Đông Vực sâu bên trong, đều lồng trùm lên năng lượng khổng lồ bên trong, nếu như vận dụng đồng thuật trong chiều nhìn, chính là có thể phát hiện ở Đông Vực chỗ sâu một cái địa phương nào đó, có một bó khổng lồ tiên khí từ kia địa hướng lên trời phun trào lên, giống như thiên nữ tán hoa như vậy bỏ ra tứ phương. Toàn bộ chỗ sâu Đông Vực, đều là bị này bất cứ thời khắc nào phun tràn ra tiên khí thật sự dễ chịu, trực tiếp để cho Đông Vực sâu bên trong trở thành một khối bảo địa, tu sĩ ngồi ở trong đó, tốc độ tu luyện sẽ điên cuồng tăng trưởng, chỗ tốt vô cùng. Cũng vì vậy nguyên nhân, đưa đến hôm nay Đông Vực sâu bên trong, người đến người đi, thậm chí còn có Tử Vũ, Thiên Hạ Môn, ám tộc nhân tu sĩ, quang minh chính đại ở Đông Vực sâu bên trong qua lại, khí thế quỷ dị, này liền để cho khối bảo địa này tản mát ra vô hình ép bực bội cảm giác, cũng không có chiếm được bảo địa vui sướng. Cái gì? Chỉ thấy được một người trong đại điện, ám tộc thánh tử rộng rãi đứng lên, ở trong bóng tối trong con ngươi vẻ băng lãnh tựa như hai cây bắn ra thượng cổ hàn đao. Toàn bộ đại điện vốn là toàn bộ đen nhánh, để cho người như nơi quỷ vực, hiện tại từ nơi này ám tộc thánh tử trên người tản mát ra vẻ này lạnh lẽo bàng bạc sát khí, càng làm cho bỏ lồm nồm ở trong đại điện mấy vị ám tộc nhân thân hình run rẩy càng thêm kịch liệt. Bọn họ biết, thánh tử đã hoàn toàn giận dữ. Được. Ám tộc thánh tử nhắm hai mắt lại, cả người khí tức biến mất hoàn toàn không có, hình như là hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, làm cho người ta loại quỷ dị khí tức. Trong đại điện ba vị hắc bảo nhân đều là thân thể run rẩy, chính giữa một người do dự hồi lâu, vẫn là cắn răng nói, thánh tử, chuyện này có phải hay không là Hồng Cung làm? Chỉ cần thánh tử lên tiếng, ta lập tức dẫn người lướt đi Hồng Cung chuẩn bị, làm thịt Hồng Lăng cái đó con quỷ nhỏ. Không thể nào là Hồng Cung. Ám tộc thánh tử thanh âm bình tĩnh lạ thường, Hồng Lăng sẽ không ngu xuẩn như vậy, La Thánh, Tím Yêu càng không biết, bọn họ biết trọng yếu nhất, không phải cái vật kia, mà là sau khi chuyện sắp xảy ra. Ba cái hắc bảo nhân đều cúi đầu, hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt của đã nhìn ra do dự bất quyết thần sắc. Có phải hay không các người có cái gì đang gạt ta? Ám tộc thánh tử chợt hỏi. Ba gã hắc bảo nhân đều là thân thể rung một cái, lập tức vội vàng nói, không có. Tuyệt đối không có. Nha! Ám tộc thánh tử bình tĩnh nói, ta đây đi hiện trường đi một chuyến, ta ngược lại thật ra muốn biết, rốt cuộc có ai lá gan lớn như vậy. Lời vừa nói ra, ba gã hắc bảo nhân sắc mặt bá thảm trắng đi, trung gian người kia lập tức hoảng hốt vội nói, ngàn vạn lần không nên đi. Thánh tử, là ai làm sự tình, chúng ta nhất định sẽ tra thủy lạc thạch xuất. Đúng đúng đúng. Yên tâm giao cho chúng ta đi, thánh tử. Thuộc hạ nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ba gã hắc bảo nhân đều là lời nói vang vang. Ám tộc thánh tử hơi sừng sờ, ngay sau đó gật đầu một cái, phất tay một cái, vậy các ngươi nhanh chóng đi làm đi. Ba cái hắc bảo nhân đều là như chút được gánh nặng, thối lui ra này đen nhánh đại điện. Ở tại bọn hắn lui ra sau khi, ám tộc thánh tử thân hình bỗng nhiên đứng lên, sai bước đạp một cái, cả người nhất thời quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, vô ảnh vô tung. Nám đen thảm thiết trong thung lũng, đứng ba gã hắc bảo nhân. Bọn họ ánh mắt lạnh giá, vô hình sơ xác tiêu điều khí thế từ trên người của bọn họ tản ra, nhường đường qua nơi đây mặt đầy kinh ngạc đệ tử không hiểu dùng mình một cái, trong lòng cảm giác có chút sợ hãi, liền vội vã rời đi. Ngày này, đối với bọn họ ám tộc nhân mà nói, nhất định là chấn động to lớn. Rốt cuộc là ai? Lại có là gan lớn như vậy? Bên trái hắc bảo nhân nắm quyền cả giận nói, nếu để cho ta biết rồi, định để cho hắn chém thành muôn mảnh. Trung gian hắc bảo nhân thanh âm hơi lộ ra âm trầm, từ khí tức bên trên phán định, là hai người. Có thể đem chúng ta này hơn 100 vị tộc nhân toàn bộ giết chết, dám không có chạy ra khỏi một cái, các ngươi có thể làm được. Bên trái hắc bảo nhân ngẩn ngơ, ngay sau đó yên lặng đi xuống. Trung gian hắc bảo nhân kia nhưng lại mang theo lòng rung động nói, chúng ta nên may mắn là, thánh tử cũng không đến, nếu không. Đích xác, tuyệt đối không thể để cho thánh tử nổ tung. Nếu không vậy thì thật bên phải cùng bên trái hắc bảo nhân đều là lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái. Các ngươi đang nói gì? Đột ngột gian, thanh âm quen thuộc vang dội ở ba gã hắc bảo nhân bên hai. Nhất thời ba gã hắc bảo nhân sắc mặt đại biến, sau đó chợt ý thức được cái gì, con ngươi chợt keo lại tới. Ừ. Ám tộc thánh tử vừa xuất hiện tại chỗ, đông dưng hướng kia thung lũng trên vách núi nhìn, này nhìn một cái bên dưới, ám tộc thánh tử thân thể lại đều là hơi hơi chấn động lên. Chỉ thấy được, phương xa kia nám đen trên vách núi. Dùng máu thư viết ra chữ to, huyết dịch này tiết lộ ra màu đen kịt, nhìn so với thâm trầm, giống như là mực nước, nhưng mấy chữ này vào thời khắc này vô cùng nhức mắt. Đừng tìm chết. Đen nhánh máu, là ám tộc máu của người ta. Cái đó hung thủ, lại là dùng ám tộc máu của người ta, viết xuống này ba cái mang theo FV hơi thở chữ to. Ám tộc thánh tử thấy như vậy một màn, trên trán nổi gân xanh, quả đấm gắt gao nắm chặt gấp. Một cổ hoảng sợ khí tức, từ trên người ám tộc thánh tử tản ra, kia nám đen mặt đất núi đá đều là đoảng đoảng đoảng không ngừng nổ thành phấn vụn. Phốc thông. Ba gã hắc bảo nhân nhất thời hoảng sợ quỵ ở ám tộc thánh tử trước mặt của, vội vàng nói, thánh tử, ngài 10 triệu tinh táo hơn, ngàn vạn lần chớ xung động, tuyệt đối không thể tức giận, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta. Tuyệt. Không. Sinh. Khí. Ám tộc thánh tử thanh âm hình như là từ trong cổ họng sắp xếp như thế, lạnh như băng hai mắt giữ tận hiện đầy tiêm máu, hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt quả đấm của không có dấu hiệu nào chợt nổi lên, hướng phía trước vách núi chợt đánh tới. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vách núi cuối cùng ở nơi này quyền bên dưới, cứng rắn nổ thành nát bấy. Đá vụn từ không trung nổ hướng tứ phương, rải xuống trên đất. Nhưng lại ám tộc thánh tử giờ phút này nắm chặt quả đấm của cũng đã là buông lỏng xuống đi, ngực không ngừng lên xuống. Trong mắt kia máu ở dần dần lui bước đến. Yên tâm, ta sẽ không nổ tung. Ám tộc thánh tử ánh mắt của giống như là lạnh giá chi đao, nhưng ta nhất định sẽ làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Hắn nhịn được trong tâm tàn bạo. Hắn không có giận dữ. Ba gã hắc bảo nhân lập tức như chút được gánh nặng, ở trong chớp nhoáng này, bọn họ cuối cùng đều có loại cảm giác mệt lạ, cái trán tất cả đều là mịn mồ hôi. Bọn họ thật sự là quá sợ. Quá sợ thánh tử lửa giận nổ tung. Bởi vì ba gã hắc bảo nhân đột nhiên có cảm giác, hướng núi kia vách tường nổ mạnh chỗ nhìn, này nhìn một cái bên dưới, ba gã hắc bảo nhân sắc mặt đại biến. Chỉ thấy được kia tạc liệt vách núi chỗ, từ từ lóe ra một cái hành khí hơi thở xâm nhiên lôi đỉnh chữ to. Ta sẽ giết sạch toàn bộ các ngươi, đem thi thể của bọn họ chất đống thành núi, nhớ, ta gọi là Lâm Lãnh. Lời này một kia, thật sự là cuồng, thật ngông cuồng, đơn giản là điên cuồng. Ba gã hắc bảo nhân nhưng là không kịp tức giận. Bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi kinh khủng hơn đồ vật, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lòng của bọn hắn, chợt giá rét. Thời khắc này ám tộc thánh tử, hoàn toàn nổ tung. Thứ 1.001 chương 94, thử thanh cố chấp. Tiên khí đậm đà vô cùng trong rừng rậm, Lâm Thần chậm rãi ở trong đó bay vút đến, trên người dắt lên rồi tầng kim quang nhàn nhạt, vận dụng đến lực lượng thần thức, phảng phất cùng toàn bộ rừng rậm hòa làm một thể, liên tục không ngừng hấp thu này đông vực chỗ sâu tiên khí. Này đông vực sâu bên trong. Tiên khí thật sự là đậm đà làm người ta tức lộn rồi ta. Lâm Thần mở ra trong mi tâm ma thần chi nhãn, xem nhìn trước mắt xa như vậy phương trên bầu trời giống như thủy long như vậy phóng lên cao tiên khí, vừa quan sát tự thân biến hóa, không nhịn được cảm khái nói. Từ khi hắn bước chân vào hư tiên tam chuyển cảnh giới, ngưng tụ thành thẩm phán thánh thể sau, trong cơ thể hắn liền đã không có chút nào tiên khí. Hắn tất cả đều là bằng vào thẩm phán thánh thể cường lực, đánh chết đối thủ. Bây giờ đang ở này đông vực sâu bên trong, Lâm Thần có thể cảm giác được rõ rệt. Trong thiên địa tiên khí trào vào thân thể bên trong đan điền, lại từ bên trong đan điền tạo thành một bộ tuần hoàn, chạy xuôi ở tứ chi bách hải bên trong. Nếu như hấp thu tiên khí hơn to lớn, như vậy có thể trực tiếp trong đan điền ngưng tụ tồn chữ bàng bạc tiên khí, đạt tới một cái tầng thứ, trực tiếp ngưng tụ thành tiên khí dạng lỏng, uy lực kia cường đại hơn. Nhưng là Lâm Thần rất buồn bực phát hiện, từ khi hắn thành tựu thẩm phán thánh thể sau, hấp thu tiên khí tốc độ chậm rãi làm người ta tức luận ruột, hay là ở vận dụng lực lượng thần thức dưới tình huống. Cũng để cho Lâm Thần có loại cùng thánh hơi thở Lâm Thần dung hợp vận dụng thôn vệ ma công ý tưởng. Bởi vì, những thiên địa đó gian tiên khí đều sợ Lâm Thần khí lực tản mát ra khí tức. Ngươi bây giờ thế nào như thế nhàn nhã? Tử Thanh hít sâu một cái, trong mắt màu lam bên trong ảnh ngược đến Lâm Thần đối với nàng lộ ra nụ cười, nói, mới vừa rồi ngươi cử động như thế kinh thế hai tục, nhất định chọc giận toàn bộ ám tộc, đặt tới ngươi mục đích. Chẳng lẽ ngươi phải chờ tới ám tộc nhân toàn bộ có đề phòng rồi, ở đi giết? Phu này hợp ngươi cuồng vọng tính cách. Lâm Thần cười lớn một tiếng, nói, ta lại không phải người ngu, chung quy cứ điểm nhất định là có ám tộc thánh tử trấn thủ. Bằng tu vi của ta, bây giờ còn không đủ để đối phó ám tộc thánh tử. Lâm Thần nụ cười hơi hơi thu liễm lại nhàn nhạt nói, ta đích xác là đang chọc giận bọn họ, chỉ có lên cơn giận giữ chính bọn họ, mới sẽ lộ ra sơ hở. Xem ra ngươi chính là tự biết mình. Quần áo tím như có điều suy nghĩ nói, nhưng ngươi không sợ ám tộc mất trí hướng về phía Hồng Cung xuất thủ sao? Tuyệt sẽ không. Trừ phi ám tộc thánh tử là người ngu, ở nơi này mấu chốt trên mắt ra tay với Hồng Cung, để cho thiên hạ môn cùng Tử Vũ lấy được toàn bộ chỗ tốt. Lâm Thần Đốc định nói, đường đường thánh tử, há sẽ ngu xuẩn như vậy? Ngươi quá mức tự tin. Tử Thanh không chút khách khí bình luận, so với Lâm Thần, ngươi kém xa. Nàng màu xanh da trời trong mắt xuất hiện lao nhớ lại, sáng trong suốt. Lâm Thần hơi hơi ngẩn người, sau đó bật cười, dư quang của khoe mắt, nhưng là đem Tử Thanh kia trong mắt sáng trong suốt thần thái, sâu đậm ghi xuống. Lâm Thần thời khắc này trong lòng hơi ấm. Bởi vì hắn rõ ràng, Lâm Lanh chuyện làm, chính là hắn Lâm Thần làm. Nhưng Tử Thanh không biết. Chẳng qua là ở trong lòng nàng, chính mình vĩnh viễn là giỏi nhất. Nhưng là, hắn cuối cùng không thể bây giờ nói ra thân phận chân thật của mình a. Phía trước chính là ám tộc cứ điểm rồi, nơi này ta cũng là lần đầu tiên tới, không biết cái địa phương này tình huống. Tử Thanh thấp thanh âm, mang theo lau cảnh cáo, lần này ngươi cũng đừng ở gạt ta, bất kể cái gì xông lên. Lâm Thần khác thường an tĩnh, gật đầu một cái. Thân hình của hai người núp ở trong rừng rậm, im hơi lặng tiếng. Lâm Thần vận chuyển ma thần chi nhãn, hướng kia phía trước sâu bên trong nhìn. Nay nhìn một cái bên dưới, Lâm Thần hơi biến sắc mặt. Lâm Thần chỉ thấy được, phía trước chỗ, có ngập trời màu đen sát khí tràn ngập, thật giống như mơ hồ ngưng tụ thành một người thái cổ bóng người, chợt nhìn lại, để cho trong lòng người ngừng phát rét. Ngay cả Lâm Thần thành tựu thẩm phán thánh thể, hắn đều đang là không nhịn được theo bản năng căng thẳng rồi thân thể. Cổ sát khí kia thật sự là quá kinh khủng điểm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Thần có chút không tìm được manh mối, tiếp tục ngưng thần nhìn, biến hóa thấy ở nơi này sát khí ngút trời bên dưới, mơ hồ nổi lên một cái tòa khổng lồ cung điện, tòa cung điện này cho Lâm Thần loại màu đen trăng sáng vậy cảm giác, treo ngược hư không, từ đông vực sâu bên trong nói ra khổng lồ tiên khí hấp thu. Chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tồn tại. Huyết Lê giọng có chút hưng phấn, Lâm Thần ngươi nghĩ biện pháp đem nó cho phá hủy, nói không chừng cũng không cần điểm cống hiến, có thể tới tấn thăng huyền thượng quân vương thấp rồi. Lâm Thần óc tối xâm lại, đây chính là ám tộc trụ sở chính, hắn bây giờ cũng không thực lực đó khiêu chiến ám tộc thánh tử. Bất quá Lâm Thần dự định tiếp tục theo dõi, nhưng là trong chỗ ưu minh, khổng lồ kia phóng lên cao vô hình sát khí, đem tầm mắt của hắn đều cho cản trở lại, căn bản là không có cách tiếp tục thâm nhập sâu. Lâm Thần cau mày, chợt cảm giác kia sát khí bên trong, thật giống như chậm rãi có thứ gì ở tỉnh lại, tựa như thái cổ hung thú muốn mở mắt một phen, nhất thời sắc mặt rét một cái, liền vội vàng nhắm lại ma thần chi nhãn. Tử Thanh thấy Lâm Thần sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, liền hỏi, bây giờ là tình huống gì? Lâm Thần méo lông mày, nghiêm túc nói, không biết tại sao, bây giờ toàn bộ cung điện đều bị một cổ khổng lồ sát khí bao phủ. Cổ sát khí kia rất cường đại, không thể tùy tiện dẫn đến. Nguyên lai thật vẫn giống như tin đồn như thế. Tử Thanh tự lẩm bẩm. Cái gì? Ngươi sẽ không đánh cái đó sát khí vật chủ ý chứ? Lâm Thần giật mình, lập tức ngưng tiếng uống nói, cái vật kia không phải chúng ta có thể trêu chọc, bây giờ ám tộc cung điện. Chúng ta căn bản không thể tới gần, nếu không rất nguy hiểm. Lâm Thần vận chuyển ma thần chi nhãn theo dõi, đều thiếu chút nữa bị phát hiện. Kia trong đó đồ vật, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nên biết đạo, ma thần chi nhãn là ma đạo đầu tiên nhìn. Tử Thanh quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thần, ta yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện. Lâm Thần tâm chợt sợ, ngươi sẽ không thật muốn đi đi. Tử Thanh gật đầu một cái, màu xanh da trời nước trong con ngươi lóe lên ánh sáng kiên định. Không được. Lâm Thần từng chữ từng câu. Vang vang không rời nói, bất kể ngươi có nguyên nhân gì, bây giờ tuyệt đối không thể đi vào này ám tộc cung điện, quá nguy hiểm. Tử Thanh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, ngươi sợ. Lâm Thần nhất thời không nói gì, nay Tử Thanh đơn giản là không biết trong đó kinh khủng tính. Đơn bất luận kia sát khí chuyện, chỉ bằng ám tộc thánh tử cùng kia ám tộc nhân một đám sát thủ, đủ để hủy diệt đi hai người bọn họ. Xông đi vào, căn bản không chút nào đường sống. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép Tử Thanh đi vào mạo hiểm như vậy. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là chợt ngẩng đầu, chỉ thấy được Tử Thanh thân hình cẩn thận từng ly từng tí, khí tức quy về hư vô, hướng kia ám tộc chi điện phương hướng chậm chạp lao đi. Lâm Thần sắc mặt đại biến, không nói hai lời, sai bước hướng trước lập tức bắt được Tử Thanh cánh tay của, phẫn nộ quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn chết sao? Tử Thanh quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thần, gàn từng chữ, buông tay. Nếu không chết, làm cho người ta nhu nhu nhược nhược cảm giác Tử Thanh. Vào thời khắc này cuối cùng buộc phát ra kinh khủng sát ý. Lâm Thần một thức tỉnh, hắn bây giờ nhưng là tiểu người điên thân phận của Lâm Lãnh, hắn làm sao có thể binh nàng. Lâm Thần nhưng là không có lập tức lòng ra, mặt đen lại nói, bất kể như thế nào, ngươi nghe ta khuyên một câu, đừng tùy tiện đi vào. Chúng ta có thể tìm những phương pháp khác. Nếu không, ta tuyệt không buông tay. Sắc mặt hắn cũng vô cùng kiên định, không có chút nào rời đi. Buông tay. Tử Thanh lần nữa nói, thanh âm tựa như ngàn trượng hàn băng cọ rửa mà xuống. ngay cả Lâm Thần trong lòng cũng không nhịn được hơi hơi run lên. Tuyệt không? Lâm Thần cũng không để ý Tử Thanh thái độ, lạnh lùng nói, ngươi gấp như vậy đi tìm đến cái vật kia làm gì? Chẳng lẽ như ngươi sinh mạng còn trọng yếu hơn? Đúng thế. So với ta sinh mạng còn trọng yếu hơn. Tử Thanh trắng non cánh tay đột nhiên rung một cái, bàng bạc giống như hồng hoang lực đạo, cuối cùng cứng rắn đem Lâm Thần thẩm phán thánh thể cho dao động lùi một bước. Tử Thanh thân hình, lập tức bay lên, chuẩn bị hướng trong đó lao đi. Ngươi Lâm Thần sắc mặt giận dữ, nữ nhân này thế nào quật cường như vậy? Không nên cản ta. Tử Thanh trong thanh âm xuất hiện một màn kiên định, lại xuất hiện một màn ôn nhu, bất kể như thế nào, ta phải lấy được nó, đưa nó giao cho Lâm Thần, để cho hắn có thể trên đại lục này, nhiều một phần lực lượng, có thể tốt hơn sinh tồn. Nàng liếc Lâm Thần liếc mắt, nhẹ giọng nói, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể giúp ta giao cho hắn. Dứt lời, nàng thân hình nhất thời hướng trong đó kích bắn đi, nghĩa vô phản cố. Nhưng mà nhìn vậy dứt khoát xoay người bóng lưng rời đi, Lâm Thần tâm, đột nhiên hung hăng một nắm chặt. Hắn cảm giác có chút đau. Chương 1195, tin dữ cùng kinh biến. Chương 1195, tin dữ cùng kinh biến. Nghe Lâm lãnh, đừng xung động. Chợt gian, một đạo mang theo thâm trầm thanh âm vang dội ở Tử Thanh đầu. Ta bây giờ rất tốt, ngươi tuyệt không có thể làm bậy. Tử Thanh không chùn bước bóng người, nhất thời nhỏ nhẹ run xuống, ánh mắt mang theo không tưởng tượng nổi, còn có chút kinh ngạc vui mừng hướng Lâm Thần nhìn lại. Nhưng là lúc này Lâm Thần mặt đầy an tưởng, cả người lồng chùm lên cổ thần bí huyền diệu khí chất bên trong. Là ngươi sao? Tử Thanh bước nhanh đi tới, trong mắt toát ra rồi ánh sáng lóng ánh phát sáng. Ta đang lợi dụng Lâm lánh trên người việc của người nào đó bảo vật, đang ở ngươi truyền lời. Thánh hơi thở Lâm Thần ở thánh giới bên trong. Trực tiếp hướng về phía Tử Thanh chuyên âm, ta chỉ có thể lưu lại một hồi, chính ngươi 10 triệu phải nhớ kỹ, không nên đi mạo hiểm, nếu không, ta sẽ lo lắng. Tử Thanh theo bản năng gật đầu một cái, trong mắt cuối cùng bước lên rồi sương khói mông lung. Nàng thật tốt thích, vô cùng yêu thích cái thanh âm này xuất hiện ở bên tai của nàng. Thật tốt bảo trọng chính mình. Các loại đến ta. Ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi thánh hơi thở Lâm Thần thanh âm dần dần suy yếu đi, cho đến biến mất trở thành hư vô. Mà Tử Thanh cả người chính là ngẩn người tại chỗ, kia tinh xảo trên gò má đã loáng thoáng lóe lên nước mắt. Lâm Thần chậm rãi mở mắt, nhìn Tử Thanh liếc mắt, trầm mặc xuống. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì không nhịn được, chủ động xông lên đem Tử Thanh cho ôm vào trong ngực. Bất quá hắn vẫn vận dụng thánh hơi thở Lâm Thần, cùng Tử Thanh đối thoại. Bởi vì kia trong ám điện, quả thực quá nguy hiểm. Tử Thanh sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, hướng về phía Lâm Thần khẽ mỉm cười, "Cảm ơn ngươi." Nàng quay đầu, ngắm nhìn phương xa kia ám điện chỗ. Lâm Thần sợ hết hồn, vội vàng nói, ta mất lớn như vậy công phu, đừng nói cho ta ngươi còn không nghe khuyên bảo. Yên tâm đi, ta sẽ không xung động. Tử Thanh nói, ta bây giờ đã bình tĩnh lại, không thể cho hắn tạo thành lo lắng cùng áp lực. Vậy thì tốt. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm. Tử Thanh giờ phút này nhưng là quay đầu, cặp mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm Lâm Thần. Hắn nói hắn sẽ một mực đi cùng ở bên cạnh ta, ta có lúc không nhịn được sẽ có cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác đó chính là Lâm Thần thật giống như thật ở bên cạnh ta như thế. Lâm Thần trong lòng giật mình, ngay sau đó lại bật cười, hắn đối với ta có ân huệ to lớn, ta sẽ thay hắn tạm thời thật tốt bảo vệ ngươi. Tử Thanh ở trên mặt hắn nhìn đã lâu, nhưng cũng là không có nhìn ra đặc thù gì tâm tình, chính là thu hồi ánh mắt. Lâm Thần do dự một chút, hay là hỏi, ngươi tại sao phải vọt vào? Kia sát khí là chuyện gì? Tin đồn ám tộc thánh tử lấy được hoang sát truyền thừa. Tử Thanh từ tốn nói, đây là một loại vô cùng kinh khủng truyền thừa, ở trong người ngưng tụ hoang sát loại, tụ thành hoang sát thân thể. Một khi thuốc dục động, quyển kia thể giả sẽ giận tím mặt, mất lý trí phán đoán. Mà hoang sát loại, hàm chứa thái cổ hoang sát ý, chỉ cần buộc phát ra, là có thể tạo thành tuyệt cường hoang sát khí, bảo vệ ký chủ. Lâm Thần trong lòng lập tức sáng tỏ, nhưng cũng là thầm kinh hãi, không có nghĩ tới cái này ám tộc thánh tử ẩn núp sâu như thế. Lấy được hoang sát truyền thừa, ngưng tụ hoang sát loại, hậu thiên tạo thành mạnh mẽ thể chất. Cái này cùng ban đầu tiếu diện ma lấy được ma thần chi nhãn tính chất, cũng là không sai biệt lắm. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Trong lúc bất chợt, Lâm Thần trong lòng bước lên rồi dự cảm xấu, vội vàng hỏi, hoang sát thân thể một khi bùng nổ, thì sẽ mất đi lý trí, phán đoán. Tử Thanh ngẩn người, lại vẫn gật đầu một cái. Đồng nhiên, nàng cũng nghĩ tới điều gì, trắng non trên mặt nhất thời ngưng trọng. Không được. Lâm Thần sắc mặt nhất thời đại biến, lần này nguy rồi. Lâm Thần bên trong bất an trong lòng dự cảm càng ngày càng lớn, hắn không nói hai lời, nhất thời ngưng dậy rồi ma thần chi nhãn, hướng ám tộc nơi nhìn. Chợt nhìn lại, toàn bộ ám tộc đại điện chỗ, kia ngút trời vọt lên sát khí nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Hắn còn chứng kiến, này tựa như màu đen trăng sáng vậy đại điện, đều là biến hóa đến mức dị thường phiêu miểu, hình như là thúc dục trận pháp gì, cùng thiên địa đại đạo quỹ tích hòa làm một thể, để cho người thường căn bản là không có cách bắt thân hình của nó. Lâm Thần, tòa đại điện này đã tiến vào tự bảo vệ mình. Huyết Lê thấy này hình, lập tức quát lên, chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tồn tại, chỉ cần chủ nhân không có ở đây, sẽ lâm vào loại tình huống này, bảo vệ tự thân không bị cắt đoạn. Lâm Thần sắc mặt bá một chút xanh mét. Hắn khổng lồ kim sắc thần thức, giống như là quần quận biển khơi như vậy, hướng phía trước ám tộc chi điện bao phủ đi. Ở Lâm Thần bực này khổng lồ thần thức bên dưới, trực tiếp là phát hiện ám tộc chi điện quy tích, dò xét mà xuống, nhưng là này tìm tòi chắc, nhưng là để cho Lâm Thần tâm chợt hung hăng co chặt. Cả tòa ám tộc đại điện đã không có một bóng người. Thế nào? Tử Thanh cũng biết mấu chốt trong đó, liền vội vàng hỏi. Người đều không thấy. Lâm Thần cắn răng nói. Tử Thanh ngẩn người, hít thật sâu một cái, nói, Lâm Lãnh Anh. Thật xin lỗi, nếu như ta sớm một chút nói cho ngươi, sớm một chút nghĩ tới chỗ này, như vậy thì sẽ không như vậy rồi. Không sao. Ngươi không phải cố ý. Lâm Thần mặt không cảm giác lắc đầu một cái, bọn họ nhất định không có đi qua xa. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N. E-T khoảng cách vừa mới phát hiện sát khí, chỉ là quá khứ một cái biết, ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong mang theo khổng lồ ám tộc đội ngũ lướt đi, căn bản sẽ không đi qua xa. Chúng ta đi. Lâm Thần phía sau hai cánh chợt mở ra, thần trí của hắn hai cánh trên đều mơ hồ ẩn chứa lôi đình ý chí, chỉ cần hai cánh chấn động, thì có lôi đình chi cầu phun ra, nổ động tứ phương, tốc độ hung mãnh. Hồng cung vị trí ở cái hướng kia. Tử Thanh cũng biết sự thái nghiêm trọng tính, cũng là bay lên. Hai người nhất thời hóa thành ánh sáng, kích bắn đi, kéo theo phô thiên cái địa cương khí. Lâm Thần hai mắt giờ phút này vô cùng băng lãnh, sắc mặt mơ hồ dữ tợn, lệ khí xâm nặng. Ám tộc thánh tử, nếu như Hồng cung ra chút nào vấn đề, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Cùng lúc đó, đông vực Hồng cung quản hạt nơi nào đó. Có chừng đến hơn 10 người Hồng cung đệ tử, võ trang đầy đủ, thần thái đề phòng, ở bên này khu vực nhanh chóng cấp động. Cả người đều rủ xuống đến tiên khí, khí lực mạnh mẽ, kéo theo cương khí, toàn bộ đều là hư tiên tam chuyển tồn tại. Gần đây Hồng cung tuần tra, đều là vô cùng nghiêm mật thận trọng. Không có lý do gì khác, mấu chốt là này gần đây ba thế lực lớn dục dịch, làm Hồng cung đệ tử đều là lòng người bàng hoàng, không thể không tăng cường phòng bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cũng không biết, loại trạng thái này lúc nào có thể đi qua nổi danh tuần tra. Hồng cung đệ tử thở dài nói, ngày ngày đều là căng thẳng thần thức, cái này thật là mệt mỏi a. Không muốn chết, liền cho ta làm như vậy. Dẫn đầu người thét to lên nói, người này nếu là Lâm Thần ở nơi này, lại cũng là nhận biết, bên kia là Trình Núi. Hôm nay Trình Núi, tu vi mạnh mẽ hơn, vô hình chung đều tản ra một cổ khí thế giống như đất đai như vậy mênh mông khí tức. Trường lão, gần đây 10 ngày, đều không xảy ra vấn đề gì, các huynh đệ có phải hay không nên buông lòng một chút? Nổi danh Hồng cung đệ tử thận trọng hỏi, nếu như ở tiếp tục như vậy, các huynh đệ cũng sẽ tâm thần mệt mỏi. Đúng vậy, trường lão. Ngài phải thi cho thật giỏi lo. Trình đại ca. Trình Núi cau mày, nói thật, hắn mấy ngày nay đều có điểm tâm thần mệt mỏi. Chỉ cần hơi chút ra chỉ vào tĩnh, bọn họ đều phải như lâm đại địch, coi như là một con sẽ che giấu yêu thú, cũng sẽ để cho bọn họ thần kinh căng thẳng. Nay 10 ngày đều là như thế, còn cuối cùng là có chút mệt mỏi. Vậy cũng tốt, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang. Trình Núi nghiêm túc nói, nhưng là nghỉ ngơi qua trình bên trong, mọi người ngàn vạn lần không nên quá mức buông lỏng. Biết rồi. Đa tạ Trình trưởng lão. Hơn 10 người Hồng cung đệ tử nhất thời ầm ầm, từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười, thậm chí còn nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Trình Núi kia mặt nghiêm túc bên trên, cũng cuối cùng hiện lên vẻ tươi cười. Nếu như có thể tiếp tục như vậy, thật là tốt biết bao hả. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, trong lúc bất chợt, phô thiên cái địa sát khí giống như là quần quận thái cổ dã thú, hướng nơi này cuốn tới. Trình Núi con ngươi hung hăng co rụt lại. Hơn 10 người Hồng cung đệ tử sắc mặt cũng là đồng loạt đại biến. Chỉ thấy được phương xa chân trời bên trên, một vòng tựa như đại nhật vậy sát khí quần quận đánh tới, cả vùng đều tại đây khắc lâm vào đen nhánh trong bóng tối. Ám tộc thánh tử tóc ở trong đó cuốn vũ, trên mặt giữ tợn vằn mèo. Ngươi muốn bảo vệ Hồng cung đệ tử, như vậy ta liền sát sát sát. Ám tộc thánh tử máu đỏ ánh mắt đột nhiên phong tỏa phía dưới Trình Sơn đẳng 10 trên người mấy người, trên mặt lập tức nổi lên rồi điên cuồng nụ cười. Chương 1196, lẫn nhau gặp. Trước 1196, lẫn nhau gặp. Ám tộc thánh tử. Trình Sơn đẳng não người biển đều là ông một tiếng nổ tung. Chỉ thấy chân trời xa chỗ, ám tộc thánh tử tựa như thiên tri quân vương như vậy hạ xuống, mang theo mảng lớn hắc ám cùng ngút trời lệ khí, đất đai bị bao phủ thành hắc ám, giống như là ngồi di động thái cổ hoang sát. Cũng chỉ có một mình hắn, liền làm cho người ta vô tận cảm giác uy áp. Nhưng là, sau lưng ám tộc thánh tử, nhưng là bá bá bá hiện lên hắc bảo nhân. những hắc bào nhân này số lượng cuối cùng có chừng 3-400 cái, đều là không có chút nào ẩn tàng tự thân, trực tiếp lộ ra ngoài, tịch cuốn lại rồi phun ngày nắp địa vậy sát khí. Chuyện này trình núi sau lưng ám tộc đệ tử đều là dao động động không ngừng, sợ hoảng sợ không cách nào nói ra. Như thế ngang ngược tình cảnh, chẳng lẽ chính là ám tộc thánh tử, muốn quang minh chính đại cùng Hồng Cung khai chiến sao? Ám tộc thánh tử. Trình núi cố gắng chấn định, cứng rắn chống giữ từ kia trên bầu trời tán xuống ngút trời uy áp, cắn răng nói, các ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn cùng ta môn Hồng Cung khai chiến không thể? Trình núi tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe bá bá bá thanh âm nối liền không dứt vang dội lên. Không ngừng có Hồng Cung đệ tử thoáng hiện lên, bọn họ toàn bộ đều là bị này ngập trời biến hóa cho dao động kinh động. Những này bất đoạn sơn tới Hồng Cung trong hàng đệ tử, đều nhương quát rồi Lý Đông, Hỏa Phượng Hoàng các loại nhân vật, cũng tới không ít Hồng Cung trưởng lao cấp từng giả, nhưng là bọn hắn thấy trước mắt một màn này, sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Thời gian ngắn ngủi, nay Hồng Cung đệ tử, lại đã tới ước chừng trên 100 cái. Nhưng là này trên 100 cái Hồng Cung đệ tử, coi như là có trưởng lão, ở nơi này ám tộc thánh tử đám người trước mặt, nhất định chính là con kiến hôi. Hiện nay, toàn bộ đông vực sâu bên trong, hoàn toàn sôi sùng sục. Chọc giận thánh tử, nếu như các ngươi còn không mau mau đem hung thủ giao ra lời nói, vậy các ngươi sẽ chờ chết đi. Ám tộc thánh tử sát khí ngút trời phía sau, kia ba gã hắc bảo nhân đều là mặt âm trầm phẫn nộ quát. Bọn họ ba người này cũng không phải là đang uy hiếp, ngược lại là đang giúp Hồng Cung, cũng đồng dạng là đang giúp toàn bộ ám tộc. Nếu có thể ở cái này mấu chốt trên mắt, tìm tới hung thủ, giận dữ như vậy chúng ám tộc thánh tử cũng sẽ không ra tay với Hồng Cung. Như vậy còn có thể tránh cho Hồng Cung cùng ám tộc trước thời hạn bùng nổ đại chiến. Các ngươi đang nói gì? Ngươi cho rằng là kêu bên trong cốc sự tình là chúng ta Hồng Cung làm sao? Trình Sơn đốn lúc quát lên, chúng ta Hồng Cung, căn bản cùng kia ám tộc nhân bị tàn sát chuyện không có bất cứ quan hệ nào. Thanh âm hơi ngừng. Trình Sơn đẳng đẳng Hồng Cung đệ tử, cơ hồ đều là ở cùng lúc con ngươi trợn co giúp lại. Ám tộc thánh tử xuất thủ, mặt đầy cười gằn, một trưởng bay thẳng đến kia phía dưới đông đảo Hồng Cung đệ tử vô tới. Ẩm. Tứ phương nổ vang, hoang vu khí tức nghiền ép mà xuống, ngập trời lệ khí bản tay lấy hung manh thần uy, cuồn cuộn tới, che khuất bầu trời, hình như là đánh tới một cái hoang vu thêm tràn đầy lệ khí vậy thế giới. Như vậy một trường, khởi là bọn hắn có thể chống lại ở. Chỉ là này cổ trong phút chốc bạo gửi tới khí tức, sẽ để cho tại chỗ sở hữu tất cả Hồng Cung đệ tử đều là lâm vào hoảng sợ bên trong, trong lòng bị to lớn hoang vu lệ khí bọc lại, sinh sinh ra nồng đậm sợ hãi ý. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị giết chết. Hồng hoang chiến thú chi sát thuật. Trong lúc bất chợt, trong trẻo lạnh lùng tiếng quát vang tới. Giống. Một con phảng phất tử viễn cổ hồng hoang bên trong lao nhanh ra ngút trời chiến thú phóng lên cao, trực tiếp co rút lại, biến thành khổng lồ sát mang, lấy núi lửa phun trào thế, chợt hướng đánh vào cả trương thái cổ bàn tay bên trên. Ẩm. Kinh khủng như vậy bàn tay vào thời khắc này cuối cùng bị một kích này cứng rắn đánh tới cái lỗ hổng, bàn tay chợt nứt ra, biến thành hơn ngàn đạo hoang vu lệ khí mảnh vụn, giống như sao rơi ngã xuống, đánh về phía đất đai trên mặt đất. Rầm rầm rầm rầm. Cả vùng đều lâm vào kinh người tiếng nổ bên trong. Vô số Hồng Cung đệ tử chợt giật mình tỉnh lại, lập tức liền vội vàng đánh ra pháp bảo, tiên thuật, ngưng tụ thành tiên khí thân thể, chống lại đến này đẩy trời oanh xuống hoang vu mảnh vụn. Nhưng là cả vùng nhưng là bị oanh kích một mảnh hỗn độn, những cái kia mới hư tiên nhị chuyển chạy tới Hồng Cung đệ tử, đều là vào thời khắc này bên dưới, bị thương nặng, hiến máu phở ra, không ít người đều là bị thương tổn, tê liệt ngã xuống đất, sợ hãi rên rỉ. Trên 100 cái Hồng Cung đệ tử, ở nơi này ám tộc thánh tử trước mặt, liền giống như không chịu nổi một kích đậu hủ. Ám tộc thánh tử sau lưng kia mấy trăm vị ám tộc hắc bảo nhân, thấy Liêu Thanh Thắng xuất thủ, đều là trong mắt lóe lên vui mừng. Ba gã hắc bảo nhân kỳ bên trong lập tức có người hướng về phía Liêu Thanh Thắng hét lớn, "Thánh nữ!" Không xong, thánh tử lâm vào hoàn toàn giận dữ bên trong, chỉ có ngươi có thể đủ ngăn cản hắn. Nếu không, chúng ta ám tộc nhân lần này gặp nhau tổn thương nguyên khí nặng nề. Liêu Thanh Thắng trôi lơ lửng giữa không trung, thân thể mềm mại lung linh, cuối cùng không sợ chút nào đối mặt với thả ra ngút trời hoang vu lệ khí ám tộc thánh tử. Ngươi điên rồi. Liêu Thanh Thắng lạnh như băng nói, bao lớn người. Còn sẽ làm ra như thế ngu xuẩn mất lý trí sự tình, ta bây giờ phát hiện ta đối với ngươi càng ngày càng chán ghét. Liêu Thanh Thắng đến, phảng phất tràn ngập nào đó ma lực. Ở đó ám tộc thánh tử tràn đầy toàn bộ tia máu trong mắt, cuối cùng bắt đầu dần dần lùi bước, trên mặt ít đi phân lệ khí, hình như là có những thứ đồ khác, ở trong mắt ám tộc thánh tử bước lên như thế, thật giống như ôn nhu thân sắc. Thanh Nguyệt ám tộc thánh tử cơ hồ lấy không thể nghe được thanh âm, lẩm bẩm một cái âm thanh. Cái kia phía sau ùn ùn kéo đến vậy hoang vu lệ khí, đang chậm rãi hướng ám tộc thánh tử thân hình chậm rãi thu liễm tụ lại tới, đã không còn trước sát cơ ngập trời. Kia 3-400 vị ám tộc nhân, cơ hồ đều là vào thời khắc này đồng thời đều là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có loại đại kiếp độ đi qua cảm giác, nếu là thật để cho thánh tử giận dữ đi xuống, như vậy hậu quả thật sự chính là không dám tưởng tượng. Liêu Thanh Thắng cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may để cho người này chính mình khắc chế, nếu không tạo thành hậu quả, vậy thật là tương đối đáng sợ. Ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Liêu Thanh Thắng trong lòng nói, trong giọng nói có lao ẩn giận. Trình Sơn đẳng đẳng Hồng Cung đệ tử đều là đại thở phào nhẹ nhõm, nhất là Trình Núi còn có Hỏa Phượng Hoàng, Lý Đông, Lam Nhi đám người, bọn họ trăm ngàn lần không có nghĩ tới cái này ám tộc thánh tử lại là như thế liều lĩnh hướng của bọn hắn giết tới. Lâm Lanh A, ngươi lần này thật là làm lớn lên A. Trình Sơn đẳng trong lòng người đều là liên tục cười khổ, thậm chí còn có nhiều chút không biết chuyện Hồng Cung đệ tử, trong lòng chửi rủa đến Lâm Lanh, như không phải là bởi vì hắn, bọn họ làm sao biết gặp như thế hiểm cảnh. Bất quá tương đối mà nói, cuối cùng hết thệ các thứ này, đều kết bó buộc xuống. Thanh Nguyệt, ta muốn giết hắn. Thanh Nguyệt ám tộc thánh tử không ngừng lẩm bẩm đến, trong mắt xuyên thấu qua lộ ra rồi lao thống khổ, vẫn còn có sát khí, lệ khí. Nhưng lại ám tộc thánh tử trong mắt kia lao thật giống như ôn nhu như vậy quan mang, nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng, từ từ ở đem trong tâm vẻ này khí tức hung ác không ngừng áp chế đến. Hắn muốn tỉnh táo lại. Nhưng vào đúng lúc này, trong lúc bất chợt, hai cổ khổng lồ khí tức trực tiếp giáng lâm xuống. Hồng cung mọi người, ám tộc mọi người, đều là không nhịn được đồng loạt nhìn. Nhưng là này chợt nhìn lại, nhưng là để cho bọn họ sắc mặt đều là chợt đại biến. Lâm Thần vừa bay rơi xuống, ánh mắt chợt liền thấy khối lớn trên mặt đất bừa bãi, cùng với cũng không thiếu Hồng cung đệ tử bên người vết máu, nằm trên mặt đất bên cạnh hấp hối Hồng cung các đệ tử, con của hắn chợt vào thời khắc này chợt co rút lại, một cổ không cách nào ngăn chặn lửa giận, chợt từ trong lòng của hắn chợt bộc phát ra. Đây là Lâm Lanh. Ám tộc thánh tử dần dần khôi phục như cũ trong đôi mắt, nhất thời liền thấy Lâm Thần thân ảnh của, trong phút chốc, cái kia trong mắt vừa mới bước lên thanh minh, lập tức trong nháy mắt huyết hồng đi xuống. Ám tộc thánh tử, ta tất để cho người chết ba. Lâm Lanh, nợ máu trả bằng máu ba. Lưỡng đạo kinh khủng tiếng giống giận, cơ hồ là không hẹn mà cùng vang tới. Ngập trời lệ khí, chợt chợt nổ lên. Chương 1197, Hồng Lăng hiện tại. Chương 1197, Hồng Lăng hiện tại. Làm Lâm Thần hiện thân cái đó trước mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều là theo bản năng tim thật chặt co rụt lại. Đúng như dự đoán, ám tộc thánh tử trong mắt dần dần xuất hiện thanh minh, trong phút chốc toàn bộ huyết hồng, ngập trời lệ khí từ sau lưng của hắn cuồn cuộn gầm thét lên, lệ khí bên trong, sinh mạng vô tổn, không chỉ có diễn biến sắc khí, còn diễn biến ra rồi vô tận man hoang. Thậm chí cũng để cho người có loại ảo giác, nay ám tộc thánh tử nếu là nghiền đè xuống, lớn như vậy địa đều đưa sẽ vì thế vỡ vụn, sơn hà tất cả hóa thành bột. Ở như vậy ám tộc thánh tử bên dưới, Lâm Lanh còn có đường sống gì? Bọn họ Hồng Cung đệ tử, còn có thể sống sót? Ẩm. Nhưng mà giận dữ trong Lâm Thần, cả người quấn quanh vô cùng kim sắc lôi đình, tựa như là bàng bạc lôi đình biển khơi như vậy từ hắn trong thân thể hướng tứ phương mãnh liệt đi, đại địa chấn chiến, vạn vật tâm linh bay lên sợ hãi cảm giác, bọn họ hình như là gặp phải một người chấn nộ lôi thần. Thẩm phán thánh thể, toàn bộ bùng nổ. Lôi tới. Lâm Thần dẫn đầu gầm lên. Trên đỉnh đầu tràn ra ngập trời kim quang, vọt thẳng vào không trung. Khổng lồ mây đen, nhất thời ngưng tụ mà thành, ở mây đen kia bên trong, lật cút ra đây rồi vô cùng lôi đỉnh, hình như là tạo thành lôi hải như thế, bay thẳng đến ám tộc thánh tử thân hình nghiền đè xuống. Gắt gao chết trong điên cuồng ám tộc thánh tử điên cuồng kêu to, kia sau lưng biến hóa ra giống như sát khí hoang vu trăng sáng, hướng lên trên chợt vừa sông, cuối cùng đem kia ngưng tụ ra lôi hải, trực tiếp vỡ thành nát bấy. Ám tộc thánh tử trong lúc giở tay nhấc chân đều có băng thiên diệt địa vậy lực lượng. Nho nhỏ này lôi hải, tính là cái gì? Hoang vu rơi đất ngay, sát khí hướng thương khung. Trong phút chốc, không trung đen kịt một màu, vô tận hoang vu ý bao phủ xuống, khiến người ta cảm thấy thế giới này hết thảy, toàn bộ tĩnh mịch đi xuống, tản ra thê lương ý, mà ở này thê lương ý bên trong, nhưng là sát khí sung thiên lên, gầm thét lửa giận, phải đem thương khung đều cho trở nên nát bấy. Nay khổng lồ ý cảnh, ngưng làm một quyền đánh xuống. Vô số tại chỗ Hồng Cung đệ tử đều là vẻ biến hóa, mặt đầy hoảng sợ, bọn họ cảm nhận được chết, vô cùng vô tận tử vong. Coi như là Tử Thanh, Liếu Thanh Nguyệt hai người, thần sắc trong mắt đều là trở lên lớn vì ngưng trọng. Một quyền này uy năng, kinh khủng vô song, chính là tuyệt thế đại sát thuật, phải đem Lâm Thần nát bấy. Nhưng là ở nơi này quyền xuống, Lâm Thần nhưng là tóc của vũ, trong đôi mắt không có chút nào sợ, chỉ có thiêu đốt vô cùng lửa giận. Lâm Thần xuất thủ, đồng dạng là một quyền hướng không trung đánh tới. Một quyền này của hắn đánh tới thẩm phán ý chí, tiên khi ý chí, khí lực ý chí, hỗn độn ý chí, tứ đại ý chí ngưng vì thánh lôi, giống như tiết áp ngập lụt, hướng chư thiên giận đụng đi. Hắn đánh tới tuyệt thế ý chí võ đạo, uy năng lại vào thời khắc này, toát ra một chút cũng không có cảnh nghèo mặt màu. Trong nháy mắt, toàn bộ đông vực sâu bên trong tịch cuốn lại rồi ngập trời nổ mạnh. Vô số hồng cung đệ tử, ám tộc nhân đều là sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Lâm Thần lồng ngực bên trên phảng phất là bị trọng chủ y đánh trúng, cả người bị đánh không ngừng đẩy lui, trên người thẩm phán thánh lôi tầng tầng nổ mạnh, kia cường hãn thân thể đều bị đả kích thật lớn. Thậm chí từ hắn thân thể vô số trong lỗ chân lông, đều trào đi vào vô số sát khí, hoang vu ý, điên cuồng tứ lược hắn toàn bộ thân hình, phải đem Lâm Thần thẩm phán thánh lôi ý chí nghiền vì nát bấy, đem Lâm Thần hoàn toàn đánh cho thành một tên phế nhân. Thần thức ngưng lòng ta. Lâm Thần kia phóng lên cao kim sắc thần thức, nhất thời giống như nước thủy triều tràn vào trong thân thể, biến thành tầng tầng năng lượng khổng lồ, mang theo thiên địa ý, đem kia xông vào trong thân thể ý chí rối rít cưỡng ép chấn áp. Hắn quá miễn cưỡng hao phí cực lớn công phu, mới chặn lại một kích này. Nhưng là kinh khủng kia ý chí va chạm, nhưng là tựa như một trận ngút trời gió mạnh, hung mãnh ở toàn bộ đông vực sâu bên trong cuốn lên. Ngay cả Tử Thanh cùng Liễu Thanh Nguyệt đều là nhanh chóng lui ra thân thể, mở ra khổng lồ tiên thuật bảo vệ tự thân. Có thể kia cực đại đa số Hồng Cung đệ tử cũng không kịp phòng bị này dư âm đánh vào trên người, cả người đều bị đòn nghiêm trọng, máu tươi cuồn phún, khí tức bại bại. Thậm chí tại chỗ còn có mấy tôn hư tiên nhị chuyển tồn tại, trực tiếp bị cương khí đánh thành nát bấy, huyết nhục văng tung tóe. Ám tộc thánh tử hung uy, đơn giản là quá kinh khủng. Lâm Lãnh, ngàn vạn lần chớ xung động, chúng ta mau rút đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tử Thanh nhất thời hướng về phía Lâm Thần quát to, thanh âm mang theo thái thanh oai nghiêm, trực tiếp đem giận dữ trong Lâm Thần nhất thời chấn động phải đầu thanh minh. Ám tộc thánh tử, đúng là không phải trước mắt hắn có thể chống cự. Nhưng là Lâm Thần ánh mắt đảo qua, phát hiện kia Hồng Cung đệ tử thảm trạng, trên mặt lệ khí nhất thời nổi lên. Đây đều là nàng dưới quyền người. Nếu như bởi vì chính mình, chết càng nhiều hơn Hồng Cung đệ tử. Như vậy chính mình còn mặt mũi nào tìm nàng? Tử Thanh thấy Lâm Thần trên mặt nổi lên lệ khí, nhất thời bắt đầu lo lắng. Nhưng mà cũng vào thời khắc này, Liêu Thanh Nguyệt lạnh như băng quát to, ám tộc thánh tử, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không để ý toàn bộ ám tộc sống sót rồi sao? Liêu Thanh Nguyệt đồng thời cũng hướng Lâm Thần truyền âm, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì, mau chạy trốn. Nhưng mà lại lần nữa nổi lên Lâm Thần, nhưng là sát cơ vô cùng, thanh đồng cổ kiếm chợt ra khỏi vỏ, sát khí ngút trời. Ám tộc thánh tử, ta tuyệt đối muốn giết chết ngươi. Lâm Thần trong đôi mắt đều là trong mơ hồ nổi lên tia máu, kinh khủng tử vong chi ý từ trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra, để cho một đám ám tộc nhân đều là kinh hãi. Kinh khủng như vậy khí tức tử vong, cái này Lâm Lãnh, rốt cuộc là nhân vật nào? Đất đai diễn hoang vu, thương khung lạc thiên sát. Ám tộc thánh tử nhưng là bị Lâm Thần này ngông cuồng thái độ kích phát hơn giận dữ, lại lần nữa bùng nổ tuyệt thế sát chiêu. Trong phút chốc, toàn bộ đông vực phương viên 50 dặm trên đất, cây cối hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, đất đai thành cát. Lấy kinh khủng tốc độ tịch quyển nhi lên, thương khung cũng là sau đó một tiếng ngút trời nổ vang, lật cút ra đây một chút cũng không có nghèo lệ khí, cút lăn xuống, dường như muốn đem đất đai hoang vu bao phủ thành vô cùng lệ khí. Dùng mình. Vô số người trong lòng, đều dâng lên dùng mình cảm giác. Ngay cả Tử Thanh đều là ánh mắt kịch liệt lóe lên, nàng cảm nhận được, ở nơi này chiêu bên dưới, gặp nhau sinh cơ vô tổn. Ngay cả giận dữ trong Lâm Thần, cảm nhận được này ngút trời một chiêu, cả người đầu, đều là ông chấn động. Trong nháy mắt tỉnh hồn lại, một đôi thống khoái kịch liệt lóe lên. Chạy mau. Cơ hồ cũng trong lúc đó, Liêu Thanh Nguyệt cùng Tử Thanh đều là hét lớn. Nhưng mà Lâm Thần nắm thanh đồng cổ kiếm hai tay của, nhưng là ở hơi hơi run rẩy. Hắn cảm nhận được kinh khủng, hắn cảm nhận được thực lực đáng sợ. Thật sự là hắn có thể có cơ hội chạy trốn, nhưng nếu là đi, kia sau lưng trên trăm cái Hồng Cung đệ tử làm sao bây giờ? Nếu không phải hắn Lâm Thần giết những cái kia ám tộc nhân, còn làm ra kia các thứ chuyện. Ám tộc thánh tử như thế nào giận dữ? Rõ ràng là muốn đi giúp Hồng Lăng, nhưng là bây giờ chính mình lại tự tay phải đem này trên trăm cái Hồng Cung đệ tử, đều chôn cất. Bởi vì nhất thời xung động, hắn thành tội nhân. Ta tuyệt sẽ không để cho hết thảy các thứ này phát sinh. Lâm Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt trợ to, coi như là bại lộ thân phận của mình, hắn cũng phải đem một kích này cho tiếp đó, để cho trên trăm cái Hồng Cung đệ tử, còn sống sót. Không được. Liêu Thanh Nguyệt đột nhiên cả kinh nói. Trong mắt cuối cùng hiện lên lao vẻ bối rối. Mà giờ khắc này Lâm Thần, nhưng là ngang nhiên không sợ, trực diện này băng thiên diệt địa vậy một đòn. Sẽ không tiếc. Tại chỗ Hồng Cung đệ tử, nhưng là run rẩy, ánh mắt cho tàn một mảnh, bọn họ cảm thấy chết. Ầm. Đột ngột gian, vang tới rồi kinh thiên tiếng nổ vang. Chỉ thấy được toàn bộ đông vực sâu bên trong, hung tràn ra mảng lớn màu đỏ tiên quang, hướng ám tộc thánh tử này hủy diệt một chiêu, cuồn cuộn mà tới. Ám tộc thánh tử, tiến vào nơi này. ngươi thật là to gan. Tại chỗ Hồng Cung đệ tử, nhất thời sắc cho tàn ánh mắt của, bước lên rồi run rẩy dữ dội thần thái. Hồng Lăng hiện tại, chương 1198, ấy nấy, chương 1198, ấy nấy. Đầy trời màu đỏ tiên quang, giống như là một trận màu đỏ nghiệp hỏa như vậy, từ kia đông vực sâu bên trong mãnh liệt mà tới. Mạnh mẽ như vậy màu đỏ tiên quang, cuối cùng mơ hồ có loại cùng toàn bộ thiên sơn dãy núi đều hòa làm một thể cảm giác, tiếng rồng ngâm tiếu, uy lực vô cùng, trực tiếp hung mãnh đụng vào ám tộc thánh tử này ngút trời một quyền trên. Mạnh mẽ như vậy một đòn, lại là vào thời khắc này bị mới vừa rồi kia ba mãnh liệt như nước thủy triều vậy màu đỏ tiên quang cho cứng rắn để cản lại. Tại chỗ mỗi người sắc mặt cũng lớn vì chấn động, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được ở đó trong phút chốc, băng thiên diệt địa vậy năng lượng. Bạch. Trên bầu trời Hồng Lăng thân hình lóe ra, người khoác đến bạch áo giáp màu vàng, tinh xảo cường đại khôi giáp đem Hồng Lăng diêm dúa loẹt loẹt thân thể làm nổi lên tinh tế, hồng hỏa tóc khi theo gió tung bay, khí tức huyền diệu, tràn đầy một loại anh vũ bất phàm khí tức. Kia còn dư lại Hồng Cung đệ tử, thấy cái này hỏa hồng như chiến thần như vậy thân ảnh của, mỗi một người đều là ánh mắt sáng lên, cả người đều bởi vì kích động không nhịn được khẽ run. Hồng Cung hai cung chủ, Hồng Lăng. Hồng Lăng, ta Lâm Thần thấy Hồng Lăng, miệng đầy khổ sở. Trước nơi này có trên trăm cái Hồng Cung đệ tử, nhưng là bây giờ, ít nhất chết hai ba chục cái Hồng Cung đệ tử. Những người này, đều bởi vì chính mình mà chết. Ẩm. Tứ phương hư không đều tựa như trở nên run lên. Chỉ thấy Hồng Lăng đột nhiên rút ra đem màu đỏ chiến thương, hướng lên trời một thùng, ngang ngược kiên quyết, chiến ý vô cùng. Về phần Lâm Thần, nàng cuối cùng cũng không có liếc hắn một cái, cũng giống như không có nghe được hắn nói chuyện. Toàn bộ đều phải chết gắt gao chết. Ám tộc thánh tử càng thêm điên cuồng phá lên cười, trên người vô tận hoang sát khí tức, phóng lên cao. Nhưng mà, ở ám tộc thánh tử xuất thủ trước mắt, Hồng Lăng dẫn đầu xuất thủ rồi. Nàng rút ra chiến thương, cả người quấn quanh tiên khí màu đỏ. Trực tiếp một phát súng hướng ám tộc thánh tử thọc tới, mang theo loại ngang ngược kiên quyết, ý chí thông thiên, thật giống như phải dùng mũi thương xuyên phá ngăn trở sở hữu tất cả tầm mắt hết thảy. Hướng lên trời bá thương chi tiên thuật. Nhưng mà, còn xa xa chưa kết thúc, chỉ nghe chợt một tiếng ngang rồng ngâm vang lên, đông vực sâu bên trong chợt phu nói ra một cổ vô hình bàng bạc năng lượng, phảng phất ra chỉ ở này màu đỏ chiến thương bên trên, để cho màu đỏ chiến thương phong mang, chợt chợt tăng, hồng quang diệu ngày, như muốn xuyên phá thương khung. Ám tộc nhân sắc mặt rộng rãi lộ vẻ xúc động, ngay cả Liêu Thanh Nguyệt cùng Tử Thanh cũng không có ngoại lệ. Một thương này, nhất thời biến thành kinh thiên một phát súng. Ẩm. Ám tộc thánh tử ở bất thình lình một phát súng bên dưới, cuối cùng bị hung mãnh đả kích, cả người sau lưng hoang sát khí hơi thở, đều bắt đầu kịch liệt lay động co rút lại, ngay cả ám tộc thánh tử sắc mặt, cũng là trong nháy mắt tái nhợt. Còn không tỉnh lại. Hồng Lăng dừng màu đỏ chiến thương, lại phảng phất biến thành trên trời uy nghiêm nữ đế, ngọc miệng mở một cái. Không trung thật giống như giật mình một đạo tiếng nổ, bàng màu đỏ sẩm sóng âm, trực tiếp ngưng tụ thành một người nữ đế giống như, đụng vào ám tộc thánh tử trong đầu. Ám tộc thánh tử hỗn độn như vậy giận dữ trong đầu, nhất thời ông tác hưởng, cả người đều ngây ngô lăng ngay tại chỗ. Nhưng là mọi người có thể thấy, ám tộc thánh tử kia đỏ tươi trong đôi mắt, kia máu đang ở dần dần lui bước đến. Một đám ám tộc nhân nhìn Hồng Lăng biểu tình càng phát ra hoảng sợ, mà Hồng Cung đệ tử là nóng rực nhìn Hồng Lăng, đó là tín ngưỡng nóng rực. Hồng Lăng mặc dù hôm nay là tiên tử thân phận, chính là thượng cổ đại năng truyền thế, nhưng là nàng đã từng thân là huyết sát tộc đỏ nhà con gái, trời sinh đối với sóng âm là có thể điều khiển to lớn, huống chi bây giờ. Nữ nhân này, thật là mạnh. Tử Thanh nhếch miệng, nói. Nhưng mà Lâm Thần nhưng vẫn là đứng tại chỗ, không có nói gì. Đây rốt cuộc là hắn đang bảo vệ Hồng Lăng, hay vẫn là Hồng Lăng đang bảo vệ hắn. Đầy trời hoang sát khí hơi thở, đều là giống như nước thủy triều tràn vào ám tộc thánh tử trong thân thể. Ám tộc thánh tử trong con ngươi tơ máu toàn bộ lùi bước, mặt đầy dữ tợn cũng không còn tồn tại. Cái thiên địa này gian tràn đầy bàng bạc áp lực, chợt hết sạch, biến mất không thấy gì nữa, để cho tại chỗ Hồng Cung đệ tử cùng với ám tộc nhân đều là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại ám tộc thánh tử gương mặt vẫn lạnh lùng vô cùng, cặp mắt xâm nhiên nhìn chăm chú Hồng Lăng cùng Lâm Thần đám người. Không nghĩ tới ngươi lại cùng trời núi long mạch khí tức câu làm một thể, ám tộc thánh tử sắc mặt âm trầm, xem ra ta là đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng là chuyện ngày hôm nay lúc đó sau khi từ biệt, chẳng qua là mẫu người đàn ông. Ám tộc thánh tử một đôi lạnh giá giống như rắn độc ánh mắt, khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, giờ phút này tràn ngập ở trong mắt ám tộc thánh tử sơ xác tiêu điều, khủng bố cỡ nào. Hắn chẳng qua là nhìn nhiều Lâm Thần liếc mắt, lập tức xoay người, quát to, đều đi cho ta. Ám tộc thánh tử thân hình nhất thời đằng phi đi, đem kia hơn 400 vị ám tộc nhân tồn tại, đều là đồng loạt mang đi. Liêu Thanh Nguyệt chẳng qua là tại chỗ dậm chân một cái biết. Nhìn Lâm Thần liếc mắt, phát hiện giờ phút này Lâm Thần biểu tình thật giống như mơ hồ có chút thống khổ, hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó im lặng rời đi. Vốn cho là kinh thiên đại chiến, vào thời khắc này lại là bởi vì Hồng Lăng đầu mùa hè, kỳ dị thu tràng, trong thiên địa, vào thời khắc này cuối cùng lâm vào loại quỷ dị trong yên tĩnh. Ta Lâm Thần nhìn giờ phút này anh Vũ bất phàm, tựa như vô thượng nữ chiến thần vậy Hồng Lăng, há miệng, lại là cái gì cũng không nói ra được. Hồng Lăng vẫn là mặt vô biểu tình, phảng phất cô ấy đôi sáng chói trong ánh mắt của, không có Lâm Thần cái nhân vật này như thế. Mọi người tiếp tục giữ phòng bị. Hồng Lăng giọng bình tĩnh như cũ, mang theo nồng nặc uy nghiêm, khoảng thời gian này thuộc về đặc thù thời kỳ, chỉ cần nấu qua cửa ải này, các ngươi chính là Hồng Cung công thần. Lời của nàng, trực tiếp để cho chưa tỉnh hồn Hồng Cung các đệ tử, đều là tâm thần an định đi xuống, thậm chí rất nhiều Hồng Cung đệ tử trong ánh mắt của lại cũng là đốt dậy rồi sáng chói thần quang, hiển nhiên là trong tâm giận máu, bởi vì này ngắn ngủi một câu nói, cho tỉnh lại đi ra. Hồng Lăng gật đầu một cái, mặt vô biểu tình, thân hình liền là chuẩn bị đằng phi đi. Hồng Lăng Lâm Thần thấy Hồng Lăng chuẩn bị rời đi, sắc mặt nhất thời quýnh lên. Có việc gì thế? Hồng Lăng cau một cái tế mi, nhưng lại giãn ra, không việc gì liền đừng gọi ta. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Hồng Lăng, trong mắt mang theo xin lỗi nói, trước những chuyện kia. Thanh âm của hắn hơi ngừng, bởi vì giờ khắc này vang lên một lửa giận quần cuộn thanh âm. Lâm Lãnh, ngươi còn muốn làm gì? Chúng ta Hồng Cung chẳng lẽ bị ngươi làm hại còn không thảm sao? Nếu như không phải hai cung chủ tự mình hạ xuống, chúng ta những người này đều phải bị ngươi hại chết. Giống giận người, là một gã Hồng Cung trưởng lão, lưng hùn vai gấu, làm cho người ta loại sừng sững khí thế cảm giác. Người trưởng lão này, giờ phút này đang ở giận tức tối mắt nhìn Lâm Thần. Hắn như vậy sau này, nhất thời để cho không ít Hồng Cung đệ tử đều vang lên rồi mới vừa rồi một màn kia, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhìn Lâm Thần trong ánh mắt của tràn đầy lửa giận. Đúng vậy, chúng ta Hồng Cung không có tìm người coi là phiền toái đều coi như người may mắn. Còn chưa cút. Thật là đáng ghét, chính mình phạm vào chuyện, lại để cho chúng ta tới chịu oan ức. Hai cung chủ còn cứu hắn một mạng, ta xem căn bản không cần cứu. Lâm Thần quả đấm gắt gao siết chặt, chán nổi gân xanh lên, nhưng là hắn nhưng là buồn bực âm thanh, không nói một lời. Trình núi Hỏa Phượng Hoàng bọn người là không đành lòng nhìn một màn này, nhưng là này cổ khó chịu tiếng sóng càng ngày càng lớn. Bọn họ căn bản cũng không cách nào đem cái tràng diện này dao động đi xuống. Thử Thanh nhướng mày một cái. Lại nghe giờ phút này Hồng Lăng đột nhiên nói, đủ rồi, không cần nói. Nàng này vừa mở miệng, không khí của hiện trường liền lập tức yên tĩnh lại, nhưng những Hồng Cung đó đệ tử vẫn giận tức tối nhìn Lâm Thần. Hồng Lăng giờ phút này cũng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần, tinh xảo trên mặt mũi không có chút nào biểu tình. Hồng Lăng ta Lâm Thần miệng đầy khổ sở, thật xin lỗi. Không cần thật xin lỗi. Hồng Lăng lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói, Hồng Cung sự tình, cùng những người khác không liên quan, chính ta sẽ xử lý tốt. Tất cả mọi người tản ra, các tiểu các vị. Thanh âm của nàng hạ xuống, Hồng Lăng thân hình chính là bay lên, hóa thành một đạo đỏ rực ánh sáng, hướng rừng rậm sâu bên trong kích bắn đi. Những Hồng Cung đó đệ tử đều là trợn lên giận dữ nhìn rồi Lâm Thần hai mắt, xoay người chính là rời đi. Lâm Thần thân thể hơi hơi run rẩy. Cái đó, người không sao chứ? Tử Thanh do dự một chút, hay vẫn là hỏi nhỏ. Ngươi bây giờ cảm thấy ngươi vì nàng làm nhiều như vậy, đáng giá sao? Lâm Thần không có lên tiếng. Hắn nhìn một mảnh hỗn độn đất đai, mới vừa rồi Hồng Lăng mặc dù giọng lãnh đạm, nhưng nàng căn bản không có trách tội qua chính mình. Nhưng là đây, càng như vậy, Lâm Thần lại càng trong cảm giác cứu. Tim của hắn đều có quáp. Thực lực. Thực lực. Lâm Thần đột nhiên ở Tử Thanh trong ánh mắt kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tựa như phong ma như vậy, ngửa mặt lên trời gào thét. Ta muốn thực lực ba. Chương 1199, giống như điên cuồng. Chương 1199, giống như điên cuồng. Vạn lại câu tĩnh, phát tiết đi qua Lâm Thần phảng phất vào thời khắc này nghe được tiếng lòng của mình. Lần lượt vô lực, lần lượt tẩn nhẫn. Chính mình bước vào này con đường tu luyện, rốt cuộc vì hà. Đạo của mình, rốt cuộc là cái gì? Tử Thanh ở bên cạnh yên lặng, qua đã lâu, Lâm Thần mới chậm rãi ngẩng đầu hỏi ngươi biết phụ cận đây, có quỷ gì thần chi khí đậm đà địa phương sao? Quỷ thần chi khí đậm đà địa phương. Tử Thanh hơi hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói, vậy cũng được có một nơi, ngay tại Thiên Sơn dãy núi, được đặt tên là Thiên Sơn Quỷ Cốc. Ngày này Sơn Quỷ Cốc bị bàng bạc đậm đà quỷ thần chi khí bao phủ, coi như là tím yêu những người đó, cũng không dám tùy tiện đi vào. Thiên Sơn Quỷ Cốc. Lâm Thần nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên toàn bộ đông vực chỗ sâu bản đồ. Ẩm. Lâm Thần cả người nhất thời giống như đạn đại bác như thế. Hướng kia mơ hồ tựa như cùng trời tế đều nối thành một thể khổng lồ Thiên Sơn trong dãy núi kích bắn đi, mục tiêu chính là Thiên Sơn Quỷ Cốc. Người này Tử Thanh ngạc nhiên chốc lát, hơi do dự một chút, hay vẫn là theo sát đi. Thiên Sơn Quỷ Cốc. Một nơi tọa lạc tại Thiên Sơn bên trong dãy núi bằng ngọn núi lớn, từ xa nhìn lại, giống như là thấy được cái đen nhánh như vậy hỗn độn thế giới, làm cho người ta loại tâm linh tuyệt đại uy áp, phảng phất là đang đối mặt một người thân thể lan tràn 10.000 thước, cao lớn như núi vậy kinh khủng quỷ thần. Đốt. Lâm Thần chỉ là đứng ở nơi này khổng lồ quỷ thần đỉnh núi dưới chân, thẩm phán thánh thể thân thể, đều có loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, phảng phất mơ hồ mang theo kính sợ. Ngươi tới đây muốn làm gì? Tử Thanh theo sát tới, quần tím đồng bền, chợt nàng hình như là nghĩ tới điều gì, hơi biến sắc mặt, đừng nói cho ta ngươi muốn đi vào ngày này núi trong quỷ cốc tu luyện. Lâm Thần mặt không cảm giác gật đầu một cái, thân hình nhất thời hóa thành đạo quang, không vào ngày này sơn quỷ cốc dưới chân của. Trong nháy mắt, Lâm Thần toàn bộ thân hình bị kia hào hùng quỷ thần chi khí đều cho bao vây lại, trong đầu hắn vào thời khắc này đều là vang tới rồi ước chừng thành thiên thượng vạn đạo tiếng gầm gừ, đối với hắn giống giận, dữ tợn, để cho người như muốn tinh thần điên cuồng. Kia quỷ thần chi khí trực tiếp là giống như tiết hồng chi thủy bản tràn vào Lâm Thần trong thân thể, hắn lỗ chân lông vân vân bên trong đều bị này quỷ thần chi khí cho tàn phá, ngay cả thẩm phán thánh thể vào thời khắc này đều là bị này hùng hậu giống như biển khơi vậy quỷ thần chi khí cho áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Trong phút chốc, Lâm Thần cảm giác thân thể mình hình như là bị khổng lồ khí cho chống lên đến, da thịt xé, xương cốt nghiền ép, tứ chi bách hải cũng như cùng bị đao cắt như vậy, cả người đều truyền đến loại bận tâm vậy đau đớn, để cho Lâm Thần không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Chuyện này Tím Thanh Tiên Tử nhìn Lâm Thần đau đớn gào thét mặt mày méo mó bộ dáng, không nhịn được ánh mắt run sợ rồi run sợ. Loại này đau đớn, đến tột cùng là khủng bố đến mức nào? Đại quỷ thần thuật. Lâm Thần thời khắc này thanh âm từ trong cổ họng cứng rắn nặn đi ra. Hắn cố nén này bàng bạc đau đớn, trong đầu dùng sợi thân nghiệm, cưỡng ép đem kia đại quỷ thần thuật vận chuyển. Ầm. Lâm Thần trên người mãnh mà vang vọng rồi nổ mạnh, một bộ thái cổ quỷ thần vậy thân ảnh mơ hồ, tựa như từ vô tận trong hỗn độn đi ra, hướng Lâm Thần thân thể bao phủ xuống đi, hợp hai thành một, mơ hồ khiến người ta cảm thấy Lâm Thần chính là chỗ này tôn thái cổ cường đại quỷ thần. Nhất thời, đất trời bốn phía gian bàng bạc quỷ thần chi khí, tựa như nước nóng sôi sùng sục, cuồng long loạn vũ, điên cuồng hướng Lâm Thần thân thể vọt tới. Mà Lâm Thần thân thể, trong nháy mắt trướng đại trở thành 5 mét cao người khổng lồ, mạch máu như muốn nổ tung mà ra, kỳ giữa dòng chảy dòng máu, đều nhìn rõ ràng. TTT. Cả người da thịt như muốn bị này bành trướng làm cho nứt ra, Lâm Thần lập tức không nhịn được liên tục ngược lại hút rồi khí lạnh, hàm răng của hắn đều giống như đang run rẩy. Nhưng ở hắn trong thân thể, nay quỷ thần chi khí cuối cùng không ngừng trong đan điền co rút lại, tựa như thiên điệu tiên khí như vậy, đều phải vào thời khắc này ngưng tụ thành khổng lồ quỷ thần chi đồng, giống như là hư tiên tam chuyển bước vào hư tiên tứ chuyển, trong đan điền tụ thành tiên khí dạng lòng trì. Thiên địa chửa quỷ thần, thông hiểu đại đạo pháp, sẽ vận vạn thần thông, giận dữ thông thiên địa, vui mừng cười chúng sinh, cường đại hưởng vô biên, vạn quỷ tất cả nghe lệnh, ai ngờ há là người. Đây là Lâm Thần lĩnh ngộ đại quỷ thần thuật. Cái gọi là đại quỷ thần thuật chính là trong đan điển ngưng tụ ra một người quỷ thần. Vị này quỷ thần là người bộ dáng, một khi giết ra, dung nhập vào thiên địa, hiệu triệu vạn quỷ, là thuộc quỷ thần chí tôn, trong thiên địa không người có thể ngăn. Cho nên Lâm Thần muốn hấp thu. Hắn điên cuồng hơn hấp thu, đem chọn cái Thiên Sơn quỷ cốc quỷ thần chi khí, toàn bộ thu nạp vào thân thể của hắn, ngưng tụ thành vô thượng quỷ thần chi giống như. Đại quỷ thần thuật lại đang trên người của hắn. Tử Thanh ánh mắt cả kinh. Nay đại quỷ thần thuật lần trước lời đồn đãi rơi vào Tím Yêu tay, Tím Yêu đúng là cũng đi tranh đoạt qua, nhưng là tại sao sẽ ở trên người hắn? Chẳng lẽ hắn đánh bại Tím Yêu? Nghĩ tới đây, Tử Thanh lập tức phủ định lắc đầu một cái. Kia tuyệt đối không thể. Bất quá nàng bây giờ hướng ngày này sơn quỷ cốc nhìn, thuận tiện là thấy này dưới chân núi, đã mơ hồ hiện lên cái vòng xoáy to lớn, mà trong vòng xoáy này ương, chính là Lâm Thần. Nhưng là Lâm Thần rõ ràng cảm giác, chính hắn hấp thu quỷ thần chi khí tốc độ rõ ràng bị thẩm phán thánh thể lực lượng chế trụ, thẩm phán thánh thể ngưng tụ hỗn độn, tiên khí, khí lực, thẩm phán, tứ đại ý chí lực lượng, đối mặt với quỷ thần chi khí bực này tà vật, một cách tự nhiên có bản năng áp chế. Có thể khoảng cách ba đại cao thủ ra tay với Hồng Lăng thời gian, chỉ còn lại có 6 ngày. Hắn muốn trong vòng 6 ngày, thực lực điên cuồng bành trướng. Không được, tốc độ hấp thu còn kém quá xa. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, hắn trực tiếp điều động màu vàng lực lượng thần thức, hóa thành điểm sáng vô tận. Hướng thân thể mình bên trong dung nhập vào, hắn lợi dụng lực lượng thần thức ngưng tụ thành phong tỏa, ngưng tụ thành chấn áp, đem chính mình khí lực bên trong thuộc về thẩm phán thánh thể lực lượng, toàn bộ bị chấn áp. Ầm, ầm, ầm. Lâm Thần trên người vang tới rồi 3 tiếng ngút trời nổ mạnh. Cả người hắn do 5 mét cao, cuối cùng ở bành trướng 2m, kia bao phủ ước chừng 2m vòng xoáy, cuối cùng cứng rắn tăng tới rồi ước chừng 3 mét mức độ, toàn bộ Thiên Sơn quỷ cốc năng lượng lấy tuyệt trợt điên cuồng tốc độ, kinh khủng hấp thu này cổ bàng bạc lực lượng. A a a a a, Lâm Thần không nhịn được phát ra giống như hung thú giận dữ tiếng gào thét, vô cùng kinh khủng. Đây cũng là bởi vì vẻ này chống giữ đau đớn kịch liệt, để cho hắn không nhịn được hét thảm lên. Hắn điên rồi sao? Thử Thanh trong mắt xuất hiện lao to lớn vẻ kinh hãi. Khổng lồ như thế hấp thu quỷ thần chi khí, đây quả thực là không muốn sống nữa. Vậy cũng sẽ đem toàn bộ thân hình cũng sẽ xanh bạo. Không đủ, còn chưa đủ. Lâm Thần đang gào thét bên trong, nhưng là chợt gầm lên, hắn một đôi mắt đều tại đây khắc bị no căng, trong đó tia máu thanh tích nanh người. Bất kể này trong quỷ điện đại năng có hay không phát hiện. Thánh hơi thở Lâm Thần, đánh ra thôn phệ ma công, dung nhập vào trong cơ thể của ta. Lâm Thần phẫn nộ quát. Thanh âm của hắn, trực tiếp chấn động trong thân thể của hắn một cái sâu xa thăm thẳm viễn cổ bàng đại thế giới. Đó là thánh giới. Ngồi xếp bằng ở thánh giới trong thánh hơi thở Lâm Thần, lập tức bá mở mắt, bàn tay đẩy một cái, đen nhánh đậm đà lực cắn ướt, trực tiếp giống như là một cái hắc động như vậy, sắp nhập vào Lâm Thần trong thân thể. Bản tôn, xông lên đi. Ở thôn vệ ma công dung nhập vào Lâm Thần trong cơ thể trước mắt, Lâm Thần trợn co rút nhanh. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Toàn bộ thiên sơn trong quỷ cốc, vang tới rồi ngập trời tiếng nổ. Kia ước chừng 3 mét vòng xoáy, vào thời khắc này cuối cùng trợn bành trướng đến suốt 10 mét, kia quần quận quỷ thần chi khí, đều giống như gầm thét nước biển như vậy, hướng hắn thân thể điền cuồng dưới vào rung động, trong phút chốc, thiên địa như muôn biến sắc. Mà Lâm Thần thân thể, vào thời khắc này trợn bành trướng, lại bành trướng. Thân thể trực tiếp biến thành một cái 20m người khổng lồ. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Một sát na này, thân thể của hắn rốt cuộc không thể chịu đựng này cổ khổng lồ vọt tới lực lượng. Cả người xương cốt, da thịt, đồng thời giống như quả bom như vậy nổ lên, vô số máu tươi, từ trên người Lâm Thần tuôn trào ra. A a a a a a a, kinh khủng đau đớn đưa đến Lâm Thần điên cuồng gầm thét, nhưng là cái kia giữ tận mặt nhăn nhó bên trên, cuối cùng còn như ẩn như hiện lướt qua một cái điên cuồng vậy nụ cười. Muốn thực lực. Làm sao có thể không điên cuồng? Mà cách đó không xa Tử Thanh, thấy được một màn, cả người, trực tiếp là ngẩn người tại chỗ. Nội tâm của nàng bên trong vén lên sóng to. Người điên. Nàng nhìn thấy một cái kinh khủng người điên. Gần đây phải thật tốt hối cải để làm người mới, hy vọng mọi người đi vào giám đốc. Chương 1200, 10 quỷ thần. Chương 1200, 10 quỷ thần. Ở Tử Thanh tràn đầy vẻ hoảng sợ trong mắt, chỉ thấy được ngày đó sơn quỷ cốc dưới chân Lâm Thần. Thân thể ước chừng bành trướng đến 10 mét tầng thứ, cả người da thịt toàn bộ nổ tung, máu tươi tràn ra, tựa như đấm máu khoảng cách người. Thiên sơn trong quỷ cốc quỷ thần chi khí, lấy loại điên cuồng tốc độ hướng Lâm Thần thân thể cuồng dũng tới, loang thoáng gian, lấy Lâm Thần làm trung tâm, vào thời khắc này ngưng tụ thành quỷ thần chi long vòng xoáy. Kia quỷ thần chi khí, đều bị trực tiếp bị hút lấy trở thành hình rồng. Lâm Thần chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình tràn đầy bận tâm vậy đau đớn. Hắn phảng phất cảm giác thân thể của mình đều sắp sẽ bị trướng bạo như thế. Còn kém Lâm Thần từ trong cổ họng chen chúc lên tiếng, hàm răng của hắn lại là ở nơi này khổng lồ bành trướng bên trong, phanh nổ nát vụn, máu tươi chảy đầm địa, kém. Xa đây, cả người hắn, vọt thẳng vào ngày này sơn quỷ cốc sâu bên trong, thân hình biến mất ở rồi đầy trời quỷ thần chi khí bên trong. Cho đến Lâm Thần biến mất không thấy gì nữa, Tử Thanh mới là dần dần tỉnh lại, trong mắt vẻ khiếp sợ không có giảm bớt chút nào. Rốt cuộc là thứ gì? Cuối cùng để cho người này, liều mạng như vậy. Tử Thanh không nhịn được nghĩ đến, trong đầu của nàng dần dần hiện lên hồng lăng giống như nữ chiến thần vậy anh tư, cũng đồng thời nổi lên liếu chi trước ám tộc thánh tử giận dữ gọi ra hoang sát thân thể lúc, Lâm Thần kia bực bội khổ sở mặt. Đang nghĩ đến mới vừa rồi một màn, người này trong xương, có loại điên cuồng. Thế nào càng ngày càng cảm giác, lâm lánh giống như hắn. Tím Thanh con mắt màu xanh lam bên trong lóe lên một tia mê mang. Vào giờ phút này, thiên sơn quỷ cốc hình như là khôi phục yên tĩnh. Không có người có thể từ nơi này thiên sơn quỷ cốc bình tĩnh ở bên ngoài, nhìn ra chút nào đầu mối. Mà ở này khổng lồ thiên sơn trong quỷ cốc bộ, nhưng là vang tới vô số ầm ầm thanh. Lâm Thần thúc giục thôn vệ ma công, nhất định chính là cái đại hắc động, đêm này hùng hồn như là biển quỷ thần chi khí, không ngừng hút vào rồi trong thân thể của chính mình. Cái kia kinh người ý chí, cứng rắn đem kế cận tan vỡ vậy thân thể chế trụ, để cho sẽ không nổ mạnh. Ngưng! Ngưng! Ngưng! Lâm Thần trong đầu giờ phút này toàn bộ đều quanh quẩn một chữ. Chỉ thấy được Lâm Thần trong đan điền đã bắt đầu mơ hồ ngưng tụ thành một cái sọ đầu, cái này đầu trời sinh ba đồng, ngũ quan không rõ, lại tản ra thượng cổ khiếp người áp lực, tựa như từ trong hỗn độn đi tới. Đây chính là quỷ thần chi giống đầu, mạnh nhất quỷ thần, liền là loài người, cùng nhân loại không có gì chênh lệch. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngưng thân, ngưng chân, ngưng tay. Ngày thứ tư, ngưng thần. Lâm Thần chợt hét lớn một tiếng, từ hắn trong thân thể thôn vệ ma công thúc dục đến cực hạn, toàn bộ quỷ thần trong sơn cốc bàng bạc quỷ thần chi khí đều là giống như tiết áp như hồng thủy vọt tới. Rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ trong thiên địa đều vang vọng rồi kịch liệt kinh khủng tiếng nổ, nhất thời đem xa xa ngồi xếp bằng, tiên khí màu xanh rủ xuống Tử Thanh cho kinh động tới. Tử Thanh một giật mình tỉnh lại, liền ngơ ngác thấy được trước mắt rung động này tình cảnh. Chỉ thấy được toàn bộ thiên sơn trong quỷ cốc khổng lồ quỷ thần chi khí, trong khoảnh khắc biến mất suốt một nửa, hơn nữa còn là trong nháy mắt biến mất. Giống như là một cái thịnh có vô cùng nước biển khắp mặt đất, đột nhiên nhiều hơn sâu không thấy đáy bàng bạc hát động, đem tiêu bàng bạc nước biển, trong nháy mắt nuốt mất. Ẩm. Lâm thần kia trướng đại thành 10 mét nhiều người khổng lồ, nhất thời thu nhỏ lại, thân thể toát ra rồi vô cùng hắc quang. Thiên sơn quỷ cốc trên, đều là vào thời khắc này vang tới rồi vô cùng lôi đỉnh, nước biển, cuồng phong, mưa lớn tiếng, tràn đầy vui sướng, hình như là ở khích lệ một phen. Sức mạnh đất trời, đều tại sát na này gian như rối loạn lên. Lâm thần trong đan điền quỷ thần chi giống như, hoàn toàn ngưng tụ thành. Nhưng mà cũng liền tại sát na này gian, quỷ điện này khổng lồ bên trong tiểu thế giới. Nơi nào đó đất thần bí, đen nhánh trên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một tên thanh niên. Thanh niên này tóc đen tới eo, diện mục trắng nõn, nhưng lại ở vô hình trung, thân hình tản ra cùng toàn bộ quỷ điện tiểu thế giới hòa làm một thể cảm giác. Đây là quỷ quân Thiên Vũ, quỷ điện điện chủ. Bạch. Hình như là toàn bộ trong tiểu thế giới lóe lên xét đánh kinh lôi. Thiên Vũ mở mắt, giọng mang theo lau kinh ngạc, này Lâm Lánh lại đang ngắn ngủn trong 7 ngày, ngưng tụ thành quỷ thần chi giống như. Cho dù ngày đó núi Sơn Mạch Thiên Sơn quỷ cốc có khổng lồ đậm đà quỷ thần chi khí, nhưng làm sao biết hấp thu quỷ thần chi khí nhanh như vậy. Còn nữa, ngắn ngủi trong 7 ngày, hắn cũng đã nắm giữ quỷ thần chi giống nghĩa sâu xa. Vị này thái cổ cự đầu, vào thời khắc này lại là có một chuỗi dài nghi ngờ. Quỷ quân Thiên Vũ không hiểu nhắm mắt lại một lát sau, lại lần nữa mở ra lúc. Trong mắt lóe lên một đạo quỷ quang. Đây tuyệt đối là thôn vệ ma công lực lượng, ta nói làm sao biết như vậy nhanh đây. Bất quá thống khổ như vậy còn có thể chịu đựng đi xuống, rất tốt lực ý chí. Nhưng thánh mạch chi thể, diệt tự cổ phù, luân hồi ma điện, ẩn tiên đại sát cổ thuật, thiện ác đại phật ấn, đoạn cấm lực, đại quỷ thần thuật. Này không có chỗ nào mà không phải là thái cổ khổng lồ ý chí, hơn nữa thanh kia thanh đồng cổ kiếm, cuối cùng để cho ta đều không nhìn thấu, đây chẳng lẽ là từ nơi sâu xa. Tự có thiên ý sao? Có ý tứ. Về phần như thế nào giết ngươi, vậy thì nhìn ngươi kế tiếp biểu hiện. Quỷ quân Thiên Vũ vừa dứt tiếng, thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa, cả phiến thế giới, quy về đen nhánh vậy hỗn độn. Ở quỷ thần chi giống như ngưng tụ trước mắt, lâm thần trong cơ thể kia thánh giới, cũng rốt cuộc lại lần nữa thả lòng động. Trước bởi vì thẩm phán thánh thể nguyên nhân, lâm thần còn chưa được thừa nhận bước vào hư tiên tam chuyển, nhưng là này quỷ thần chi giống ngưng tụ thành, nhưng là ẩn chứa sức mạnh đất trời. Lập tức có hư tiên tam chuyển khí tức. Ầm. Đan điền của hắn bên trong lại lần nữa rung một cái, khổng lồ thánh giới bên trong mở ra trong minh minh đại môn, từ trong đó trào xuống khổng lồ thánh hơi thở, này cổ thánh hơi thở mang theo viễn cổ thần bí ý chí, trực tiếp ở lâm thần trong đan điền, ngưng tụ thành một người thánh hơi thở tiểu nhân. Thánh hơi thở tiểu nhân đông lại một cái thành, kia vốn là chiếm cứ trong đan điền bộ quỷ thần chi giống như, nhất thời phảng phất cảm nhận được cái gì, hướng đan điền một bên rời đi đi qua. Cùng lâm thần bộ dáng thánh hơi thở tiểu nhân, trực tiếp ngồi xếp bằng ở rồi trong đan điền. Ngay cả quỷ thần chi giống như đều sợ cái đồ chơi này. Lâm thần nhìn âm thầm chắt lưỡi, không nghĩ tới thánh hơi thở tiểu nhân lại là mạnh như vậy, để cho quỷ thần chi giống như chủ động lui sang một bên. Bất quá lâm thần cũng là âm thầm tâm hỉ, chủ yếu là lại lần nữa ngưng tụ thành thánh hơi thở tiểu nhân, như vậy hắn lại có thể mở ra phân thân rồi. Ban đầu hắn bước vào hư tiên nhị chuyển thánh hơi thở tiểu nhân, đánh vào huyết đế thiên tử trong cơ thể. Để cho huyết đế thiên tử được sống lại, hơn nữa thiếu lâm thần ba điều kiện, nói tóm lại, lâm thần đúng là to gan lớn mật đem kia vô thượng đại đế huyết đế thiên tử tính toán. Đó là vì sau khi thánh hơi thở lâm thần ngang dọc đại lục lúc chôn con cờ. Đợi ta xem một chút này quỷ thần chi giống lực lượng. Lâm thần tự bóng đêm vô tận quỷ thần thiên sơn quỷ thần bên trong tỉnh lại, thân thể thuộc về này bàng bạc quỷ thần chi khí bên trong, lại là không có bị chút nào chèn ép, ngược lại là liên tục không ngừng hút vào bên trong thân thể. Về phần lâm thần thẩm phán thánh thể lực, đã là cùng quỷ thần chi giống như trở thành nước giếng không phạm nước sông chuyện. Đại quỷ thần thuật. Lâm thần đứng ở bên trong sơn cốc này, chợt hướng lên trời đấm ra một quyền. Quỷ thần chi giống như nhất thời từ lâm thần bên trong thân thể phun ra, trong phút chốc phảng phất hỗn độn hạ xuống, tự trong hỗn độn chậm chạp đi ra một người thái cổ quỷ thần. Thái cổ quỷ thần đi ra trong nháy mắt, thương khung lạc tuyết, gió táp mưa xa, lôi đỉnh cuồn cuộn, mặt đất chấn động, nước biển gầm thét, toàn bộ thiên nhiên đều tại trong khoảnh khắc sôi sùng sục. Lâm thần nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây mới thật sự là sức mạnh đất trời, ra dưới đời, vạn vật thiên nhiên, đều vì luật động. Nay quỷ thần chi giống lực lượng, quả thực quá mức kinh khủng. Lâm Thần thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như đem thần trí của mình độ ở quỷ thần chi giống như bên trên, lực lượng thần thức cùng quỷ thần chi giống như lẫn nhau kết hợp, kia chẳng lẽ có thể hiệu lệnh thương khung, trực tiếp hư không tướng bạo, nghiền ép lực lượng của địch nhân. Thực lực của hắn, vào thời khắc này có như thực chất bay vọt. Đại quỷ thần thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Tử Thanh cách phương xa, ngắm nhìn cái thiên địa này biến sắc một màn, không nhịn được lẩm bẩm nói, hơn nữa đại quỷ thần thuật vị này quỷ thần chi giống như, chỉ cần là quỷ thần, người gặp tất tôn, có thể hiệu lệnh vô cùng quỷ thần. Nếu là tu luyện tới cảnh giới chi cao, nhất nghiệm bên dưới, tỷ tỷ, 1000 tỷ, quỷ thần đại quân, đều vì công kích. Tử Thanh không dám tưởng tượng, chủ yếu là Lâm Lánh lớn lên, quá mức kinh khủng. Nhưng mà cũng liền này Lâm Thần thi triển ra đại quỷ thần thuật trong phút chốc, Lâm Thần chân mày chợt nhíu một cái. Từ nơi sâu xa, hắn đột nhiên cảm nhận được 10 đạo thái cổ khí tức, này thái cổ khí tức đang không ngừng lên xuống, phảng phất là lâu đời sinh tồn thái cổ như cự long, đều có chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Đây là từ quỷ thần chi giống như bên trên truyền tới. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem quỷ thần chi giống như thu vào bên trong thân thể của mình, toàn bộ ý niệm cùng quỷ thần chi giống như kết hợp vì. Trong phút chốc, 10 đạo không hẹn mà cùng thái cổ thanh âm vang dội ở Lâm Thần trong đầu. Đại quỷ thần thuật a. Đại quỷ thần thuật truyền nhân rốt cuộc xuất hiện. Ý vị này chủ thượng đã tìm được truyền thừa người sao? Người tuổi trẻ, người sắp tiền đồ vô lượng. Tướng này là tương lai thiếu chủ. Thiếu chủ, để cho chúng ta 10 cái xuất thế đi, cho ngươi chinh chiến thiên hạ. Lâm Thần đầu hong long chấn động, bởi vì này vang tới thanh âm, không một không tràn đầy cường đại khí tức bằng bạc, để cho Lâm Thần đều có loại đối mặt giận dữ ám tộc thánh tử cảm giác, thậm chí mạnh hơn. Ầm. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần đầu rung một cái, hắn trong đan điền quỷ thần chi giống như chợt sáng lên ánh sáng rực rỡ. Lúc này, Lâm Thần trong đầu cuối cùng nhiều hơn phó đen nhánh hình vẽ. Ở nơi này đen nhánh hình vẽ bên trong, có 10 sợi hỏa diễm khác nhau ngưng tụ thành quỷ thần, đều chiếm cư trong đó, ánh mắt nhìn ở Lâm Thần trên người, ánh mắt của bọn nó bên trong, không hẹn mà cùng đều là loại cuồng nhiệt, tí ti kính sợ. 10 quỷ thần. Chương 1201, Ma quỷ bản đồng nguyên. Chương 1201, Ma quỷ bản đồng nguyên. Ám tộc thánh tử giận dữ chuyện, đem chọn cái đông vực bầu không khí làm cho hoàn toàn sôi trào. Hồng cung đã lâm vào toàn diện phong bị, hơn nữa tự đông vực sâu bên trong, thiên sơn trong dãy núi cái điều long mạch phun nhổ ra tiên khí, cũng càng lúc càng khổng lồ, từ xa nhìn lại, giống như là có tỏa tiên khí núi lửa đang phun. Khoảng cách Lâm Thần nói biết 1 tháng thời gian, chỉ còn lại 3 ngày rồi. Ám tộc nơi, nước sơn đen như mực vậy trong đại điện. Như thế nào đây? Ám tộc thánh tử giọng của bên trong tràn đầy âm lệ, Lâm Lanh giết cho ta xong chưa? Phía dưới hắc bảo nhân dùng mình một cái, giọng run run nói, thánh. Thánh tử, Lâm Lanh tiến vào thiên sơn trong quỷ cốc, sát thủ của chúng ta, căn bản cũng không có thể đến gần trong đó. Phế vật, lăn xuống đi. Ám tộc thánh tử giận quát một tiếng, quần quần uy áp trực áp xuống. Phía dưới hắc bảo nhân run rẩy lợi hại hơn, nhanh chóng lui xuống. Phát lớn như vậy lửa giận làm gì? Mang theo lãnh đạm thanh niên thanh âm vang tới, ở bóng tối này bên trong, mơ hồ lộ ra đối với huyết mâu, hắn lấy được đại quỷ thần thuật, đi thiên sơn quỷ cốc rất bình thường, chỗ đó, ta ngươi cũng không dám tùy tiện giao thiệp với. La Thánh, ngươi lấy được món đó bảo vật, còn e ngại chính là quỷ thần. Ám tộc thánh tử cười khẩy nói. La Thánh như cũ lãnh đạm, chúng ta mục đích là huyền lôi trùng, Lâm Lanh bất quá là một nhảy tới nhảy lui châu chấu, không cần để ý tới. Buồn cười. Ám tộc thánh tử lạnh lùng nói, lại không chết người của ngươi. La Thánh nhíu mày một cái, ngươi bây giờ nếu như không thể giữ được tinh táo, như vậy giữa chúng ta hợp tác liền hủy bỏ. Hừ. Ám tộc thánh tử trong mắt lóe lên uy nghiêm sát cơ sau, ngay sau đó hỏi huyền lôi trùng chẳng qua chỉ là kia long mạch trùng chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tồn tại, vì sao ngươi như vậy đổ xô vào. Lần này lịch luyện mục tiêu cuối cùng chính là thiên sơn dây núi. Các loại huyền lôi trùng vừa xuất thế, chiến tiên điện sẽ truyền đạt tối nhiệm vụ mới, khen thưởng có chỗ tốt vô cùng. La Thánh nói, ngươi có thể nghe qua một trung gõ 10 vàng, 10 quỷ tất cả dưng dưng những lời này. Dĩ nhiên biết, đi vào nơi này trước liền được như vậy tình báo, xem ra này trung chỉ đúng là huyền lôi giờ. Như vậy 10 quỷ là ý gì? Ám tộc thánh tử hỏi. 10 quỷ chính là thiên sơn trong dãy núi chân áp thập đại quỷ thần. Mỗi đầu quỷ thần thực lực cùng ta chênh lệch không khác, đem ngươi làm từ trên trời nhìn về phía thiên sơn dãy núi, liền phát hiện long mạch trên đầu, có 10 ngồi kề nhau đỉnh núi, những này đỉnh núi, chính là chân áp đỉnh núi. La Thánh trầm giai nói. Nói cách khác, lấy được huyền lôi chung người, có thể chấn áp này thập đại quỷ thần. Ám tộc thánh tử không nhịn được hỏi, chiến tiên điện lần này trung cực nhiệm vụ, chẳng lẽ liền là đối phó này thập đại quỷ thần? Không sai. La Thánh gật đầu một cái. Nếu như huyền lôi chung chúng ta không có bắt được đâu? Ám tộc thánh tử lại hỏi một câu. La Thánh nói, vậy thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. 10 sức mạnh của quỷ thần, không phải chúng ta có thể chống lại này nha. Nói tới chỗ này, La Thánh dừng một chút, lại nói, hơn nữa ta chỉ nói cho ngươi một câu, nhiệm vụ lần này, ai có thể hoàn thành, là hắn có thể trở thành tiên bảng thứ 5 tồn tại. Ám tộc thánh tử biểu tình rộng rãi lộ vẻ xúc động. Tiên bảng thứ 5, có thể 3 chiêu trong nháy mắt giết tiên bảng đệ thập La Thánh. 10 quỷ thần. Lâm Thần kinh dị nhìn này 10 tôn hỏa diễm như vậy bất đồng quỷ thần, không nhịn được nói, ta tại sao lại ở chỗ này? 9 vị quỷ thần ánh mắt đồng thời nhìn về phía chính giữa một vị, trong lúc này hỏa diễm quỷ thần, thân thể cao nhất, hỏa diễm nồng nhất, hơn nữa nó trong mi tâm trong mơ hồ xuất hiện mai dây nhỏ, đây là con mắt thứ 3 mở ra triệu chứng. Ở quỷ thần bên trong, có thể mở ra con mắt thứ 3, như vậy đó là thuộc về cường đại. Trong lúc này một vị, chính là bọn hắn 10 đầu quỷ thần thủ lĩnh nhân vật. Tại hạ là Diêm Tàn Sát, chúng ta là cảm nhận được ngài trong cơ thể quỷ thần chi giống như, mới có thể cùng ngài giao lưu tinh thần. Diêm Tàn Sát biểu tình mang theo hơi hơi kích động, nói, chúng ta 10 cái, bây giờ đều bị trấn áp tại Thiên Sơn Sơn Cốc 10 ngọn núi bên trong, chỉ cần ngài có thể ra tay trợ giúp chúng ta sẽ làm vô cùng cảm kích. Lâm Thần ngay sau đó hiểu, bất quá vẫn là hơi hơi ngạc nhiên, trong đầu hắn ngay sau đó nhớ lại toàn bộ Thiên Sơn Sơn mạch địa thế. Thật sự là hắn là nhớ có 10 ngồi kề nhau đỉnh núi. Ở ngọn núi này bên dưới, chính là Long Mạch nơi, cũng là Hồng Cung nơi đóng quân. Chẳng lẽ này 10 cái cường đại quỷ thần, thật đều bị trấn áp ở chỗ nào? Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Lâm Thần nhàn nhạt nói. Diêm Tàn Sát cười khổ nói, ở quỷ thần bên trong, lấy được đại quỷ thần thuật người, đều bị công nhận vì quỷ thần chi quân người thừa kế. Cũng chính là các ngươi nói quỷ điện điện chủ truyền nhân. Chúng ta những quỷ này thần, căn bản sẽ không ra tay với ngài, ngược lại sẽ trợ giúp ngài. Thế nào thả ra các ngươi? Lâm Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Diêm Tàn Sát cùng kia 9 vị quỷ thần đồng loạt mừng rỡ, chỉ cần ngài đem long mạch trong huyền lôi chung đánh nát là được, chúng ta phong ấn, liền có thể giải trừ. Đa tạ ngài hỗ trợ, đến lúc đó chúng ta sau khi xuất thế, chúng ta tuyệt đối sẽ hết sức trợ giúp. Lâm Thần vào thời khắc này nhưng là khoát khoát tay, cải chính nói, đừng nói ta thật giống như đáp ứng như thế, ta cũng không đáp ứng các ngươi. Diêm Tàn Sát cùng ngoài ra 9 vị quỷ thần nụ cười đều là trợn cứng đờ. Lâm Thần nhưng là ánh mắt hơi hơi nheo lại, ban đầu Liêu Thanh Nguyệt nói cho hắn biết 3 thế lực lớn cũng sẽ liên thủ đối phó Hồng Lăng, chắc hẳn hơn phân nửa là vì này huyền lôi chung. Xem ra này huyền lôi chung vô cùng không phải a, lại là có thể chấn áp 10 quỷ thần, còn đưa tới 3 đại thiên kiêu tham nghiệm. Tốt lắm, ta phải đi Lâm Thần chuẩn bị chặt đứt xuống này cổ liên lạc. Hắn bây giờ mặc dù ngưng tụ thành quỷ thần chi giống như, nhưng là thực lực còn kém quá xa. Thực lực chỉ còn lại 3 ngày rồi, hắn tuyệt không có thể ở này hao tổn. Mà giờ khắc này Diêm Tàn Sát cùng ngoài ra 9 vị quỷ thần đều là khẩn trương, vội vàng nói, khoan hãy đi. Còn muốn làm gì? Lâm Thần đảo cặp mắt trắng dã, ta sẽ không ngu như vậy ngốc tin các ngươi lời từ một phía, quỷ thần đều là yêu thích giết chóc gì đó. Diêm Tàn Sát khẽ cắn răng, nói, ta có thể nói cho ngài một chuyện, chứng minh thành ý của chúng ta. Ồ! Lâm Thần trong lòng hiếu kỳ. Đó chính là ma quỷ bản đồng nguyên. Diêm Tàn Sát nói, chúng ta từ trên người ngươi đều cảm nhận được khổng lồ ma đạo khí tức. Nhưng là ngươi ngại vì không có cường đại ma đạo năng lượng, không thể làm gì khác hơn là không cách nào tấn thăng. Ma quỷ bản đồng nguyên. Có ý gì? Lâm Thần không nhịn được hỏi. Nói cho ngài có thể, bất quá chỉ muốn tin tức của chúng ta đáng giá, ngài nhất định phải đem chúng ta thả ra. Diêm Tàn Sát chậm rãi nói, hắn biết bây giờ những lời này đã xúc động Lâm Thần. Lâm Thần lãnh đạm cười một tiếng, giao dịch. Vậy cũng có thể, chỉ cần đến lúc đó ta có năng lực này, nhất định tha các ngươi đi ra. Diêm Tàn Sát vân vân 9 đại quỷ thần đều là đồng thời sắc mặt mừng rỡ, Lâm Thần cũng bất động thanh sắc đem nét mặt của bọn nó nhìn chân chân thiết thiết, xem ra này thập đại quỷ thần, đúng là bị trấn áp quá cấp thiết muốn sắp đi ra ngoài. Tin đồn thượng cổ ma tổ, thượng cổ quỷ tổ, là đất trời sinh ra ra đôi huynh đệ, hai người bọn họ thần thông lực lượng đều không có gì chênh lệch. Ma tổ cùng quỷ tổ ở lúc ấy chung nhau chế nói, được đặt tên là ma quỷ chi đạo, nhưng là sau đó dần dần bởi vì quyền lợi cùng lực lượng tranh đoạt, ma tổ cùng quỷ tổ tách ra. Liền có ma đạo, quỷ đạo, nhưng trên thực tế, này hai đại nói, đều là cùng một cái căn nguyên đản sinh. Diêm Tàn Sát chợt trải qua quát một tiếng, chữ chữ như sấm, cho nên, ma quỷ bản đồng nguyên. Lâm Thần đầu trợt ong long đại trấn. Ma đạo, quỷ đạo, cuối cùng lực bản đồng nguyên. Loại chuyện này, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới lại từ nơi này tôn quỷ thần trong miệng nói ra tới. Mà ngồi xếp bằng ở trong cốc cùng 10 quỷ thần thoát khỏi sau Lâm Thần, trên mặt kia biểu tình kinh hãi như cũ không thể biến mất. Ma quỷ đồng nguyên, nói cách khác, ta có thể hút lấy này cả cái sơn cốc quỷ thần chi khí, lợi dụng thôn phệ ma công rót nhập ma đạo trong pháp thuật sao? Lâm Thần trong đầu lập tức nổi lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Thôn phệ ma công có vận chuyển năng lượng tuyệt thế công hiệu. Chính tốt có thể dùng đến coi là cầu. Tê Lâm Thần hít một hơi thật sâu, hắn nắm giữ đến luân hồi ma đồ, trong đó chỉ bất quá giữ nguyên hai môn ma đạo pháp thuật mà thôi. Ma thần chi nhãn cùng thiên sắt diêm la kinh, nhưng là thiên sắt diêm la kinh căn bản diễn không ra giống như tồn tại. Chỉ có ma đạo đệ nhất thuật pháp, ma thần chi nhãn mới có thể diễn xuất giống như. Đáng tiếc Lâm Thần một mực khổ nổi không có ngút trời ma khí, đều không cách nào rèn luyện ma thần chi nhãn. Hắn nếu là đem ma nhãn giống như ngưng tụ ra lời nói, hai đại thuật giống như chấn áp đan điển, một khi buộc phát ra đi, đem là bực nào băng thiên diệt địa cảnh tượng. Hơn nữa, ma quỷ bản đồng nguyên, nếu là ma nhãn giống như cùng quỷ thần chi giống như hòa làm một thể. Lúc đó trả lại như cũ chân chính ma quỷ giống như, sinh ra ma quỷ chi đạo. Nếu thật là như vậy trong vòng 3 ngày này, ta nhất định phải đem ma nhãn giống như cho ngưng tụ ra. Lâm Thần cả người đều nhiệt huyết sôi trào, còn lại 3 ngày, nếu là thành công, như vậy thực lực của hắn, thì có đột nhiên tăng mạnh biến hóa, như bây giờ còn kinh khủng hơn vô số lần. Thôn phệ ma công, thu nạp quỷ thần. Lâm Thần trong cơ thể đen nhánh hấp động, lại lần nữa bị vận chuyển. Trong phút chốc, toàn bộ thiên sơn trong quỷ cốc bộ bên trong, lại lần nữa vang tới rồi bịch bịch vành tả câm thanh, mặc dù không có trước như vậy lớn mạnh, nhưng là cũng vô cùng kinh khủng. Một cái vòng xoáy, từ ngày đó sơn quỷ cốc phía trên dần dần tạo thành. Chuyện gì xảy ra? Tử Thanh vốn cho là hết thảy các thứ này đều kết thúc, chính đang lẳng lặng chờ đợi Lâm Lánh lúc đi ra, nhưng là ngay sau đó thấy trước đó phương vòng xoáy lại nổi lên, không nhịn được nghi hoặc không thôi. Nhưng mà thiên sơn trong quỷ cốc Lâm Thần, nhưng là sắc mặt đại chấn. Chỉ thấy được hắn toàn bộ trong đan điền, hào hùng quỷ thần chi khí, đều cọ rửa tiến vào luân hồi ma đồ bên trong. Dựa theo Lâm Thần ý chí tiến hành vận chuyển, toàn bộ đều tràn vào luân hồi ma đồ trung ương chỗ. Trung ương chỗ, chính là ma thần chi nhãn vị trí. Rào. Trong phút chốc, toàn bộ luân hồi ma đồ như cùng là khô khốc miệng khác người, ở nơi này quỷ thần chi khí dũng động trước mắt, nhất thời vào thời khắc này dâng lên rồi kịch liệt ánh sáng rực rỡ. Sáng chói không dứt, kinh khủng ma sát khí tức từ Lâm Thần trên người bay lên, hình như là có tôn thái cổ ma đầu vào thời khắc này tỉnh lại như thế. Ầm. Luân hồi ma đồ bên trong đột nhiên phun tràn ra vô cùng ma khí, ở Lâm Thần bên trong đan điền điên cuồng tứ lực, ở đó loáng thoáng giữa, hình như là ngưng tụ thành một quả to lớn ma nhãn hốc mắt. Đây là ma nhãn giống như đầu dạng. Ma quỷ, bản đồng nguyên. Chương 1202, môn phái dụ lệnh. Chương 1202, môn phái dụ lệnh. Đầy trời quỷ thần chi khí, tuôn ra Lâm Thần trong thân thể. Toàn bộ quỷ thần chi giống như đều tại đây khắc gong long chấn động, nó phảng phất là cảm nhận được cái gì một phen, cuối cùng có loại cực kỳ huyền diệu khí tức bay lên, hình như là một loại giữa huynh đệ tê ơ. Mà giờ khắc này Lâm Thần trong cơ thể, kia ma thần chi nhãn ở dần dần ngưng tụ, một quả con mắt đại khái đường danh, đã tạo thành. Ở nơi này đại khái trong hốc mắt, hình như là có thể thấy vô cùng vô tận thái cổ thay đổi, thật giống như có thể đoán trước tương lai, từ trước. Đi qua. Ma thần chi nhãn, được xưng ma đạo đầu tiên nhìn. Nó cố nhiên có sự cường đại của nó chỗ, chẳng qua là Lâm Thần không cách nào khai thác mà thôi. Chư thiên ma đầu hạ xuống vạn thế, cổ ma phân tranh khó khăn xưng là thần, vạn cổ thai nạn bao trùm toàn bộ ma, ngày phiêu huyết mưa 30 năm, thái cổ chư ma mệt ma bên trong, liếc mắt mở ra nhìn tương lai, liếc mắt mở ra nhìn sang, liếc mắt mở ra nhìn bây giờ, liếc mắt mở ra ma bên trong ma. Đây chính là Lâm Thần nắm giữ ma thần chi nhãn nghĩa sâu xa. Ma trung chi ma, mới thật sự là ma đạo thần, ma đạo chí tôn. Mà ma thần chi nhãn, chính là phụ thuộc vào cường đại như vậy ý chí, sinh ra mà ra, trong mắt của nó, chính là ma bên trong ma, ma đạo chí tôn. Thôn phệ ma công. Lâm Thần nhất thời chợt quát một tiếng, hắn dứt khoát trực tiếp để cho thánh hơi thở Lâm Thần đem thôn phệ ma công lại lần nữa đánh vào trong cơ thể của mình, trước vận dụng chẳng qua là thôn phệ ma công biến hóa ra một cái hắc động thôi. Nếu như muốn bại lộ, đã sớm bại lộ. Bây giờ Lâm Thần đã hoàn toàn bất cứ giá nào. Thôn phệ ma công lại lần nữa trở về trong cơ thể, để cho Lâm Thần trong nội tâm bước lên rồi loại quen thuộc, tưởng nhớ, cảm giác thân thiết, khổng lồ đen nhánh đường dây, trực tiếp bao phủ Lâm Thần toàn thân cao thấp, hình như là ở lông của hắn trong lỗ, đều bước lên rồi hắc động như thế. Nay cổ bàng bạc lực cắn ướt, chợt lại lần nữa chợt tăng gấp mấy lần. Toàn bộ thiên sơn trong quỷ cốc quỷ thần chi khí, nhất thời đều lấy loại điên cuồng khuynh hướng, tràn vào Lâm Thần trong thân thể. Một ngày, hai ngày, suốt qua hai ngày, ngưng tụ ma bên trong ma. Lâm Thần ở trong lòng chợt quát, ý chí mãnh liệt cọ rửa mà xuống, kia một quả ở Lâm Thần bên trong thân thể ngưng tụ ra mơ hồ đen nhánh trong hốc mắt, nhất thời vọt lên rồi cổ viễn cổ ma ý, trùng ma này ý thoáng hiện trí tôn, cao quý, cường đại, vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, ý chí. Hai vị cơ hồ giống nhau viễn cổ hư ảnh, phân biệt ở ma thần chi nhãn con mắt trái cùng mắt phải bên trong thoáng hiện lên. Đúng như dự đoán, ma quỷ đồng nguyên. Lâm thần trong lòng âm thầm than thở, hắn phát hiện ma thần chi nhãn trong mắt trái ngưng tụ ra hư ảnh đường danh, lại mơ hồ cùng hắn quỷ thần chi giống như có chút tương tự. Quỷ kia tổ cùng ma tổ, là đất trời sinh ra huynh đệ. Còn có thời gian một ngày. Lâm thần giờ phút này trong lòng không nhịn được có chút nóng nảy, bây giờ mặc dù ngưng tụ ra hư ảnh, nhưng là muốn ngưng tụ ra hoàn chỉnh ma nhãn giống như, còn cần to lớn quỷ thần chi khí tới dưới vào, cũng không biết thời gian một ngày có đủ hay không. Cuối cùng thời gian một ngày, toàn bộ đông vực không khí bây giờ, Lâm thần cũng không cần suy đoán, là có thể biết, nhất định là thuộc về loại sơ xác tiêu điều kiếm bạt nộ trương bên trong. Ngay cả trước đều đang đợi tử thành, vào lúc này, đều đã không có ở đây, chắc là trở lại tử vũ bên trong. Không được. Cho ta điên cuồng thôn phệ. Lâm thần trên mặt bước lên rồi to lớn lệ khí, tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn cơ hồ vào thời khắc này đem thôn phệ ma công, cũng sắp vận dụng đến cực hạn, mãnh liệt nuốt mất đến ngày này núi trong quỷ cốc năng lượng khổng lồ. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Lâm thần đột nhiên cảm giác trên người mình chiến tiên lệnh đang kịch liệt chấn động lên, từ trong đó chuyển đến cổ cực kỳ nóng bỏng cảm giác, cuối cùng đem Lâm thần đều cho nóng đau đớn xuống. Đây là thế nào? Lâm thần ngạc nhiên, này chiến tiên lệnh là làm gì? Ở Lâm thần nghi ngờ đang lúc, trong lúc bất chợt, thiên địa biến sắc, vô biên quần quận hắc vân, tịch cuốn vào toàn bộ trên bầu trời, đất đai đen nhánh, phảng phất là thường không muốn than sập xuống như thế, làm cho người ta cực kỳ mãnh liệt tâm linh cảm giác đè nén. Chỉ nghe uy nghiêm chi âm, chợt vang vọng đất trời. Lần này quỷ điện mở ra chuyến đi, đã tới kết thúc rồi. Chỉ nếu có thể hoàn thành môn phái nhiệm vụ sau cùng, như vậy chiến tiên điện đem sẽ có nồng đậm khen thưởng. Nhiệm vụ sau cùng. Lâm thần lập tức trong nháy mắt thăm dò vào rồi này chiến tiên lệnh bên trong, chỉ thấy được chiến tiên lệnh bên trong viết. Đông vực thiên sơn dãy núi, long mạch trên đầu, có 10 ngọn núi, này 10 ngọn núi lớn bên trong, đều phong ấn chấn áp 10 tôn chân tiên cảnh chuyển một cái quỷ thần. Ai có thể muốn phương pháp thuần phục bọn họ, giết chết bọn họ, chính là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Ông! Lâm thần đầu chợt một trận, nguyên lai cái đó phong ấn, là chấn áp thập đại quỷ thần. Chỉ cần đem kia huyền lôi trung cấp lấy. Như vậy thì có thể nắm giữ toàn bộ phong ấn. Khó trách ba đại thiên kiêu như thế đổ xô vào, mục đích của bọn họ không phải món pháp bảo này, mà là cái này phong ấn mấu chốt chi điểm. Lâm thần ở trong chớp nhoáng này tỉnh hồn lại đồng thời, nhưng là con ngươi nhưng là không nhịn được hung hăng co rụt lại, trong lòng kêu to, nguy rồi. Đúng như dự đoán, ở lâm thần thầm kêu hỏng bét giờ khắc này, toàn bộ đông vực sâu bên trong, một chút chính là sôi trào lên. Chỉ thấy được chân trời xa bên trên, chợt lan tràn tới mây đen cuồn cuộn. Chỉ thấy ám tộc thánh tử một người nhô lên cao, chân đạp hắc vân, tự trên người của hắn, tản mát ra loại giết khắp thiên hạ khí thế, để cho vạn vật cũng vì đó run sợ. Nhưng hắn cũng không là một người, chẳng qua là sau lưng hắn, có chàng sát khí ngút trời ở đi theo, kia toàn bộ đều là ẩn nặc ám tộc nhân, người khác đều không cách nào nhìn thấy đến bọn họ, chỉ là có thể cảm nhận được, liền tựa như ám tộc thánh tử bóng dáng như vậy. Ám tộc thánh tử dẫn đầu xuất thủ rồi, kéo theo toàn bộ ám tộc toàn bộ thế lực. Cùng lúc đó, trong lúc bất chợt một đạo màu tím phong mang từ xa phương ngoài trăm dặm từ trên bầu trời phà đến, vang tới vô số ong ong xoẹt thanh âm, hình như là toàn bộ không trung đều phải bị đột nhiên này bạo lên tử sắc phong mang xé nát mở như thế, uy áp vô cùng. Đây là một thanh đại kiếm phong mang. Hướng kia trăm dặm ra ngoài trên bầu trời nhìn, một thanh dài đến 10.000 thước kiếm lớn màu tím bay lên không trung, trôi lơ lửng lên, lưỡi kiếm hai bên đều đang không ngừng rủ xuống đến hào hùng tiên khí màu tím, phía trên toàn viết vô số huyền diệu phù văn. Mỗi một phù văn giữa, đều có loại này vô hình liên lạc. Mà ở kiếm to này mũi kiếm chỗ, một tên thanh niên mái tóc màu tím loạn vũ, trên mặt móc ra tà mị nụ cười, bất ngờ chính là tím yêu. Tím yêu sau lưng, một tịch quần tím lung lay, thân thể mềm mại lung linh, khí tức lãnh đạm thêm nhu nhược, làm cho người ta loại muôn kéo vào trong ngực cá hộ cảm giác. Đây là tử thanh. Ở kiếm to trên thân kiếm, chính là đứng từng cái sắc mặt túc sát tử phục đệ tử. Toàn bộ tử vũ thế lực, toàn bộ đều giáng lâm xuống. Ẩm. Trong lúc bất chợt, lại vừa là một cái phương hướng vang tới rồi kinh thiên tiếng nổ. Chỉ thấy được quần cuộn huyết sắc dậy sóng nước sông, trên bầu trời quần cuộn, phảng phất là một người hoành khóa thiên câu huyết hà, có tự mình linh tính, gầm thét mà tới. Nay khổng lồ huyết hà, đều là pháp khí, chính là một môn tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí, đất trời sinh ra tồn tại. Toàn bộ trong huyết hà, đều mơ hồ có cùng thiên địa câu ở chung với nhau khí tức. Ở nơi này sóng quần cuộn mà đến huyết hà bên trên, đứng một người thanh niên. Thanh niên biểu tình thờ ơ không động lòng, phảng phất đối với toàn bộ thế gian hết thể đều lãnh đạo. Đây là La Thánh, tiên bảng đệ thập đích nhân vật. Sau lưng La Thánh, lóe ra một cái đúng đúng huyết đồng, kim đồng, cùng với thần bí lại khí tức cường đại, đây là thiên hạ trong môn phái nhân vật mạnh mẽ. Ba đại thiên kiêu, đồng thời đăng tràng, khí thế trực tiếp hoành động toàn bộ đông vực sâu bên trong. Kia đông vực sâu bên trong vô số hồng cung đệ tử, đều là vào thời khắc này trận to hai mắt, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi nhìn trên bầu trời một màn này. Bọn họ cảm nhận được đến từ trong tâm cảm giác đè nén. Ồn ào. Cũng liền ở ba đại thiên kiêu, đều lấy tuyệt cường phong thái thái hướng toàn bộ đông vực sâu bên trong chen ép mà đến thời điểm, một bó màu đỏ tiên quang từ kia đông vực sâu bên trong chợt phóng lên cao, mơ hồ vang tới rồi thần long thanh âm gầm thét, hồng lăng người khoác chiến giáp thật chặt bao lấy thân thể mềm mại, đem vóc người ma quỷ làm nổi lên tinh tế. Khí thế của nàng, giống như trên 9 tầng trời nữ chiến thần, chân đạp thần long, phun ra nuốt vào bàng bạc tiên khí, tư thế hiên ngang, chiến ý lâm nhiên, không sợ thiên hạ hết thảy. Vị này thiên chi kiêu nữ ở thời gian ngắn ngủi giá trị bên trong, lại là thành dài đến mức độ này, có thể một mình đảm đương một phía, khí thế phi phàm. Nhưng là nàng chỉ có một người. Ba đại thiên kiêu cuồn cuộn mà đến khí thế bàng bạc, là một loại tuyệt đối nghiền ép dáng vẻ. Hồng lăng khí thế của, căn bản là không có cách so sánh. Ba người các ngươi, như thế dòng chống khua chiêng mang theo cả cái thế lực nhân vật tiến quân ta đông vực, rốt cuộc là ý gì? Hồng lăng không sợ chút nào, tóc đỏ rực tung bay, mặt vô biểu tình. Trong tay hỏa diễm trường thương, cũng đã là ong ong chấn động, giống như rồng ngâm. Ba đại thiên kiêu tiến quân bước chân của, hơi ngừng. Nhưng là bọn hắn căn bản không cần muốn nói gì, vô hình kia mãnh liệt ở trong thiên địa sơ xác tiêu điều, đủ để chứng minh một cái cắt. Nhường ra huyền lôi chung. La Thánh dẫn đầu mở miệng trước, sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hồng lăng, nếu không chết. Bầu không khí nhất thời căng thẳng, đại chiến trước thời hạn bùng nổ. Giờ phút này thiên sơn trong quỷ cốc lâm thần, tựa như điên cuồng một phen, sắc mặt dữ tợn. Giống như chó sói ở nuốt này toàn bộ thiên sơn trong quỷ cốc quỷ thần chi khí. Ngưng, ngưng, ngưng. Nhanh lên cho lão tử ngưng tụ thành. Trước thời hạn bùng nổ đại chiến, đã để cho lâm thần hoàn toàn điên cuồng. Chương 1203, Tây Tây, vị đại đế đăng tràng. Chương 1203, Tây Tây, vị đại đế đăng tràng. Lâm thần thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là, đại chiến trước thời hạn bộc phát. Nhưng là ba đại thiên kiêu đã mang theo thế lực khổng lồ tiến quân tới. Đây đã là không cách nào vãn hồi chuyện. Mà hắn thời khắc này ma nhãn giống như, căn bản vẫn chưa có hoàn toàn tạo thành đi xuống. Nhường ra huyền lôi trùng, căn bản không khả năng. Hồng lăng đối mặt với ba đại thiên kiêu chén ép, cuối cùng không sợ chút nào, ngược lại còn khí thế len keng. Đây vốn chính là chúng ta hồng cung gì đó. Hồng cung đệ tử, ở chỗ nào? Hồng lăng đột nhiên quát to một tiếng, nàng này quát một tiếng bên trong, giống như vô số trống trận gõ, thanh âm mang theo quần quận chiến ý. Để cho kia phía dưới hồng cung các đệ tử sau khi nghe, cả người cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, chiến ý vô cùng, trong phút chốc, ở đông vực trên mặt đất, có ước chừng hơn ngàn cổ hoàn toàn bất đồng khí thế, đều là đồng thời bộc phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ đông vực sâu bên trong cũng không nhịn được kịch liệt chấn động lên. Hơn ngàn cái hư tiên nhị chuyển tồn tại, tập thể bùng nổ uy thế, đó đúng là bực nào trình độ kinh khủng. Hơn nữa ở nơi này đông vực sâu bên trong, đến gần long mạch địa phương, là cả hồng cung trưởng lão đoàn nơi ở. Những trưởng lão này một dạng đích nhân vật, đều là hư tiên tam chuyển, thậm chí tứ chuyển đích nhân vật, tu vi cường đại, trải qua vô số chém giết, có trời sinh thể chất lực. Hồng cung thực lực, không thể khinh thường. Nhưng là bọn hắn đối mặt là ba thế lực lớn. Ha ha! Ám tộc thánh tử không nhịn được nói, Hồng Lăng, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, ngươi đã muốn cường ngạnh dưới sự bảo vệ đi, ta đây cũng sẽ không khách khí. Câu chuyện của hắn chợt lạnh lẽo. Ám tộc thánh tử phía sau. Nhất thời vang tới rồi ngập trời sát cơ âm thanh, ở vô hình trung, dũng động đi ra vô số hàn mang, toàn bộ ám tộc nhân bộ đội, đều là vào thời khắc này trong nháy mắt chút xuống, hơn nữa còn là vô ảnh vô tung. Này toàn bộ đều là sát thủ. Âm thầm sát thủ, coi như là sát cơ ngất trời vào tới, thân hình vẫn đều là vô ảnh vô tung. Ta đây cũng không khách khí lạc, để cho ta thật tốt cảm thụ hồng cung thiên kiêu máu tươi mùi vị đi. Giết! Thím yêu cùng La Thánh đều là rối rít mở miệng. Hai người bọn họ vừa mở miệng, kinh khủng kia kiếm lớn màu tím bên trên, kia quần quận cuốn huyết hà bên trên, tất cả đệ tử đều là giống như dậy sóng biển khơi như vậy, từ không trung hướng đại mà vọt xuống đi, giống như là thác nước hướng quét xuống như thế. Cả vùng đều tại đây khắc chấn động lên. Vô số tiên quang, nhất thời ở đông vực sâu bên trong lóe lên lên, sát cơ tiếng, lan tràn toàn bộ thương khung, hình như là đêm này cổ sát cơ ngập trời âm thanh, đều chuyển vào trong hư không. Đây mới thật là chém giết, không có bất kỳ cất giữ chém giết. Ba thế lực lớn đệ tử đều là biến thành ba cổ bất đồng hung lưu, hướng về phía kia đông vực chỗ sâu hồng cung đệ tử đánh tới, nhưng là hồng cung đệ tử, vào thời khắc này nhưng là vẫn không lùi, bày ra thiết huyết chiến sĩ một mặt, sát khí ngập trời công kích đi. Ba thế lực lớn nhằm vào Hồng Cung đại chiến, rốt cuộc vào thời khắc này mở ra. Triển khai trong phút chốc, thì có vô số tiếng kêu thê thảm vang tới. Hồng Lăng há là không hiểu bây giờ thế đâu. Nàng lập tức không chút do dự, khí thế trên người bộc phát ra, màu đỏ tiên quang quấn quanh, khí thế bằng bạc. Từ kia đông vực chỗ sâu thiên sơn trong dãy núi, đầu kia quanh co rồi suốt 10 vạn dặm long mạch, ở trong dãy núi gầm thét một tiếng, tứ phương chấn động, phun ra quần quận lực lượng khổng lồ, vượt không tới, dưới vào rồi Hồng Lăng trên người. Tại sát na này gian, Hồng Lăng tu vi liên tục tăng vọt, khí thế bằng bạc. Cuối cùng để cho ba đại thiên kiêu đều là đồng loạt nhíu mày một cái. Đỏ Vũ Thương. Hồng Lăng bàn tay trắng non hướng đông vực sâu bên trong một chảo. Một chảo này bên dưới, toàn bộ thiên sơn sơn mạch dưới chân núi, lập tức con ong chấn động, chân núi vỡ vụn, một bó phong mang phóng lên cao, dường như muốn đem thương khung xuyên phá. Một cái màu đỏ chiến thương nhất thời bắn nhanh tới, không trung đều bị nhuộm thành rồi đỏ bừng. Hồng Lăng vồ lấy đến này đỏ vũ súng trước mắt, cánh tay run lên, toàn bộ đỏ vũ thương rung một cái, nhất thời có hơn 10.000 đạo màu đỏ lông chim từ mũi thương phun trào ra đi, biến thành bay là tả lông chim mưa lớn, hướng phía dưới giờ phút này chiến đấu chiến trường kịch liệt bên trên phụ tới. Nơi này mỗi một cái lông chim đều mang theo to lớn sức mạnh bằng bạc, một khi hạ xuống cũng sẽ vén lên ngập trời nổ mạnh. Đỏ Vũ Thương, tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Ha, ở trước mặt của chúng ta, ngươi còn chơi đùa bộ này. Tím Yêu Câu khởi cười một tiếng, cuối cùng bắt được kia dài đến 10.000 thước kiếm lớn màu tím, toàn bộ không tới 2m thân thể, chợt huy động 10.000 thước kiếm lớn màu tím, khắp nơi không gian đều vang tới rồi thanh âm ông ông, một kiếm cắt qua, vô số tử quang mãnh liệt, kia mấy chục ngàn đạo lông chim ở trong khoảnh khắc rối rít bể tan cảnh. Bốn đại thiên tiêu, từng cái đều là chuẩn đạo khí tứ chuyển tồn tại. Nàng có long mạch chống đỡ, lực lượng nguồn suối vô cùng, trước chấn áp Hồng Lăng. Ám tộc thánh tử lên tiếng, sau lưng của hắn, một người đen nhánh giống như trăng sáng cung điện khổng lồ bay lên, đan dệt ra tới vô số đại đạo ánh sáng, hình như là vào thời khắc này biến thành đại đạo chi điện như thế, oanh động thương khung, hướng Hồng Lăng chấn áp tới. Tím Yêu cùng La Thánh cũng là rối rít xuất thủ, đánh ra riêng mình pháp bảo. Kiếm lớn màu tím, dậy sóng huyết hà, đều là phun phát ra ngoài tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí lực lượng, phun trào vô cùng nói uy, hướng Hồng Lăng đánh chết đi. Một phát súng chiến thiên khung, nghịch thiên không sợ. Hồng Lăng sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đánh tới một chiêu mạnh nhất, đối mặt với mạnh nhất ngày uy, đều không chút nào sợ, tràn đầy quyết chí tiến lên đại dũng khí, không e ngại sở hữu tất cả trong mình khó khăn. Một phát súng thọt ngày lên, trực tiếp đối với hướng tam đại chuẩn đạo khí. Ẩm. Phảng phất vào thời khắc này không trung đều nổ một phen, tứ phương hư không liên tiếp không ngừng nổ mạnh, tam đại chuẩn đạo khí đồng thời bùng nổ, cho dù Hồng Lăng giờ phút này lực lượng vô cùng, nhưng vẫn bị áp chế gắt gao, thậm chí ngay cả đỏ vũ súng phong mang, đều cho cứng rắn áp chế xuống. Hồng Lăng gương mặt tuyệt đẹp hơi hơi trắng bệnh, nhưng là trên người nàng vẻ này chiến ý, nhưng là không có chút nào bị giảm bớt. Nàng cả người, trực tiếp bị ba đại thiên kiêu chấn áp, căn bản không có lực phản kháng. Cùng lúc đó, ở đó một trên mặt đất, phá hủy tính một màn cũng là xảy ra. Ám tộc sát thủ toàn bộ núp trong bóng tối, Thiên Hạ Môn, Tử Vũ hai đại thế lực nhân vật đều là tập thể liên thủ, lấy hoàn toàn hai đánh một hình thức, đối kháng Hồng Cung đích nhân vật, hơn nữa âm thầm còn có sát thủ đang phối hợp đến, không ngừng thu cắt Hồng Cung đệ tử sinh mạng. Máu tươi không ngừng phập ra, tiếng kêu thảm thiết cũng là liên tục, toàn bộ đông vực sâu bên trong đều là bừa bãi một mảnh, tràn đầy loại thảm thiết khí tức.